Tất cả mọi người gọi ta sứ giả của tử thần. Thanh âm này đang vang vọng, căn bản là thấy không rõ lắm người nói chuyện vị trí. Ba người mở miệng, để bốn phía những cái kia vây giết người, từng cái phấn chấn không thôi, bọn họ nhìn về phía ba người ánh mắt, đều tràn đầy kính trọng cùng e ngại. Kính trọng, tự nhiên là ba người thực lực, mà e ngại, chính là sợ bản thân một ngày kia, trở thành ba người muốn tru sát mục tiêu. Vậy thì tới đi. Được xưng là cuồng nhân nam tử, đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, liền đã đẳng không mà lên. Tam hoàng tử cười lạnh, ngón tay hắn ở trong hư không nhẹ nhàng bắn ra, đây đã là ra lệnh, mà mệnh lệnh ý tứ càng thêm minh xác, chết hay sống không cần lo. Ngay tại tam hoàng tử vừa mới đem mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, hắn liền thấy bản thân mấy chục cái thuộc hạ đã xông về cuồng nhân, nhưng là ngay tại hắn trong nháy mắt, lại phát hiện cuồng nhân thân thể, vậy mà vọt tới bản thân ngoài 100 mét. Quá nhanh. Tam hoàng tử có thể thống lĩnh nhiều như vậy người, ngoại trừ chính hắn thâm tàng bất lộ bên ngoài, càng bởi vì hắn tu vi đồng dạng không kém. Cũng liền ở thời điểm này, hắn thấy được ba lạc truy, thấy được bóng đen mọc gai, thấy được tử thần sứ giả Nguyệt Quang Luân. Hắn cường đại nhất ba thuộc hạ, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ngay đầu tiên, đối kia cuồng nhân hoàn thành hoàn mỹ hợp giết. Kim sắc cự truy ôm theo thế xét đánh lôi đỉnh, nếu như không phải bị tinh cầu này trọng lực sở áp chế, một truy này đủ để đem một tiểu hành tinh trực tiếp nện thành nát bấy. Mà bóng đen tốc độ, đồng dạng mau lẹ vô cùng, liền xem như hắn, lúc này trong lòng đối với bóng đen, cũng nhiều thêm một tia cố kỵ. Về phần tử thần sứ giả Nguyệt Quang Luân, ở trong hư không gào thét mà tới, khiến người căn bản cũng không có thể tránh né. Nhưng là, liền tại bọn hắn hợp kích liền muốn hoàn thành thời điểm, một vệt đao quang chớp động, sau đó kia bị bao khỏa cùng nhân, đã biến mất vô tung vô ảnh. Tam hoàng tử lúc này đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, hắn nhiều năm dưỡng thành cảnh giác, để hắn cơ hồ không có suy tư, quay người muốn đi. Nhưng là, đã chậm. Khi hắn xoay người sát na, liền thấy kia cùng nhân đã đứng ở phía trước mình, quần áo của hắn vẫn như cũ, chỉ bất quá hắn lúc này, trên khuôn mặt, mang theo một tia vết máu. Đây là máu của người khác. Ngươi giết ba người bọn hắn. Tam hoàng tử nói đến đây, khó có thể tin nói, ngươi. Ngươi tại sao có thể thi triển chân ý, ở chỗ này, chân ý đều đã bị thiên địa trọng lực sở áp chế, ngươi làm sao có thể. Tam hoàng tử thanh âm vẫn chưa nói xong, chôi đao kia hướng phía hắn lần nữa chém tới, đao quang chém qua, tam hoàng tử cây quạt đều chưa kịp chống cự, liền trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tam hoàng tử chết. Mấy trăm người điên cuồng chạy tứ phía, đối bọn hắn tới nói, loại tình huống này thật sự là quá ngoài ý muốn. Nhưng càng là ngoài ý muốn, bọn họ chạy càng nhanh. Kia bị bọn họ xưng là cuồng nhân thiếu niên cũng không hề động, lặng lặng đứng tại tam hoàng tử bị chạm vị trí hắn, hình như căn bản cũng không có chu sắt những bại quân này chi tướng tâm tư. Cái này khiến không ít người may mắn không thôi, nhưng là còn không có đợi bọn họ yên lòng, bốn đạo vòng ánh sáng, quét ngang mà ra. Vòng ánh sáng trổ đến, không ít người ngay cả phản kích đều chưa kịp, liền bị kia vòng ánh sáng trực tiếp cắt đứt cái cổ. Vô số điểm sáng, giống như từng đạo đông đóm. Từ bốn phương tám hướng hướng phía cuồng nhân trên thân dũng mãnh lao tới. Cũng chính là một sát na công phu, kia cuồng nhân toàn bộ đều như biến thành một điểm sáng bao khỏa người. Khi tất cả quang mang toàn bộ biến mất về sau, cuồng nhân nhanh chóng thu nạp tam hoàng tử bọn người trên thân vật phẩm, đặc biệt là tam hoàng tử đẳng đại nhân vật, càng là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trong nháy mắt, cuồng nhân trong tay liền đã nhiều hơn 20 không gian giới chỉ, còn có một chút người chân tàng các loại đan dược và một chút thiên tài địa bảo. Đối với thu hoạch lần này, cùng nhân có vẻ vô cùng hài lòng, cái này có thể nói là hắn trên cái tinh cầu này, đạt được một nhóm lớn nhất vật tư. Thân thể hóa thành một trận thanh phong, cùng nhân nhanh chóng rời đi sát lục chi địa, mặc dù lúc này hắn tự tin liền coi như lại đến nhiều như vậy người, hắn cũng có thể ứng phó, nhưng là nhiều ngày giết chóc, lại làm cho hắn trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, ở đây hơn 2 tháng thời gian bên trong, hắn gặp rất nhiều nguy hiểm. Tỷ như, có một lần chỉ là hơi có chút mềm lòng, để hắn kém chút táng thân tại độc tố phía dưới, tỉ như tại một lần giết chóc bên trong, hắn rõ ràng đã xác định đánh chết đối phương yếu hại, nhưng là đối phương lại luyện thành một loại bí pháp, lại tỉ như. Cơ hồ mỗi một lần nguy hiểm, đều để hắn cùng tử thần gặp thoáng qua, mà mỗi một lần giết chóc, đồng dạng để hắn có tiến bộ không ít. Loại này tiến bộ, không những ở bí pháp bên trên, càng tại cái khác rất nhiều chuyện bên trên. Bí pháp, công pháp, linh đan. Tại trở lại chỗ mình ở thời điểm, cùng nhân nhanh chóng sửa sang lấy bản thân đoạt được. Mặc dù lúc này, hắn còn không có gặp được quá mức cường đại đối thủ, nhưng là 10 vạn người bên trong, luôn có một chút cường giả. Hơn nữa, hắn từ tam hoàng tử cùng không ít người trong miệng, cũng biết một chút tin tức, đó chính là tiến vào trọng nguyên tinh những người này, cũng không ít là tự nguyện. Này mấy tự nguyện người, vì cái gì đều là tranh thủ một phần cơ duyên. Ân, một quân sổ, được xưng là cuồng nhân La Vân Dương, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn mở ra cuốn sổ, liền cảm nhận được một cô điên cuồng. Là vị kia Tam hoàng tử điên cuồng nhật ký, bất quá này mấy đối La Vân Dương tới nói, cũng không trọng yếu, để hắn chân chính xem trọng, là trong đó để lộ ra tới một phần tin tức. Hằng cơ chi nguyên, từ còn không có thành hình trong hàng tinh để luyện ra hằng cơ chi nguyên. Lấy hằng cơ chi nguyên đột phá hàng tinh cảnh, cơ sở so với bình thường thiên tài địa bảo càng thêm cường hành, cũng càng thêm vững chắc. Sưu tập hằng cơ chi nguyên càng nhiều, cơ sở cũng liền càng kiên cố, về sau thành tựu cũng sẽ càng lớn. Nhìn kia phần nhật ký, La Vân Dương đôi mắt bên trong thần sắc càng ngày càng trịnh trọng, nắm đấm của hắn cũng cầm càng ngày càng kiên định. Hư không, cự đại huyết hồng sắc trong phi thuyền tâm, mấy lao giả đang tại lặng lặng quan sát phía dưới tình hình. Thiết Khắc trưởng lão, xem ra lần này thí luyện giả bên trong thật sự có không ít hảo hạng giống, nói không chừng có người liền sẽ trở thành chúng ta 100 huyết tử bên trong một. Nói chuyện là một khuôn mặt non nớt huyết y nam tử. Huyết đao, cự phủ, đoạn kiếm. Lão giả sâu kín nói ra ba danh tự về sau, lại nói khẽ, kia cùng nhân cũng coi là một. Bọn họ cũng xem là tốt, nhưng là cùng chúng ta bồi dưỡng đỉnh cấp tinh anh so sánh, bọn họ còn có chênh lệch nhất định. Có thể hay không trở thành huyết tử, liền xem bọn hắn mệnh. Nói đến đây lần, Thiết Khắc trưởng lão nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, để bọn nhỏ đi xuống đi. Theo Thiết Khắc trưởng lão mệnh lệnh, 3000 vận sức chờ phát động huyết sát đạo tinh anh, hóa thành 3000 đạo hồng quang, rơi vào trọng nguyên tinh lên. Cảm tạ như nước chảy 2013, thư hữu 20170703171149289929, ta Vũ Ca, kim kết tùy duyên, trí cao thần. Chờ một chút độc giả khen thưởng duy trì, cảm kích khôn cùng. Chương 380, huyết sát chân pháp. Huyết sát đạo 3000 tinh anh, rơi xuống toàn bộ trọng nguyên tinh bên trên, mỗi một người bọn họ cách xa nhau khoảng cách là 500 cây số. Đối với mỗi một huyết sát đạo tinh anh tới nói, đây đều là bọn họ sống còn một trận giết chóc, có thể sống qua trận này giết chóc, bọn họ mới thật sự là huyết sát đạo cường giả, mới có thể hưởng thụ huyết sát đạo mang đến vinh quang. Bính Dĩ Chân gia nhập huyết sát đạo 60 năm, từ phổ thông thiếu niên man tộc, đi thẳng cho tới hôm nay, hắn kinh lịch rất nhiều. 11 tuổi, hắn giết chết bản thân bằng hữu tốt nhất. 15 tuổi, hắn tại một trận liên quan đến vận mệnh giết chóc bên trong, trở thành duy nhất đi ra người. Từ nay về sau, hắn nhận định một câu, một đỉnh tiêm người nổi bật, là cần nhẫn mại cô độc đến vinh thế không thể làm bạn, vinh thế không thể đi theo, vinh thế không thể chờ mong. Hiện tại, hắn rốt cục nhịn đến cửa ải cuối cùng, chỉ cần qua cửa này, cuộc sống của hắn liền có thể tiêu dao tự tại. Tại tinh anh doanh xếp hạng bên trong, Bính Dĩ Chân xếp hạng cũng không cao, thậm chí có thể nói có chút lạc hậu, nhưng là ở phương diện này, Bính Dĩ Chân cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng, bởi vì làm một đỉnh tiêm liệp sát giả, ngụy trang là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng của hắn tràn ngập bí ẩn khoái hoạt, cho nên, khi tiến vào trọng nguyên tinh về sau, hắn liền đem bản thân ngụy trang thành trong mắt của hắn những cái kia chỉ là cho bọn hắn đưa hàng cơ chi nguyên con mồi. Cũng chính là loại này ngụy trang, để hắn nhẹ nhàng như thường, đã săn giết 10 cái con mồi, trên người hắn, càng là có hơn 100 khối hàng nguyên chi cơ mảnh vỡ. Bính Nhất Chân bò lồm lồm, mục tiêu của hắn là một doanh địa, một có hơn 20 vị hung tàn nhất hành tinh cấp cường giả liên hợp tạo thành doanh địa. Đây là phương viên 500 dặm hung tàn nhất một nhóm người, cũng là dị thường đoàn kết một nhóm người, chỉ bất quá đám bọn hắn đoàn kết, ở trong mắt Bính Nhất Chân, thật là chẳng đáng là gì. Ẩn nút, lẳng lặng ẩn nút. Diệp Lạc Vô Thanh, Bính Nhất Chân đã ẩn nút đến trong doanh địa, hắn cũng không có lập tức động thủ, mặc dù hắn dựa vào thực lực chân chính, đồng dạng có thể tru sát những người này. Hắn thích dùng cái giá thấp nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 20 người doanh địa rất nhỏ, rất gấp gáp, nhưng là cũng nhìn ra được cái này 20 người rất khẩn trương. Chẳng lẽ bọn họ là khẩn trương bản thân đến? Ngay tại Bính Nhất Chân đối với mình đến cảm thấy kiêu ngạo thời điểm, liền gặp được xa xa trong gió, xuất hiện một thân ảnh, một cầm trong tay trường đao thân ảnh. Cùng nhân. Tay kia cầm cự phủ 20 người thủ lĩnh lớn tiếng nói, huyết sát đạo tinh anh đều đã tới, chúng ta càng nên liên thủ đối địch, làm gì tự giết lẫn nhau. 20 người thói quen, Bính Nhất Chân đã thăm dò rõ ràng, hắn biết cái này 20 người hung tàn bá đạo. Người này nói chuyện như vậy cẩn thận, đủ để thấy đối cái này cuồng nhân coi trọng. Xem ra, ở đây chút con mồi bên trong, cũng có chút xuất chúng. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy kích động. Đây là một loại manh thú nhìn thấy máu hưng phấn, cũng là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lớn hưng phấn. Cuồng nhân vung đao, nhanh như cuồng phong, cũng chính là sát na, 20 người đã có 17-18 chết tại trong tay của hắn, mà kia thủ lĩnh cùng 20 người bên trong tinh thần niệm sư thì phi tốc chạy trốn. Mặc dù 20 người phát qua thề độc muốn đồng sinh cộng tử, nhưng là ở đây sống chết trước mắt, bọn họ ai cũng không để ý không được ai. Ngay tại cuồng nhân đuổi kịp, một đao muốn đem kia thủ lĩnh chém giết trong nháy mắt, Bính Nhất Chân xuất thủ, hắn đằng không mà lên, nhưng là, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện, cuồng nhân đao, vậy mà chuyển hướng hắn. Hơn nữa, cái này cuồng nhân nhìn thẳng ánh mắt của hắn, trong mắt bắn ra lánh liệt mà âm trầm ánh sáng, một trận tận xương hàn ý để Bính Nhất Chân cảm thấy mình thời kỳ cuối sắp tới, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân vậy mà thành con mồi, nhưng là trong mắt của hắn hưng phấn, càng nhiều. Theo bản năng liếm môi một cái, nội tâm kích động một loại tràn ngập khoái cảm run rẩy, đối huyết tinh tàn sát khát vọng thiêu đốt hắn, tay của hắn đang nắm chắc chuôi kiếm một khắc này, đang tàn nhẫn khoái cảm điều khiển run rẩy. Hắn huy động trường kiếm trong tay của mình, thân thể ở trong hư không, quỷ dị sinh thành hai, trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang, đồng thời hướng phía cuồng nhân chém tới. Hai đạo kiếm quang, phát sau mà đến trước, vậy mà nhanh hơn cuồng nhân đao. Cuồng nhân trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này khiến Bính Nhất Chân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mặc dù cái này cuồng nhân bất phàm, nhưng là tại bản thân đỉnh phong nhất kiếm phía dưới, hắn vẫn là không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ngay tại Bính Nhất Chân mặc sức tưởng tượng trường kiếm của mình đâm vào cuồng nhân cái cổ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần của mình đột nhiên run lên. Tinh thần công kích. Bính Nhất Chân không phải tinh thần nhậm sư, nhưng là tinh thần lực của hắn đồng dạng không kém, dựa theo dạy bảo hắn cái kia người thuyết pháp, tiến công không đủ, nhưng là phòng ngự có thừa. Nhưng là bây giờ, phòng ngự có thừa tinh thần lực vậy mà không có ngăn cản người kia tinh thần lực xâm nhập. Mặc dù hắn chỉ là dừng lại một sát na, nhưng là cái này một sát na, lại có thể muốn hắn mệnh. Đao quang qua, cổ của hắn bị trực tiếp chém ra. Giết Bính Nhất Chân cùng nhân, tại rơi xuống đất sát na, trong lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi, hắn đối với Bính Nhất Chân thủ đoạn, đồng dạng không nghĩ tới. Bản thân rõ ràng thiết kế tốt cái bẫy, hơn nữa xuất thủ trước đã chiếm hết tiên cơ, nhưng vẫn là kém chút bị người phát sau mà đến trước. Kiếm của hắn, vì cái gì nhìn như không nhanh, lại có thể phát sau mà đến trước đâu. Không để ý đến kia đã trốn xa 20 người thủ lĩnh, cuồng nhân cấp tốc lục soát Bính Nhất Chân trên thân mang đồ vật, đối với cuồng nhân tới nói, làm huyết sát đạo tinh anh nhân vật, trên thân mang theo đồ vật mới là nhất có giá trị. Một khắc đồng hồ về sau, cuồng nhân đôi mắt bên trong lộ ra một tia mừng như điên. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, đang thu nạp tất cả hàng cơ chi nguyên về sau, liền phi tốc lui lại mà đi. Huyết sát chân pháp. Trở lại bản thân điểm dừng chân, cuồng nhân nhanh chóng mở ra, liền phát hiện bên trong trừ nguyên lực tu luyện bên ngoài, càng có một bộ huyết sát kiếm pháp. Kiếm pháp rất quỷ dị, cho người ta một loại rất huyền nghi cảm giác, không sai, chính là huyền nghi, liền coi như lấy cuồng nhân ngộ tính, cũng cảm giác chiêu kiếm kia hình như căn bản là khó mà thực hiện. Tỷ như lúc đầu ở một bên trường kiếm, quỷ dị na di đến một bên khác. Đem kiếm pháp xem hết cuồng nhân lắc đầu, tiện tay đem kiếm pháp vượt qua, huyết sát chân pháp liền đã đến cuối cùng. Ngay tại cuồng nhân chuẩn bị khép lại bản này huyết sát chân pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, huyết sắt chân pháp một trang cuối cùng, lại là một bức họa. Thu phong lạc diệp đồ. Gió thu cuồng quyển, chín mảnh lá rụng rơi xuống, tranh này vô cùng đơn giản, nhưng nhìn tại cuồng nhân trong mắt, nhưng trong nháy mắt thần sắc đại biến. Mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, hơn nữa tại cuồng nhân xem ra, bức họa này hình như còn có một chút vấn đề, nhưng là ở đây phấp phới trong gió thu, cuồng nhân thấy được một loại cảm giác không giống nhau. Gió thu cuốn lên, lá rụng biến ảo. Mà chân chính để lá dụng biến hóa không phải lá dụng bản thân, mà là gió thu. Gió thu vô hình, gió thu nhẹ quyển, gió thu chấp trưởng thu diệp vận mệnh. Cũng chính là một sát na, cùng nhân hình như nắm được cái gì, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn kia thu phong lạc diệp đồ. Một khắc đồng hồ, một giờ, hai giờ. Cùng nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tại trầm ngâm ngoài, hắn nhanh chóng ấn mở thuộc tính của mình điều tiết khí, đem thuộc tính của mình, đại bộ phận thêm tại tinh thần lực bên trên. Tinh thần lực tăng trưởng. Lần nữa để cuồng nhân tinh thần sáng láng, không biết qua bao lâu, cuồng nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Trường đao trong tay của hắn vung ra, một đao phách chạm, đánh đâu thằng đó, nhưng là liền ở này chém ra một đao trong nháy mắt, nó lại đột nhiên thay đổi một cái phương hướng. Cỗ này thay đổi, khiến người rất là kinh ngạc, thậm chí có một loại căn bản là không nghĩ tới cảm giác, nhưng là một đao kia, thật làm được. Chín mảnh lá rụng, chính mình mới làm được một điểm, cuồng nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng là... Ngay tại cuồng nhân lần nữa muốn lâm vào trầm tư thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Cơ hồ không có chút do dự nào, cuồng nhân đằng không mà lên. Cũng liền ở thời điểm này, chỉ thấy một đạo quang ảnh, giống như điện quang, hướng phía hắn lao vùn vụt tới. Đạo thân ảnh này rất nhanh, nhanh giống như thiểm điện, khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, cuồng nhân đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Người này thẳng tiến không lùi, người này tốc độ giống như điện quang, so với bị bản thân sở chém giết người, lúc này càng thêm cường đại, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Cơ hồ không có chút do dự nào, cùng nhân liền đằng không mà lên, hướng về phương xa lao vùn vụt, hắn không biết người đến là ai, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là người này so với mình mạnh hơn. Mà kiến thức cuồng phong lá dụng đồ của nhân, càng không có nghĩ đến bằng vào mượn lực lượng của mình, cùng người này liều một giành ngắn. Đi đi đi. Từ phía sau đuổi theo, là một người mặc huyết y nam tử, trên mặt của hắn, mang theo một tia trêu tức nụ cười, đối với hắn mà nói, con mồi này vậy mà sớm phát hiện hắn, thật sự là để hắn từ trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn. Thật đúng là một hữu dụng con mồi. Bất quá cái này con mồi phát hiện hắn lại có thể thế nào. Luận tốc độ kia, hắn tại 3.000 huyết sát đạo đệ tử bên trong, nhưng là số 1 số 2. Theo hắn tâm niệm chấp động, tốc độ của hắn càng ngày càng đến càng nhanh, nhưng là hắn bất đắc dĩ phát hiện, bản thân cùng trước đó phương người khoảng cách, lại là càng ngày càng xa. 100m, 200m, 300m. Cuối cùng, người kia dừng bước, nhưng là cuồng nhân cũng không có dừng bước lại, hắn vẫn như cũ điên cuồng chạy. Sau 5 tiếng, cuồng nhân dừng bước, mặc dù không có giao thủ, nhưng là hắn cảm giác, đây là hắn cách tử vong, gần nhất một lần. Người kia, tương đương đáng sợ. Mặc dù không dám khẳng định người kia chính là huyết sát đạo cường giả đỉnh cao, nhưng là nếu như huyết sát đạo trong tinh anh nhiều mấy dạng này người, như vậy bản thân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bản thân cùng những người này chênh lệch, không phải lực lượng, không phải công pháp, mà là loại kia đối pháp tắc lĩnh ngộ. Trọng nguyên tinh trọng lực áp chế ý cảnh, nhưng là nó một điểm đều không áp chế quy tắc lực lượng, ở chỗ này còn có thể ứng dụng. Một chỗ thật sâu trong huyệt động, cùng nhân đem thân thể của mình kỹ năng điều chỉnh đến thấp nhất. Nếu như không tra xét rõ ràng, như vậy ánh vào trong lòng người, chính là một khối đá, một khối đại đại tảng đá. Cuồng nhân râu tóc, bắt đầu nhanh chóng dài ra, nhưng là cuồng nhân không để ý đến ngày mấy, hắn quên đi trọng nguyên tinh, quên đi sắp đến giết chóc, quên đi hết thảy tất cả, cuối cùng hắn có, chỉ có kia một mảnh cuồng phong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, kia cuồng nhân tóc ngắn, đã rối tung tại trên vai, chính là kia sợi râu, cũng bắt đầu có bay là tả trước ngược xu thế. Thiên địa đối với cuồng nhân tới nói, đã trở nên tĩnh lặng. Thì ra là thế, ta hiểu được. Cuồng nhân quắc khẽ, đôi mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Lập tức, cuồng nhân thân thể liền khẽ động, bốn phía núi đá trong nháy mắt vỡ nát, cuồng nhân từ kia lòng đất, bay thẳng mà ra. Ta ở đây, ai dám một trận chiến? Mắt thấy mở tối thương khung, cuồng nhân hét lớn. Mà liền tại tiếng quát của hắn bên trong, nam thân xuyên huyết sát đạo tinh anh quần áo nam tử, đã từ bốn phương tám hướng lao đến. Chương 381, huyết quang một vạn dặm. Trọng nguyên tinh bên trên, mỗi một người đều là địch nhân. Mặc dù loại thuyết pháp này không có chút nào sai, nhưng lại vẫn như cũ có người báo đoàn sưởi ấm. Những người này chẳng những bao quát những cái kia bị đưa tới xem như con mồi võ giả, đồng dạng bao quát 3.000 huyết sát đạo đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh bên trong, chỉ có 100 người có thể sống sót, cái này cho không ít đệ tử tinh anh tưởng tượng tượng không gian. Cho nên, không ít cảm thấy chính mình thực lực chỉ là trung đẳng huyết sát đạo tụ tập cùng một chỗ, đến một lần đồ tự vệ. Thứ hai cũng là vì tru sát người khác. Tại cái này trọng nguyên tinh bên trên, không có bất cứ thương tiếc, không có bất cứ thương hại, không có bất cứ từ bi. Đương La Vân Dương hét to thời điểm, năm huyết sát đạo tinh anh, chính tại cách đó không xa nghỉ ngơi, đang nghe La Vân Dương tiếng quát, một chút nhìn ra La Vân Dương không phải huyết sát đạo đệ tử về sau, bọn họ trong nháy mắt xuất thủ. Mỗi một người xuất thủ, đều là tất sát kỹ, đồ chính là một chiêu chế địch. Tại bọn họ nghĩ đến, người này mặc dù có chút bản sự, nhưng là này mấy cấp thấp thực lực bồi dưỡng ra được hành tinh cựu giai vẫn là kém quá xa. Giết bực này nhân vật, giống như giết chó. Binh khí của bọn hắn huy động, mỗi một người đều ẩn chứa như vậy một tia quy tắc, có thể nói bọn họ mỗi một người, lúc này đều là toàn lực xuất thủ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Nhưng là, ngay tại bọn họ cảm thấy người trước mắt liền bị chém giết thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm thấy mình bên người gió nhẹ lay động, cùng với cái này từng chút một gió nhẹ, năm người toàn bộ bỏ mình. Khoảng chừng hơn 1.000 hàng cơ chi nguyên hóa thành điểm sáng từ này mấy huyết sát đạo cường giả trên thân tuôn ra. Mặc dù người đã bỏ mình, nhưng là con mắt của bọn họ chừng đến đại đại, ngoại trừ không tin, vẫn là không tin. Một trận đột nhiên cuốn lên cuồng phong, làm cho cả trọng nguyên tinh lâm vào một mảnh trong sương mù. Tại bực này thời điểm, coi như kiên cường nhất võ giả, đều sẽ lựa chọn tại màu đỏ báo cắt bên trong nghỉ ngơi. Nhưng tại lúc này, đồng dạng có một ít người tại hoạt động. Những người này liền tựa như chuột chuối. Từ các loại hố đất bên trong chui ra ngoài, mỗi người đôi mắt bên trong, ngoại trừ đề phòng, vẫn là đề phòng. Lão Lục ngươi còn sống? Lão ngu đâu? Bị giết, hôm trước hắn nhịn không được tu luyện một chút, bị một huyết sát đạo nhãi con phát hiện, chết. Nghe nói không? Ngay tại 20 ngày trước, huyết đao chết rồi, chết tại huyết sát đạo lần này mạnh nhất lệ vân thủ bên trong, có nghe nói hay không tiếp ba kiếm? Huyết đao cũng đã chết. Xem ra chúng ta cái này một nhóm người, cũng không có hy vọng. Nói chuyện chính là một khuôn mặt tuấn lãng trung niên nhân, so với chính mình những cái kia giống như thổ nhổ chuột đồng bạn, có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. huyết đao, cự phủ, kiếm gãy. Lẩm bẩm lặp lại một lần ba cái tên này, trung niên nhân trầm giọng mà nói, ta vẫn cho là, ba người bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ đánh vỡ huyết sát đạo tại này huyết sát đấu trường không thể xóa nhòa thần thoại, nhưng là hiện tại xem ra, ta thật là sai. 3 năm trước đây, cự phủ bỏ mình. 2 năm trước, kiếm gây gây chuôi, hiện tại, huyết đao lại chết, này. Các loại đàm luận bên trong, liền nghe có người ung dung mà nói thật, huyết đao thật sự là đáng tiếc, hắn. Hắn vốn là mọi người công tử, nếu như dựa theo gia tộc an bài đường đi, luôn có một ngày, hắn cũng có thể đạp vào đỉnh phong. Nhưng là, vì đi lên sát lục chí đạo, hắn chủ động tham gia lần này huyết chiến, hắn cảm thấy hắn là cười đến cuối cùng người kia. Nam tử nói đến đây lần, ung dung mà nói, đáng tiếc. Không có người nói chuyện, lúc này phần lớn trong lòng người, ngoại trừ đồng bệnh tương liên ý nghĩ bên ngoài, chính là mình đến tột cùng có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Không phải còn có một cuồng nhân sao? Các ngươi nghe nói qua tin tức của hắn không có. Có người đột nhiên mở miệng nói. Không có, nói không chừng đã sớm chết. Có người thản nhiên nói. Ngay tại bọn họ chuyện phiếm, cùng riêng phần mình bắt đầu trao đổi vật phẩm thời điểm, trong hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Này mấy tiếng bước chân rất nặng, trầm không hề có chút che giấu nào, loại tình hình này, tại Trọng Nguyên Tinh là phi thường hiếm thấy. Dù sao, liền xem như cường giả đứng đầu, cũng có khả năng bị giết. Bọn họ gần như đồng thời hướng phía bước chân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên 100 người mặc huyết sát đạo quần áo nam tử, đang liều mạng chạy. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây, đều cảm thấy sợ hãi một hồi, bọn họ thứ nhất ý nghĩ, chính là những người này là đến vây quét bọn họ. Nhưng là, ngay tại bọn họ ngầm đi chính mình đại nạn đã đến thời điểm, bọn họ nhìn thấy, lại là một người, một cầm trong tay trường đao, đi theo tại mọi người về sau người, người này nhẹ nhõm dạo bước, nhưng là những cái kia phi nước đại người, lại tựa như ngay tại bên cạnh hắn. Cũng chính là một sát na, hắn đã đi vào trong đám người, đao ảnh chớp động bên trong, từng đạo huyết sát đệ tử thân ảnh ngã trên mặt đất. Cũng chính là trong một nháy mắt, trên 100 huyết sát đệ tử đã chết một nửa. Mặc dù trong lúc này, cũng có một chút huyết sát đạo đệ tử xoay người chém giết, nhưng là cuối cùng, này mấy huyết sát đạo đệ tử, vẫn là nhanh chóng bị chém giết. Nam tử kia đao trong tay, tựa như có được một loại yêu dị lực lượng, khó mà ngăn cản, khó mà suy nghĩ, khó mà. Huyết sát đạo tinh anh đã không có đấu trí, bọn họ suy nghĩ, chỉ có một, đó chính là trốn, không ở chỗ có thể hay không chạy gian nào chính tại truy sát bọn họ cuồng nhân trong lòng bàn tay, mà ở chỗ có thể hay không vượt qua đồng bạn của mình. Vượt qua đi đồng bạn của mình, liền có thể sống sót. Trốn trốn trốn. Tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn. Đương thân ảnh kia đuổi theo huyết sát đạo đệ tử rời đi về sau, người ở chỗ này đều đại đại thở dài một hơi, trong bọn họ có người dám khái mà nói, tạ thiên tạ địa, hắn không có phát hiện chúng ta. Không, hắn khẳng định phát hiện chúng ta, chỉ bất quá không có giết chúng ta. Kia là cùng nhân, ta gặp qua hắn, mặc dù có 4 năm, nhưng là ta không có nhìn lầm, đó chính là cùng nhân. Có người lớn tiếng kêu lên, thật giống như cùng nhân cùng hắn có cái gì thân cận quan hệ. Nhưng là càng nhiều người, tại thời khắc này lại là lựa chọn phi thân rời đi, mặc kệ là ai, bọn họ đều là kẻ yếu. Nhưng là, nghĩ đến những cái kia giống như heo dê chạy huyết sát đạo tinh anh, trong lòng của bọn hắn lại tràn đầy mừng rỡ. Mặc dù người này không phải bọn hắn đồng bạn, nhưng là bọn họ dù sao cũng là cùng một loại thân phận. Có người này tồn tại, chí ít có thể chứng minh, bọn họ không chỉ là con mồi. Tin tức truyền bá rất nhanh, cùng nhân tái xuất, so với di vãng càng thêm điên cuồng. Mà huyết sát đạo đệ tử tinh anh, tử vong tốc độ, đồng dạng đang nhanh chóng tăng tốc. Sau 10 ngày, huyết sát đạo trong tinh anh xếp hạng tại 99 vị cùng 100 vị anh em nhà họ Tạ, táng thân tại trên núi hoang. Sau 20 ngày, huyết sát đạo bài danh thứ 316 nữ võ thần bỏ mình, mỹ lệ hai con ngươi mở đại đại, đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ không tin. 30 ngày, huyết sát đạo 3000 trong tinh anh lớn nhất tổ chức đâm trời minh hủy diệt, 536 người toàn bộ mất mạng. 50 ngày, huyết sát đạo đệ cửu cường giả mất thủy, bị người chém giết trở thành hai đoạn. Mà kẻ giết người, đều không ngoại lệ, là cùng nhân. Cùng nhân. Hai chữ này liền tựa như gió lốc, điên cuồng càn quét tại Trọng Nguyên Tinh, đã sớm chỉ còn lại không tới mấy ngàn người Trọng Nguyên Tinh, lập tức náo nhiệt. Bất luận là huyết sát đạo tinh anh, vẫn là những cái kia bị săn giết con mồi, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy, một trận cự đại phong lôi, liền muốn nhấc lên. Huyết sát đạo đệ tam cường giả kinh không, khiêu chiến cùng nhân tại táng thần cao nguyên. Cuối cùng mọi người nhìn thấy, là cuồng nhân đi một mình hạ táng thần cao nguyên. Theo kinh không chết đi, lúc đầu khí thế hung hăng huyết sát đạo tinh anh, lập tức tập thể nghẹn ngào. Mặc dù kinh không không phải đệ nhất cường giả, nhưng là tại không ít người trong mắt, hắn lại là không thể vượt qua tồn tại. Nếu như nói tại huyết sát đạo 3000 trong tinh anh, đến tột cùng có ai có thể từ trọng nguyên tinh bên trong đi ra, 100% người muốn nói, cái này đi ra người, nhất định là tam đại người mạnh nhất. Phá núi, vân lôi, kinh không. Mà bây giờ, kinh không nhưng đã chết, chết tại nào được xưng là cuồng nhân người trong tay, cái này khiến vô số người, đều cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Dù sao, tam đại cường giả tu vi vượt xa bọn họ. Bọn họ thậm chí không người nào dám khiêu chiến cái này tam đại cường giả quyền uy. Cũng liền tại huyết sát đạo còn lại tinh anh tập thể thầm than thời điểm, có một tin tức truyền đến, tin tức này đồng dạng để huyết sát đạo các cường giả sợ hãi không đồng nhất. Vân Lôi chết rồi, xếp hạng thứ 2 cường giả Vân Lôi chết rồi, chỉ bất quá hắn cũng không phải là chết tại cuồng nhân trong tay, mà là bị phá núi một quyền đấm chết. Có người nhìn thấy hai người giao thủ, chỉ là một quyền, Vân Lôi liền chết tại phá núi trong tay, một quyền kia nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là một quyền kia, lại làm cho huyết sát đạo chí cường giả Vân Lôi, không có mảy may sức phản kháng. Vân Lôi chết rồi, kinh không chết rồi, 3.000 huyết sát đạo tinh anh, chỉ còn lại không tới 300, mà bị coi như con mồi 10 vạn con mồi, càng là chỉ còn lại có hơn 500 người. Những người này cộng lại, đã không đủ 1.000. Mặc dù có thể sống sót, đều là trong tinh anh, nhưng là, ở trong quá trình này, cũng làm cho người ý thức được nguy cơ. Đây là một loại quan hệ đến tất cả mọi người sinh tồn nguy cơ, cho nên tại cái này cảm giác nguy cơ đến trong nháy mắt, không ít người đỏ ngầu cả mắt. Cự đại trên chiến thuyền, Thiết Khắc trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên phi thuyền cự đại màn hình điện tử màn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Phá núi đại địa bản nguyên pháp tắc đã đạt đến đệ nhị trọng. Nói chuyện chính là một khuôn mặt băng lãnh thuộc hạ, trong âm thanh của hắn mang theo máy móc mà nói, bằng không, hắn tuyệt đối không cách nào một quyền đấm chết Vân Lôi. Dù sao Vân Lôi cùng hắn đều ở đại địa bản nguyên pháp tắc đệ nhất trọng. Thiết Khắc trưởng lão gật đầu, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia ngưng trọng, kia cùng nhân đâu? Cùng nhân phong hệ bản nguyên pháp tắc, hẳn là đệ nhất trọng đại viên mãn. Kia thuộc hạ trầm giọng mà nói, mặc dù không có tấn cấp đệ nhị trọng, nhưng là thuộc hạ có cảm giác, hắn tùy thời có thể lấy tấn cấp. Ngươi đến xem, bọn họ đây là muốn vây công cùng nhân cùng phá núi. Thiết Khắc trưởng lão tay chỉ ảnh mây, thản nhiên nói. Ngoan cố chống cự. Khuôn mặt băng lãnh thuộc hạ nhàn nhạt nói. Nhưng là cái này thú bị nhốt, nhưng lại để cho ta thấy được hy vọng. Nói đến đây, Thiết Khắc trưởng lão ngón tay hướng phía vị trí trung tâm một chỉ nói, chỉ sợ mấy ngàn năm không có cục diện, liền muốn xuất hiện. Ta huyết sát đạo, sẽ xuất hiện một đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Thiết Khắc trưởng lão nói đến chỗ này, một mặt trịnh trọng hỏi, ngươi cảm thấy, người này hẳn là ai? Thuộc hạ xem trọng phá núi. Nam tử không do dự, trịnh thượng áp đặt nói. Thiết Khắc trưởng lão ha ha cười nói, ngươi nhà, thật sự là không thú vị, vậy mà cùng cái nhìn của ta giống nhau. Chương 382 Trời sập tráng sĩ lên đất nước anh hùng đến. Đánh đi, các ngươi cố gắng đánh, lao tử trốn ở cái này trong ổ, nói không chừng còn có thể hôn huyết tử đương đương. Nói chuyện chính là một nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hắn mặc dù mọc ra người bình thường thân thể, nhưng là cái chán, lại có một sừng nhỏ. Hoành điên tộc, một am hiểu thổ hệ bí pháp trùng tộc, trung niên nam tử này cũng là xui xẻo bị người bán cho huyết sát đạo, bị đầu nhập cái này giết chóc trọng nguyên tinh bên trong. Bất quá cái này lão huynh mặc dù tu vi bình thường, nhưng là công phu chạy trối chết lại là nhất lưu, một khi ý thức được nơi nào có điểm không thích hợp, cái này lão huynh liền trước tiên lựa chọn tìm một chỗ đào hang, đem bản thân giấu đi. Cho nên, hắn mặc dù tu vi không được, vẫn sống cho tới bây giờ. Mà dựa theo huyết sát đạo tắc pháp, chỉ cần ngươi cuối cùng có thể còn sống sót, hình như liền có thể trở thành huyết sát đạo huyết tử, hết thể tự nhiên đều không phải là vấn đề. Đưa mắt nhìn mấy cùng là con mồi đồng bạn rời đi, nam tử trung niên đôi mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Chỉ bằng bọn gia hỏa này, còn muốn giết ra một phiến thiên địa, thật sự là đầu óc hỏng. Chẳng lẽ bọn họ không biết, liền coi như bọn họ liều tính mạng, đem hai người kia giết đi, chỉ sợ cuối cùng được đến chỗ tốt, cũng không phải bọn họ sao. Cái này rảo hoạt nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thân thể liền tựa như một linh hoạt chốt chuối, hướng phía bản thân bố trí trong xào huyệt vừa chui. Ngãi ngãi, ta cái gì cũng mặc kệ. Nhưng là, ngay tại nam tử trung niên vừa mới tại bản thân mềm mại trên nệm lót ngồi xuống sát na, hắn đã cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Làm sao huyệt của hắn, cái này một mảnh sao huyệt nhưng là trải qua gia cố, đừng nói phổ thông địa chấn, liền coi như hai hành tinh đỉnh phong cường giả ở chỗ này đối hoành, cũng không thể tổn thương hắn bao nhiêu. Hiện tại đây là, ngay tại nam tử trung niên trong lòng suy nghĩ dâng lên thời điểm, một loại đáng sợ suy nghĩ dâng lên tại hắn trong lòng, không có chút nào do dự, hắn bay lên không hướng phía bên ngoài hang động liền xông ra ngoài. Một sát na, hắn liền đã xông ra hang động, mà hắn nhìn thấy tình hình, lại làm cho hắn tâm run rẩy không ngừng. Quần quần nham tương, từ dưới đất bước lên mà ra, từng đạo có thể hủy diệt hàng tinh cường giả địa tâm liệt diễm, giống như hỏa long cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chỗ đến, liệt diễm cuồn cuộn. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn giữa không trung bên trong, giống như an toàn, nhưng là chính hắn trong lòng rõ ràng, cái này an toàn, cũng chỉ bất quá là giống như mà thôi. Ngay tại nam tử trung niên ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, liền thấy hư không bên trong, xuất hiện đến từng đạo lôi quang, những lôi quang này cuộn trào mãnh liệt mà xuống, cùng địa hỏa giao hội ở giữa, thiên địa hình như muốn hủy diệt. Ở vào thiên lôi cùng địa hỏa giao hội chỗ, nếu như tiếp tục kéo dài, như vậy hậu quả liền sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nam tử trung niên không kịp nghĩ nhiều, liền hướng phía không có lôi hỏa phương hướng chạy. Nhưng là lôi hỏa diện tích càng lúc càng lớn, cũng chính là đảo mắt công phu, nam tử liền đã bay ra mấy trăm dặm phạm vi. Lôi hỏa vẫn tại tiếp tục, một mực bình tĩnh trọng nguyên tinh, lúc này thật giống như sống lại, đang nhanh chóng đào tẩu bên trong. Nam tử trung niên thấy được mấy tên đồng bạn, từ bọn họ quần áo bên trên, hẳn là huyết sát đạo tinh anh trong tay cá lọt lưới. Nếu như nói di vãng, lẫn nhau còn để phòng đối phương xuất thủ, như vậy hiện tại loại thời điểm này, thì hoàn toàn không có loại này để phòng. Bởi vì mọi người hiện tại trọng yếu nhất, chính là đào mệnh. Đào mệnh, đào mệnh, ở giữa này thiên địa lôi hỏa đào mệnh. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, nam tử trung niên phát hiện lôi hỏa rốt cục lắng xuống, nhưng là ở thời điểm này, hắn cũng phát hiện, bọn họ hơn nghìn người, đã hội tụ đến một phương viên không đủ 10 dặm trên núi nhỏ. Bốn phía lôi hỏa dậy sóng, đi lên liền là chết, mà ở vào cái này 10 dặm phương viên bên trong, hắn cảm thấy không ít người ánh mắt, đều mang một tia hung ý. Hắn chính là Phá Sơn. Có người chỉ vào một thân cao một trượng có thừa, cả người nhìn qua hình như một đầu cự hùng tuổi trẻ nam tử, trầm giọng nói. Phá Sơn hai chữ, để không ít người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, càng có người nắm thật chặt binh khí trong tay của mình. Mà một cỗ hình như đè nén phong bạo, đột nhiên tụ tập tại trong lòng của những người này. Bọn họ đều rất rõ ràng, hiện bây giờ tình huống dưới, bọn họ đã không có lựa chọn khác. Chỉ có 100 người có thể đi ra ngoài, hơn nữa, trong bọn họ, có người cảm thấy mình hằng cơ chi nguyên quá ít. Hằng cơ chi nguyên tầm quan trọng, cơ hồ người sống, đều đã minh bạch, càng đã có người cảm giác được rõ ràng. Kia là cùng nhân. Lại có người kinh hô một tiếng, mà tiếng quát này bên trong, thậm chí mang theo một tia run rẩy. Hô lên câu nói này là một huyết sát đạo tinh anh, chỉ bất quá lúc này, ánh mắt của hắn bên trong, mảy may đều không có tinh anh vốn có tỉnh táo, hắn tất cả, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Huyết sát đạo đệ tử, phần lớn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cùng nhân, dù sao người này từ xuất hiện đến nay, giết nhiều nhất, chính là huyết sát đạo đệ tử. Phá Sơn sư huynh, người này giết huyết sát đạo đệ tử vô số, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết hắn, ngài chính là danh chính ngôn thuận đệ nhất. Một nhìn như tinh minh huyết sát đạo đệ tử, trầm giọng hướng phía giống như núi nhỏ Phá Sơn nói. Phá Sơn giữ im lặng, nhưng là hắn trầm mặc, đối với kia huyết sát đạo đệ tử tới nói, ngược lại như là giật dây cùng cổ vũ, hắn vung cánh tay lên một cái nói, chư vị huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết hắn, giết hắn. Nhưng là ngay tại hắn lời này nói ra thời điểm, kia Phá Sơn nằm đấm, đã quỷ dị đánh vào trên đầu của hắn. Trong chốc lát kia huyết sát đạo đệ tử, trực tiếp chết tại trên mặt đất. Nơi đây quá nhiều người, không đủ hai người chúng ta một trận chiến, không bằng đem bọn hắn hết thể xử lý sạch sẽ. Người ta lại thống thống khoái khoái tranh tài một trận, như thế nào? Nói chuyện chính là Phá Sơn, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia tôn trọng hương vị. La Vân Dương hướng phía Phá Sơn trịnh trọng nhìn thoáng qua, hắn có một loại cảm giác, cái này Phá Sơn có một loại không giống bình thường hương vị. Hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền đã có quyết đoán, hắn nặng nề gật đầu, xem như đối Phá Sơn trả lời. Hai người đối thoại, để những cái kia huyết sát đạo tinh anh mộng tưởng triệt để phá diệt, một huyết sát đạo tinh anh tại thời khắc này. Đột nhiên, cao giọng quát to, chư vị, chúng ta hiện tại chỉ có một con đường, cùng một chỗ liều đi, nói không chừng chúng ta còn có thể liều ra một điều tương lai, bằng không, chỉ có một con đường chết. Tại tử vong uy hiếp dưới, cơ hồ hết thảy mọi người, đều đã không lo được bản thân đến tột cùng là một bên nào người, bọn họ có thể tu luyện tới hành tinh cựu giai, tự nhiên rõ ràng, lúc này càng là tránh né, nói không chừng chết được càng nhanh. Chỉ có giết hai cái này xa xa cao hơn bọn họ mới có sống sót khả năng. Hoặc là nói, chỉ có giết hai người kia, bọn họ mới có thể sống sót. Liều mạng tiến hành rất đột nhiên, lại cũng rất bình thường, cơ hồ sát na công phu, mấy chục cái niệm lực sư, gần như đồng thời thúc giục bản thân binh khí niệm lực. Trong lúc nhất thời, đoàn đao như mưa, quang luân sáng lạ, trường kiếm cùng bay. Trên trăm kiện binh khí, gần như đồng thời hướng phía Phá Sơn chạm tới. Mặc dù bọn họ đều không có cùng Phá Sơn động thủ một lần, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Phá Sơn động tác cũng không phải là quá nhanh, bọn họ muốn làm chính là mài chết Phá Sơn. Đương đương đương. Phá Sơn nắm đấm vung ra, nhìn qua cũng không phải là quá nhanh, nhưng là phi thường quỷ dị chính là, nắm đấm của hắn, lại cùng mỗi một đánh về phía bàn tay hắn binh khí, đều đụng vào nhau. Đó cũng không phải nắm đấm của hắn đón lấy những binh khí kia, mà là những binh khí kia, giống như điên hướng phía nắm đấm của hắn đánh tới. Mà mỗi một lần va chạm, chính là một chỗ mảnh vỡ. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả công kích phá sơn binh khí, đều biến thành mảnh vỡ. Phá sơn thét dài, cất bước hướng về phía trước, mỗi tiến về phía trước một bước, phá sơn liền công ra một quyền, mà mỗi một quyền, đều có một kẻ thân thể, không tự chủ được hướng phía phá sơn xông tới. Trong nháy mắt, phá sơn liền đánh ra trên 100 quyền, càng có 100 người, trực tiếp chết tại phá sơn trong tay. Này mới bỏ mình người, bất luận tu vi cao thấp, bất luận là huyết sát đạo đệ tử vẫn là những cái kia con mồi, toàn bộ đều là chấn vỡ sinh cơ, tại chỗ mà chết. 100 người giết chóc, để thiên địa biến sắc. Vốn đang điên cuồng đám người, lập tức sững sờ tại nơi đó, cũng liền vào lúc này, vây quanh ở La Vân Dương bên người những cái kia huyết sát đạo đệ tử, đồng dạng bắt đầu bọn họ công kích. Cùng nhân đao nhanh, nhanh hình như gió, mà đối mặt tốc độ công kích nhanh người, không thể cùng bậc này nhân vật so nhanh, muốn so, cũng là muốn cùng bậc này nhân vật so chậm. Chỉ có so chậm, mới có sinh lộ. Huyết sát đạo tinh anh, mỗi một cái đều là giết chóc hảo thủ, cho nên bọn họ đang xuất thủ thời điểm, mỗi một người bọn họ tốc độ xuất thủ đều không nhanh, nhưng là bọn họ đao quang kiếm ảnh các loại binh khí, lại tại hư không bên trong hợp thành một mảnh núi đao biển kiếm. Núi đao tại tụ tập, kiếm hải tại tụ tập, hết thảy, tại thời khắc này, đều đang liều mạng tụ tập, loại này tụ tập mặc dù chậm, nhưng là loại này tụ tập, lại có một loại lôi cuốn thế xét đánh lôi đỉnh trạng thái. Lôi đỉnh vạn quân, thế không thể đỡ. Ở đây vạn quân lôi đỉnh phía dưới, La Vân Dương thần sắc bình tĩnh, hắn huy động trường đao trong tay của mình, hướng phía đao kia sơn kiếm hải vọt tới. Một xung kích, thân ảnh của hắn đã vọt tới núi đao biển kiếm bên trong, một xung kích, thân ảnh của hắn đã chạm vào núi đao biển kiếm bên trong. Cũng liền tại thời khắc này, có người trên mặt lộ ra nụ cười. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần là bao phủ tại đao của bọn hắn sơn bên trong, chỉ có một con đường chết. Nhưng là nương theo lấy bọn họ nụ cười, lại là vĩnh viễn ngưng kết, bọn họ không nhìn thấy, cũng không có cảm giác được, nhưng là bọn họ đã chết. Giống như do đao, xuyên qua núi đao, xuyên qua kiếm hải, phá vỡ trời cao, càng cắt đi bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Chết chết chết chết. Cũng chính là 100 sát na, vô số thân ảnh, đều đã ngã trên mặt đất, cuồn cuộn thiên lôi cùng vô tận địa hỏa tụ tập mà thành, giống như địa ngục thiên địa, đang điên cuồng co vào. 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm. Đương La Vân Dương đao thu hồi thời điểm, phá sơn nắm đấm cũng ngừng lại, hai người lúc này một ở vào duy nhất có thể lấy đứng người sơn bên trái, một cái khác, thì ở vào sơn phía bên phải. Vô số quang điện, hóa thành hai đạo hồng lưu, hướng phía hai người lao đến, trong chớp mắt, hai người liền biến thành xích hồng sắc, giống như hai thần đế, đứng tại vô tận thiên uy bên trong. Chiến. La Vân Dương quát khẽ. Chiến. Phá sơn trầm hống. Chúc các vị đồng chí khoái hoạt. Chương 383, phong quyển cuồng sa thiên vạn trọng. Huyết sắc chiến phủ trên phi thuyền, cơ hồ hết thảy mọi người, đều buông xuống trong tay mình sự tình, bắt đầu quan sát hôm nay kinh thiên một trận chiến. Đối với Thiết Khắc trưởng lão bọn người tới nói, bọn họ là trận chiến ngày hôm nay đạo diễn giả, nhưng đồng dạng cũng là trận chiến ngày hôm nay chờ mong giả. Trận chiến ngày hôm nay, bọn họ chờ mong đã lâu, bọn họ trong lòng, đồng dạng tràn đầy nhộn nhạo chi ý, bọn họ đều rất rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ sống sót chính là ai, đều đem cũng chắc chắn trở thành toàn bộ huyết sát đạo, chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Dù sao, đây là bao nhiêu năm rồi, duy nhất một trận độc chiếm hàng cơ chi nguyên huyết chiến đấu trường. Bọn họ hai, đều là thiên tài. Tại hai người cùng tồn tại thời điểm, có người thấp giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là tán thưởng. Đánh giá như vậy, không có người phản đối, mặc kệ là bọn họ dốc lòng bồi dưỡng phá sơn, vẫn là kia bọn họ đã tra tìm không đến lịch cùng nhân, đều biểu hiện ra để bọn họ vô số người tin phục lực lượng. Cùng nhân đao, phá sơn quyền. Mặc dù cả hai tu vi chỉ là hành tinh cấp, nhưng là hai người nắm giữ bản nguyên pháp tắc chi lực, cũng đã siêu việt ở đây đại đa số hành tinh, thậm chí là tinh hệ cấp cường giả. Tiền đồ vô khả hạn lượng. Nhưng là không có người nói muốn ngăn cản hoặc là phải kết thúc trận chiến đấu này, bởi vì, bọn họ cần chính là cường đại nhất thiên tài, mà tại không ít người trong mắt, phá sơn càng đem muốn lấy được vậy cuối cùng thắng lợi người. La Vân Dương cầm đao, ánh mắt bình tĩnh như nước. Trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này, hắn liền có thể về nhà, sau trận chiến này, hắn liền có thể một lần nữa nhìn thấy chính mình nhớ thương thân nhân, còn có tiện hắn thời điểm nước mắt rưng rưng Vân Hề cô nương, sau trận chiến này, hắn sẽ tại phiến tinh không này bên trong, có được chính mình địa vị. Chiến chữ đã ra khỏi miệng, nhưng là La Vân Dương cũng không có thứ nhất xuất thủ, hắn đang tìm kiếm đối thủ sơ hở. Mà ở đối diện hắn phá sơn, đồng dạng đang tìm sơ hở của hắn. Máy điều chỉnh thuộc tính, lúc này ở trong đầu của hắn đã hình thành hai bảng danh sách. Lực lượng, 2017, hỏa, 998, băng, 12, mộc, 9, gió, 954. Tốc độ, 342. Tinh thần, 2630, hỏa, 29, trận pháp chi tâm, 1. Thể chất, 514, long chi huyết mạch, 15, kim thân, 13, hỏa 153, băng, 0.568, 1047. Chuyện của tôi lốt nét. Chân ý, 3004, huyết sát bát hoàng, 49. Huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lưỡng nghi chân ý, 2. Mấy năm này tu luyện, có thể nói để La Vân Dương tu vi, có một tiến bộ cực lớn, cái này tiến bộ rất lớn. Bất quá thuộc về chân ý bộ phận, cùng lực lượng đằng phía sau giấu móc chỗ, vẫn như cũng là bị áp chế màu bạc nhạt quan mang. Mà tại chân ý phía trên, còn có một đạo kim sắc chữ viết, những chữ viết này, đem chân ý cái kia vốn là liền loáng thoáng quan mang, áp chế cơ hồ không nhìn thấy. Bản nguyên pháp tắc, 10, gió, 10. Đối với cái này kim sắc bản nguyên pháp tắc, La Vân Dương không biết quan sát bao nhiêu lần, nó vẫn như cũ là 10, vẫn như cũ không có bất cứ cải biến. Mà máy điều chỉnh thuộc tính đối với cái này bản nguyên pháp tắc, tựa như cũng không có tác dụng quá lớn. La Vân Dương đã từng thử qua đem chính mình cái khác số lượng thêm tại bản nguyên pháp tắc bên trên, nhưng là mỗi một lần, đều là thất bại. Thêm không lên. Không biết là nguyên nhân gì, nhưng là chính La Vân Dương cảm giác, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ cùng bản nguyên pháp tắc đẳng cấp quá cao có liên quan. Vận dụng chân ý, mặc dù công kích có thể hình thành một loại ngập trời uy thế, nhưng là tại bản nguyên pháp tắc công kích phía dưới, lại giống như hổ giấy. Xé ra liền nát. Mà tại La Vân Dương trong lòng mặt khác một bên, xuất hiện là phá sơn thuộc tính biểu, chỉ bất quá cái này thuộc tính biểu, cùng La Vân Dương thuộc tính biểu tượng so, cũng không phải là như vậy kỹ càng mà thôi. Lực lượng, 3561. Tốc độ, 198. Tinh thần, 1361. Thể chất, 864. Bản nguyên pháp tắc, 17. Đại địa pháp tắc, 17. Đây chính là phá sơn tình huống, từ hai người tình huống đến xem, phá sơn ba loại chiếm cư ưu thế. Mà La Vân Dương thì tại tốc độ cùng tinh thần lực bên trên chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là, mặc dù ưu thế chỉ kém một hạng, nhưng là vỏn vẹn bản nguyên pháp tắc cái này một hạng, trên thực tế liền đã để cho người ta cảm thấy chênh lệch cực lớn. Hai người đang đối đầu, La Vân Dương mặc dù có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng là hắn cũng chỉ là tới kịp đối phá sơn tình huống tiến hành điều khiển tinh vi. Dù sao, hắn có thể điều chỉnh phá sơn các loại lực lượng rất nhỏ, đặc biệt là bản nguyên pháp tắc, La Vân Dương căn bản liền điều chỉnh không đến. Phá sơn bất động như núi, liền tựa như một tòa tố tượng, hắn không có xuất thủ, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, chính mình tìm không được phá sơn bất luận cái gì sơ hở. Hắn đang chờ, đảng phá sơn xuất thủ trước, mà phá sơn, đồng dạng đang chờ hắn, hai người lúc này tình khí thần, đều đã đạt đến đứng đầu nhất trạng thái. Bốn phía thiên lôi địa hỏa, càng thêm mãnh liệt, nhưng là cái này giống như thiên địa tận thế tình hình, đối với hai người ảnh hưởng, lại cơ hồ có thể không cần tính. Đối với hai người giằng co, chẳng những thiết khắc trưởng lão, liền xem như những cái kia chân chính huyết sát đạo cao tầng, đều không có bất cứ một người, biểu hiện ra mảy may sốt ruột chi ý. Bọn họ đều đang đợi, đảng kia tựa như sao chổi vạch phá thương khung một kích. Thiết khắc trưởng lão nhìn xem kia màn hình điện tử màn, trầm ngâm trong nháy mắt, trực tiếp mệnh lệnh chiến phủ bộ dáng phi thuyền mở ra, sau đó chính mình hướng phía trọng nguyên tinh phương hướng vào tới. Một chút đi theo thiết khắc trưởng lão võ giả, cũng trong nháy mắt đều hiểu thiết khắc trưởng lão ý tứ, bọn họ cũng liền xông ra ngoài. Mặc dù màn hình điện tử màn khoa học kỹ thuật rất cao, có thể để bọn họ không có bất cứ hạn chế quan sát, nhưng là cho dù tốt màn hình, làm sao so được hiện trường. Cảm thụ được thiên lôi hoành minh, cảm thụ được địa hỏa dày vò, không ít người tâm, run rẩy đều vô cùng lợi hại. Thiết khắc, cho ta một tọa độ. Thanh âm nhàn nhạt từ thiết khắc trong máy bộ đàm vang lên, thiết khắc trưởng lão nhìn xem trên máy truyền tin phát biểu giả ảnh chân dung, cả người run rẩy một chút, nhưng là lập tức trầm giọng mà nói, vâng, đạo chủ. Đạo chủ hai chữ. Để bốn phía đi theo tại thiết khắc trưởng lao thân bên huyết sát đạo cao thủ từng cái thần sắc đại biến, bọn họ rất rõ ràng đạo chủ đại biểu cho cái gì, rõ ràng hơn đạo chủ đích thân tới, đối với chuyện này tượng trưng cho cái gì. Bao nhiêu lần huyết sát đấu trường, đạo chủ cho tới bây giờ đều chưa từng chú ý qua, mà lần này, đạo chủ lại đích thân tới. Cũng chính là trong nháy mắt, thiết khắc liền làm xong một tọa độ, mà theo tọa độ này hoàn thành, một đạo màu xanh quang ảnh trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở trọng nguyên tinh trên không. Cái này màu xanh quang ảnh xuất hiện mặc dù cấp tốc, nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng, cái này không biết là vượt qua bao nhiêu hư không mà tới. Đạo chủ nơi ở, thật rất xa. Bái kiến đạo chủ. Tại Thiết Khắc trưởng lão dẫn đầu dưới, sở hữu huyết sát đạo cường giả cũng bắt đầu hướng phía chư vị chấn nhiếp vô số tinh hệ huyết sát đạo chủ hành lễ. Không cần đa lễ. Thanh sắc quang mang hóa thành một bóng người, nhưng lại nhưng không ai có thể thấy rõ hắn là cái dạng gì. Tại nhẹ nhàng huy động ống tay áo một sát na, Thiết Khắc trưởng lão bọn người cảm thấy chính mình bái không đi xuống. Các ngươi an tâm một chút. Thanh âm nhàn nhạt tại Thiết Khắc trưởng lão đám người trong lòng vang lên, còn có mấy cái chúa tể muốn tới. Muốn tới mấy vị chúa tể, Thiết Khắc trưởng lão chỉ cảm thấy tim run rẩy càng thêm lợi hại. Phải biết chúa tể cấp bậc tồn tại toàn bộ huyết sát đạo, vậy cũng là không kém hơn đạo chủ tồn tại. Bọn họ bình thường mặc dù không quản sự, nhưng là bọn họ lại là huyết sát đạo lực lượng mạnh nhất. Tới là mấy đạo quang đoàn, bọn họ tới tốc độ, so với Thiết Khắc trưởng lão tưởng tượng nhanh hơn, theo mấy vị này huyết sát đạo mạnh nhất đại lao đến, bốn phía hư không, đều rất giống ngưng trệ. Bọn họ hai, ai sẽ xuất thủ trước? Một tử sắc quang đoàn bên trong cường giả, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, không bằng chúng ta tới cược một chút. Không có gì tốt đánh cược, nếu là ngươi cược kia cầm đao tiểu tử sau xuất thủ, ta liền cùng ngươi cược. Nói chuyện chính là một huyết hồng sắc trung sáng, hắn tiếng nói trong mang theo một tia trêu chọc. Tử sắc quang đoàn cường giả cười hát hát nói, cực thi cược, chỉ bất quá ta tỷ suất là 10-1. Cái này tỷ lệ đặt cược thật đúng là rất có cá tính, áp 10 thẻ đánh bạc, cuối cùng bồi thường, cũng chính là một thẻ đánh bạc mà thôi. Nhưng là kia màu đỏ quang đoàn lại ha ha cười nói, tiểu tử ngươi đánh bản tính mặc dù không tệ, nhưng là lần này, ta cũng làm cho ngươi thì đau. Nói đến chỗ này, liền nghe kia màu tím trùm sáng nói, 10 tinh hệ, 5 cái tinh hệ, 10 tinh hạch, đủ loại tiền đánh bạc, trong nháy mắt tràn ngập tại trong lời nói, mà kia tử sắc quang đoàn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lại cũng trầm mặc lại. Đối với mấy vị này chúa tể cấp bậc tồn tại lời nói, vậy đại biểu đạo chủ trùm sáng khua tay nói, tiểu đổ di tình, đại đổ thương thân. Các ngươi à? Câu nói này vừa ra, lập tức để Thiết Khắc trưởng lão bọn người cảm thấy đạo chủ đám người không giống, dù sao cũng là đạo chủ a. Ta ra 20 cái tinh hệ. Đạo chủ cuối cùng, lập tức để Thiết Khắc trưởng lão bọn người im lặng, chỉ bất quá bọn họ chỉ có thể lặng lặng nghe. Theo những lời này, toàn bộ thiên địa lần nữa trở nên bình tĩnh, bởi vì có đạo chủ đám người tọa chấn, cho nên chính là Thiết Khắc trưởng lão, cũng không dám tùy tiện mở miệng. 1 giờ, 5 tiếng, 3 ngày. Từng giọt mồ hôi bắt đầu ở La Vân Dương cái chán xuất hiện, trên thực tế hắn sớm đã có điểm không chịu được nổi, muốn xuất thủ, nhưng là vì không để cho mình thua ở tiên cơ bên trên, La Vân Dương không ngừng điều chỉnh thể chất của mình. Thể chất quyết định tính bền dẻo, quyết định định lực, quyết định hết thảy. Tại La Vân Dương không ngừng nhỏ xuống mồ hôi biến thiếu thời điểm, kia phá sơn thân hình cao lớn, cũng xuất hiện từng giọt mồ hôi. Mà liên tại cái này mồ hôi xuất hiện thời điểm, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh máy điều chỉnh thuộc tính, đem phá sơn thể chất lần nữa điều chỉnh hạ 50. Mặc dù 50 đối với phá sơn mà nói cũng không phải là quá nhiều, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, lại làm ra một loại vô cùng mấu chốt tác dụng. Cơ hồ ngay tại La Vân Dương điều chỉnh trong nháy mắt, phá sơn có chút không chịu nổi, hắn bỗng nhiên động, kia chăm chú nắm chặt quyền trái, tầng tầng hướng phía hư không đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng là theo một quyền này đánh ra, bốn phía hết thảy cũng bắt đầu hướng phía phá sơn nắm đấm tụ tập. Giờ khắc này, phá sơn nắm đấm tựa như đâu đâu cũng có. Cũng chính là giờ khắc này, La Vân Dương xuất đao, đao của hắn cuốn lên trên đất cát sỏi, cuốn lên bốn phía lôi hỏa, cuốn lên thiên địa không khí. Mặc dù đều là đang xuất thủ, nhưng là cả hai xuất thủ một nhanh một chậm, tựa như đại biểu cho hai chủng cực đạo chi lực. Trong chốc lát, tràn ngập tại thiên địa cuồng phong, cùng kia ầm ầm một quyền, đồng thời giao hội tại nho nhỏ trong hư không. Một kích này, thạch phá thiên kinh, tại không ít người xem ra, tựa như một kích này liền đã trở thành mấu chốt của trận chiến này. Thắng bại ngay tại một quyền này cùng một đao ở giữa. Chương 384, Thiên đao tùy phong tẩu, nhất quyền hoàn vũ khinh. Đương đương đương. Giống như sắt thép va chạm thanh âm, ở trong hư không không ngừng vang lên, loại này kim thiết va chạm, chỉ là 10 đạn chỉ, liền đã kết thúc. Nhưng là ở đây loại điên cuồng va chạm dưới, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân cầm đao tay, đang không ngừng run rẩy, hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người thần sắc đều nhiều hơn một tia tái nhợt. Tại công kích một sát na, hắn giống như đâu đâu cũng có cuồng phong, có thể tùy ý xuất hiện tại phá sơn bất kỳ một cái nào bộ vị, đối phá sơn tiến hành lần lượt công kích. Mà phá sơn bất động như núi, mặc dù chỉ có một quyền, nhưng là nắm đấm kia lại hình như một cơn lốc xoáy, để tất cả công kích phá sơn lực lượng, đều hướng phía nắm đấm kia hội tụ. Cho nên, La Vân Dương mỗi một lần công kích, mặc dù đều từ phá sơn trên thân lướt qua, nhưng là mỗi một đạo công kích, cuối cùng đều rơi vào phá sơn trên nắm tay. Đây cũng là vì cái gì? La Vân Dương thi triển ra hơn vạn đạo ánh đao, không có một đạo đối phá sơn tạo thành cự đại tổn thương. Phá sơn sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng là tại La Vân Dương rơi xuống đất thời điểm, Phá Sơn quần áo đã thất linh bắt lạc, mà hắn tất cả trần trụi trên da thịt, càng là xuất hiện một chút vết máu. Hơn vạn đạo công kích, chính là hơn vạn đạo vết máu, mặc dù này mấy vết máu nhìn qua rất nhiều, nhưng là bọn nó nhiều nhất, chỉ là thương tổn tới Phá Sơn dưới da thịt hơn 2 tấc sâu thịt. Thịt này vô cùng ít ỏi, nhưng là hơn vạn đao quang, lại làm cho Phá Sơn mặt, toàn bộ đều tràn ngập khe rãnh. Ngươi không để cho ta thất vọng. Khuôn mặt đã trở nên giống như quỷ dữ tợn Phá Sơn, trong tươi cười lộ ra màu trắng răng. Nghe Phá Sơn, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, ngươi đồng dạng không để cho ta thất vọng. Hai người thanh âm cũng không cao, càng không có bất kỳ hỏa khí, nhưng là hai người lại là đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Từ ở bên ngoài, hai người lần quyết đấu thứ nhất, La Vân Dương giống như chiếm tiện nghi, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, lần lượt va chạm, hắn trên thực tế cũng ăn một chút thiệt ngầm. Tỷ như đao của mình mỗi lần cùng Phá Sơn nắm đấm giao hội thời điểm, loại kia lực phản chấn, đồng dạng cho hắn cổ tay, tạo thành thương tổn không nhỏ. Cùng lần đầu tiên giao chiến so sánh, kế tiếp hai người cũng không có quá nhiều dừng lại, liền nhanh chóng tiến hành lần thứ hai giao chiến. Nắm đấm cùng đao, ở trong hư không không ngừng va chạm, hai người một kẻ thân thể như gió, một người huy quyền như núi, tại không lớn trong không gian, kịch chiến say sưa. Phá Sơn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí không có một tia hảo nhục, nhưng là chuyện này với hắn hình như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà La Vân Dương mỗi lần cùng Phá Sơn giao thủ trong nháy mắt, đều sẽ thu đao điên cuồng lui lại, mỗi một lần lui lại, hắn đều sẽ quỷ dị xuất hiện tại Phá Sơn không thấy được vị trí. Gió thổi vô hình. Huyết sát đạo đạo chủ, màu tím trùng sáng, màu đỏ quang đoàn, cùng thiết khắc trưởng lão bọn người, đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trận này quyết đấu. Mặc dù đến bọn họ loại cảnh giới này, tâm tính đã là cứng như bàn thạch, nhưng là La Vân Dương đối phong hệ bản nguyên pháp tắc nắm giữ cùng Phá Sơn giống như thành lũy lực lượng, vẫn là để bọn họ ghé mắt không thôi. Hai người kia, nhất thời chi du lượng, ta cảm thấy, vẫn là đừng cho bọn họ tiếp tục đấu nữa, nói không chừng cuối cùng, chính là một đồng quy vu tận. Có quan điểm nhẹ giọng nói, trong bọn họ, hai người cộng đồng chia sẻ hàng nguyên chi cơ, cũng là một loại cự đại cơ duyên. Chúng ta, nên yêu quý nhân tài. Huyết sát đạo những người khác, lúc này đều tại gật đầu, lấy ánh mắt của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra, cái này xuất thủ hai người lực lượng mặc dù là phổ thông tinh hệ đỉnh phong, nhưng là bọn họ đối bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, đã siêu việt phổ thông hàng tinh. Thậm chí siêu việt một chút tinh hệ cấp cường giả. Huyết sát đạo chủ hơi trầm ngâm sát na, thản nhiên nói, quy củ, luôn luôn không thể phá, huống chi, chúng ta huyết sát đạo, thiếu không phải thiên tài. Là cùng thiên địa tranh phong cấp cao nhất nhân vật. Huyết sát đạo chủ thanh âm, để bốn phía tiếng nghị luận lập tức bình tĩnh lại. Chính là mấy cái kia quang đoàn bên trong cường giả, cũng đều không nói thêm gì nữa. Chém giết vẫn tại tiến hành. La Vân Dương tại lần lượt tránh né bên trong, cuối cùng vẫn cùng Phá Sơn liều mạng một lần. Chỉ bất quá một kích kia, lại làm cho La Vân Dương trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tại lưu, nhưng là La Vân Dương trong lòng, chiến ý lại càng thêm mãnh liệt. Ta không thể chết, ta muốn trở về. Đao của hắn, càng thêm điên cuồng, mà Phá Sơn nằm đấm, thì trở nên càng thêm hùng hồn, cự đại trọng lực hạ sơn phong, đều tại hai người trong chiến đấu, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà theo một trận như cuồng phong lực lượng đảo qua, Phá Sơn một lỗ thai, bị La Vân Dương trưởng đào chém xuống. Lỗ thai đối với đỉnh cấp võ giả tới nói, một lần nữa mọc ra, thật sự là rất dễ dàng bất quá sự tình, nhưng lại liên quan đến võ giả mặt mũi. Nhìn bản thân rơi xuống lỗ thai, Phá Sơn ngửa mặt lên trời cười to, hắn mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn đầy kính ý. Ngươi là ta cả đời này gặp phải cái thứ ba đối thủ, cũng là duy nhất để cho ta cảm thấy khâm phục đối thủ. Phá Sơn bình tĩnh lẩm bẩm, để tỏ lòng ta đối với ngươi tôn trọng, hôm nay, liền để ngươi chết tại ta tân thăm ngộ trấn hoàn quyền hạ. Trấn hoàn quyền là cái gì? La Vân Dương không biết, nhưng là có thể làm cho Phá Sơn trịnh trọng như vậy nói ra, cái này trấn hoàn quyền uy lực, tuyệt đối bất phàm. Ngươi có thể thi triển ra ngươi công kích mạnh nhất, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không cần lưu thủ, bởi vì khả năng này là ngươi đời này, một lần cuối cùng công kích. Lưu tại bầu trời đạo chủ quang ảnh, khẽ gật đầu, sau đó thở dài một hơi nói, đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc, đạo chủ không có nói ra, nhưng là người ở chỗ này đều có thể cảm giác được. Đạo chủ đáng tiếc là ai? Hai người, không thể nghi ngờ đều là thiên tài nhân vật như vậy, tại lịch đại huyết sát bên trong chiến trường, có thể nói là trăm lần cũng không gặp được một. Mà chỉ cần xuất hiện, liền sẽ quang mang chiếu rọi, liền sẽ để quần tinh u ám không sáng. Nhưng là hiện tại, thiên hữu lưỡng nhật, quần hùng cùng nổi lên, hơn nữa cuối cùng, này quần hùng bên trong, còn đem có một thân tử đạo tiêu. Cái này há lại một đáng tiếc được, đây quả thực là. La Vân Dương tay thật chặt nắm tay bên trong đao. Hắn lúc này trong lòng vô cùng tỉnh táo, thậm chí có thể nói, hắn giờ phút này còn lại, chỉ có một điều. Sống sót. Tại hắn cùng Phá Sơn đối kháng bên trong, La Vân Dương liền đã cảm thấy giữa hai người trọng yếu nhất khác biệt, đó chính là hai người bản nguyên pháp tắc phía trên lĩnh ngộ chênh lệch, mặc dù Phá Sơn chỉ có 17, mà hắn chỉ là 10, trong đó chênh lệch chỉ là 7. Nhưng là, kim sắc 7, vẫn luôn hình như một căn cự đại gai, đâm vào La Vân Dương trong lòng. Hắn tìm hiểu pháp tắc, tự nhiên cũng biết pháp tắc cường đại, rõ ràng hơn pháp tắc tác dụng. Bản nguyên pháp tắc 7 chênh lệch, tại La Vân Dương trong cảm giác, trên thực tế vô cùng lớn. Máy điều chỉnh thuộc tính biến ảo ở giữa, La Vân Dương liền đã làm xong bản thân mạnh nhất chuẩn bị, hắn lần này cũng không có chờ đợi Phá Sơn xuất thủ trước, mà là lần nữa hóa thân trở thành một trận phong. 9 mảnh lá cây, tại vô tận trong cuồng phong bay múa, là như thế bình thường, lại là như thế huyền ảo. Đương Phá Sơn thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất thời điểm, đã là hắn mạnh nhất thời điểm, nhưng là đồng dạng, cũng là hắn yếu nhất thời cơ. Ở đây mạnh yếu biến ảo ở giữa, chính là mình cơ hội vị trí, La Vân Dương biết rõ đạo lý này, cho nên hắn xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đến hảo. Phá Sơn hét lớn, nắm đấm của hắn lần nữa vung ra, một quyền này, cùng vừa mới một quyền, cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng là, một quyền này, gọi là chấn hoàn. Đương một quyền này vung ra trong nháy mắt, La Vân Dương cảm nhận được dĩ vãng loại kia từ bốn phương tám hướng hướng phía bản thân bao phủ mà đến lực hấp dẫn. Chính là loại lực hấp dẫn như thế này, để hắn trường đao hướng phía Phá Sơn trên nắm tay hội tụ. Hơn nữa ở đây một quyền bao phủ mà đến sát na, La Vân Dương cảm thấy từng đạo gợn sóng. Không có sai, chính là từng đạo gợn sóng. Đây là một loại chấn động gợn sóng, loại này gợn sóng tại bài xích La Vân Dương thân thể, từ hấp dẫn đến bài xích, cũng chính là trong chốc lát, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân cả người, hình như đã rơi vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Loại trạng thái này, để hắn vô cùng khó chịu, không, nên nói, loại trạng thái này, để hắn có một loại sống không bằng chết cảm giác. Dưới loại trạng thái này, La Vân Dương thậm chí không có liều chết một trận chiến ý nghĩ, thậm chí hắn chiến ý, đều muốn dưới một quyền này, bị toàn diện đánh nát. 108 đạo Phù Đồ Luân, tại thời khắc này đồng dạng bay ra, Phù Đồ Luân là La Vân Dương dùng tinh thần niệm lực thúc dục, phô thiên cái địa bên trong, càng là ẩn hàm vô tận phong chi chân ý. Mỗi một đạo Phù Đồ Luân, đều có thể theo La Vân Dương tâm ý, xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, mỗi một đạo Phù Đồ Luân nhận được công kích về sau, đều có thể nhanh chóng chuyển di. Đây là La Vân Dương tu luyện phong bản nguyên pháp tắc, hình thành công kích mạnh nhất, cũng là La Vân Dương công kích cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng là loại thủ đoạn này, tại chấn hoàn quyền dưới, có vẻ là như thế đơn bạc, như thế vô lực, như thế không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là trong nháy mắt, mấy chục đạo Phù Đồ Luân liền đã bị đánh thành nát bấy, mà La Vân Dương thân thể thì là dựa vào Phù Đồ Luân vỡ vụn một sát na, điên cuồng lui về sau. Lui không dễ dàng. Nhưng là La Vân Dương đang liều mạng đem bản thân tất cả chân ý cùng tinh thần lực toàn bộ gia nhập vào thể chất của mình bên trên về sau, ngạnh sinh sinh từ kia chấn hoàn quyền vây quanh dưới, vọt ra. Một ngụm máu, hai ngụm máu, ba ngụm máu. Tại thoát ly chấn hoàn quyền phạm vi về sau, La Vân Dương liên tiếp phun ra 4-5 miệng máu, thậm chí còn có không ít cục máu, từ trong miệng của hắn phun ra. Chấn hoàn quyền, chỉ là một quyền, liền đã để hắn nguyên khí đại thương. Nhìn chậm rãi hướng phía bản thân đi tới Phá Sơn. La Vân Dương thần sắc càng thêm nghiêm túc, hắn không thể chết, hắn không muốn chết, hắn tuyệt đối không thể chết. Hắn mấy năm này cố gắng, chính là vì giết trở về, nếu như hắn chết ở chỗ này, như vậy nhà của hắn nên làm cái gì? Nghĩ đến muội muội La Đông Nhi, nghĩ đến mẹ của mình, nghĩ đến Lam Thiên Tuyệt, nghĩ đến còn chưa chết Nam Sơn Thế Tử. La Vân Dương đôi mắt bên trong, chớp động lên giống như thú bị nhốt hung quang, tay của hắn mặc dù đang run rẩy, nhưng là hắn hay là thật chặt nắm chặt bản thân trường đao. Phá Sơn thần sắc trịnh trọng. Nhưng là hắn xuất thủ, không chút nào không có lưu tình, một quyền nắm động, lần nữa vung ra. Canh thứ hai, hơi trễ, các huynh đệ nguyện phiếu ủng hộ một chút ta. Chương 385, sinh tử cực đạo. Ta không thể chết. La Vân Dương nhìn nắm tay Phá Sơn, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy, hắn không muốn chết, hắn càng không thể chết. Hắn liền nghĩ tới thân nhân của mình, nhớ tới trước khi đi si ngốc nhìn qua hắn, ngầm sầu cũng không giảm mi mục truyền tình vân hề. Máy điều chỉnh thuộc tính. Giống như không giúp được bản thân, mà khác, cũng không giúp được bản thân, mà Phá Sơn chấn hoàn quyền, bản thân lại không phá được. Thúc thủ vô sách phía dưới, La Vân Dương trong lòng có chút tạm đạm. Có biện pháp, nhất định có biện pháp, liền coi như không có cách, hắn cũng phải từ cái này cùng đồ mạt lộ bên trong, tuyệt địa phản kích, tìm ra một con đường đến. Bởi vì hắn chết không nổi. Phá Sơn nắm chắc quyền, ở vào thiên lôi địa hỏa giao hội ở giữa Phá Sơn, lúc này thật giống như một thần đế. Trên mặt hắn mang theo một tia tản mạn chi khí, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này cuồng nhân là một nhân tài, đỉnh cấp nhân tài, cứ thế mà chết đi, thật là quá đáng tiếc. kia điểm sáng màu tím đại biểu chúa tể, rốt cục vẫn là mở miệng. Hán, lập tức thu được mặt khác chúa tể nhất trí đồng ý cứ việc này mấy chúa tể đều cảm thấy La Vân Dương thua không nghi ngờ, nhưng là như vậy khó được nhân tài, lại chết tại so đấu bên trong, nhưng lại làm cho bọn họ phát ra từ phế phủ cảm thấy quá đáng tiếc. Giống La Vân Dương dạng này người, không nên chết, hoặc là nói, tại đại đa số người trong mắt, La Vân Dương nhân vật thiên tài như vậy, đối với toàn bộ huyết sát đạo tới nói, cũng là một trọng yếu tài nguyên. Huyết sát đạo chủ trong thần sắc, đồng dạng sinh ra vẻ tiếc nuối, mặc dù quyết định là hắn làm ra, nhưng là hắn thấy, La Vân Dương nhân tài như vậy, chết cũng rất oan. Nhưng là, tại trầm ngâm bên trong, hắn vẫn là trầm giọng nói, huyết sát đấu trường quy củ, chính là muốn mưu cầu người mạnh nhất. Không đến cuối cùng một khắc, ai thua ai thắng, cuối cùng không cách nào phán đoán, vẫn là theo quy củ tới đi. Bỏ ra như vậy một câu, huyết sát đạo chủ sắc mặt, liền trở nên có chút khó coi. Nhìn như thế một như thế rất giỏi nhân vật thiên tài chết mất, trong lòng của hắn cũng rất không nỡ. Nhưng là, hắn muốn không phải quá nhiều phổ thông nhân tài, hắn muốn là cấp cao nhất thiên tài, chỉ có cấp cao nhất thiên tài, mới có thể nâng lên huyết sát đạo gánh nặng, mới có thể hoàn thành chuyện kế tiếp. Trầm ngâm tại tiếp tục, mà La Vân Dương cùng phá sơn thời gian, cũng đã không nhiều lắm, La Vân Dương rất rõ ràng, lưu cho mình thời gian, chỉ có một quyền. Tu vi của ta, cũng không yếu tại phá sơn, hắn trấn hoàn quyền sở dĩ như thế lợi hại. Hoàn toàn là bởi vì hắn trấn hoàn quyền bên trong, ẩn hàm quy tắc đệ nhị trọng. Nếu như mình có thể lại nhiều tham diễn ra nhất trọng quy tắc, cũng không nhất định liền yếu tại phá sơn, thậm chí dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, còn có thể. Một ý niệm, La Vân Dương trong đầu suy nghĩ lóe lên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, nhưng là cái này đột nhiên lóe lên suy nghĩ, trong lúc nhất thời, nhưng lại bắt không được. Không được, bản thân nhất định phải nghĩ đến. Hắn không thể chậm trễ, bởi vì hắn chậm trễ không nổi. Một ý niệm. La Vân Dương cơ hồ không có chút do dự nào, đem thể chất của mình cùng lực lượng thuộc tính, toàn bộ thêm tại tinh thần lực bên trên. Trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy mình đầu não vô cùng linh hoạt kỳ hảo, mà cái kia vốn là đã tại trong ý nghĩ hình thành suy nghĩ, càng trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể nói, ý nghĩ thế này, đã nhanh nhanh hình thành. Phong quét lá rụng, có thể phiêu đáng đến bất kỳ một vị trí, mà sức gió có thể trí nhu, nhưng cũng có thể trí cương. Chia cắt thu diệp cùng đại thụ liên hệ phong. Vô cùng sắc bén. Cố ý niệm này, chớp động nhanh vô cùng nhanh, mà liền tại trong lòng hắn ý nghĩ thế này hình thành trong nháy mắt, phá sơn trấn hoàn quyền lần nữa vung ra. Huy quyền phá sơn, đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười, có thể đem La Vân Dương chu sát tại chỗ, trong lòng của hắn vẫn là rất hài lòng. Người này, để hắn như lâm đại địch, mà vô luận từ bất kỳ phương diện nào xuất phát, hắn đều tuyệt không cho phép, để người này sống thêm xuống dưới. Trấn hoàn quyền, một quyền này liền muốn để cho mình trở thành bao nhiêu năm rồi. Độc nhất vô nhị huyết tử. Mà cái này để hắn cảm thấy uy hiếp nhân vật thiên tài, liền muốn táng thân tại nắm đấm của hắn phía dưới. Nhưng là, ngay tại phá sơn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, một loại không tốt lắm cảm giác, xuất hiện ở trong lòng của hắn. Loại cảm giác này, hắn không biết vì sao mà đến, nhưng là loại cảm giác này, lại làm cho trong lòng hắn căng lên, chẳng lẽ là chính mình quá để ý lần này thắng bại, cho nên mới sẽ như vậy tâm khí táo bạo a. Ngay tại phá sơn thầm hận bản thân không đủ bình tĩnh thời điểm, hắn thấy được La Vân Dương hướng phía nắm đấm của mình nên đón một đao. Tự nghĩ được chứng kiến La Vân Dương thủ đoạn phá sơn, bản năng cảm thấy mình căn bản cũng không tất để ý La Vân Dương phản kích, nhưng là tại La Vân Dương vùng đao thời điểm, hắn tâm đột nhiên cuồng loạn không chỉ. Như cuồng phong đao mang, hóa thành ngàn vạn trọng, mang theo một loại túc sát, hướng phía phá sơn nắm đấm nên đón tiếp lấy. Trấn hoàn quyền hấp lực, lần nữa phát huy tác dụng, mỗi một đạo phân hóa đao ảnh giống như điên cuồng hướng phía phá sơn nắm đấm nên đón tiếp lấy. Cả hai còn không có tiếp xúc, không ít người đã cảm thấy mình biết rồi đáp án, nhưng là, ngay tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, phá sơn sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút trở tay không kịp. Hắn trấn hoàn quyền, dung hội hai trọng bản nguyên pháp tắc, tại trọng lực lôi kéo bên trong, có thể đem kéo tới người trực tiếp chấn vỡ. Cho nên, phá sơn đánh đâu thằng đó, nhưng là hiện tại, hắn kéo tới La Vân Dương đào mang, chẳng những giống như lúc bắt đầu có thể làm bị thương bản thân, hơn nữa ở trên người hắn để lại vết thương, còn rất sâu. Không, nên nói, ở quả đấm của hắn để lại vết thương, còn rất sâu. Loại này thật sâu tổn thương, liền coi như tu luyện đại địa bản nguyên pháp tắc phá sơn, cũng cảm thấy mình không chịu được nổi, nếu như nhất định phải tiếp nhận xuống dưới, như vậy nắm đấm của hắn, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành thịt nát. Đem tất cả đau mang, liên đối hướng phía bản thân vọt tới La Vân Dương trực tiếp đánh bay ra ngoài, phá sơn thân thể nhanh chóng lui lại, hắn lần này cũng không có ngăn cản tiến công, mà là trịnh trọng nhìn La Vân Dương. Bản nguyên pháp tắc đệ nhị trọng. Nhìn La Vân Dương, phá sơn thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Đối với điểm này, La Vân Dương cũng không cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm, mà hắn cũng không định đối với việc này có chỗ giấu giếm. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, vừa mới lĩnh ngộ được. Phá sơn sắc mặt biến đổi, mặc kệ loại công kích này lực lượng, La Vân Dương có phải hay không vừa mới lĩnh ngộ được, với hắn mà nói, đều là một loại tương đối một kích chí mạng, bởi vì hắn muốn độc nhất vô nhị, liền không thể để La Vân Dương sống sót. Đồng dạng, La Vân Dương cũng không có lựa chọn. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hai người hội tụ ở giữa, thật giống như hai đầu chém giết đánh cờ lang. Chứ ở trong hư không huyết sát đạo chủ bọn người, từng cái thần sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng, bọn họ vốn cho là trận chiến đấu này liền muốn kết thúc, nhưng không có nghĩ đến, đã xảy ra tuyệt đối thế yếu La Vân Dương, tại thời khắc này, vậy mà đột phá. Cũng có được đệ nhị trọng bản nguyên pháp tắc tu vi. Cái này, tiểu tử này lợi hại. Kia tử sắc quang đoàn cái thứ nhất phát ra cảm khái, hắn câu nói này, cũng không chỉ là đối La Vân Dương tán thưởng, mà là một loại chân chân chính chính cảm khái. Lĩnh hội bí pháp, thường thường đều là tại sinh tử một sát na. Xem ra, cái này cùng nhân, về sau thật là tiền đồ vô lượng. Màu tím chùm sáng tại nói ra câu nói này về sau, bốn phía liền trở nên càng thêm trầm mặc, liền xem như đạo chủ, đều bị vừa mới động thủ tình hình, áp chế nói không ra lời. Đạo chủ cũng không nghĩ tới, trong mắt hắn, đã bị phán án tử hình người kia, vậy mà như vậy xoay người. La Vân Dương một tay cầm đao, lần nữa hướng phía phá sơn phát khởi công kích, lúc đầu một quyền áp chế La Vân Dương phá sơn, bắt đầu lâm vào bị động bên trong. Lúc đầu thân thể của hắn không sợ La Vân Dương giống như gió vô hình vô hạn đao pháp, dù sao đối với hắn không có cái gì lớn tổn thương, nhưng là bây giờ, mặc dù lần lượt đem đao pháp có thể hấp dẫn đến hắn chấn hoàn quyền bên trên, nhưng là mỗi một lần đao cùng nắm đấm va chạm, cũng phải làm cho nắm đấm của hắn nhận tầng tầng tổn thương. Sắc bén kia đao mang, phá vỡ hắn nắm đấm, phá vỡ hắn phòng ngự, để hắn căn bản là không kịp thi triển chấn hoàn quyền lực phản chấn, liền đã rơi vào hạ phong. Điên cuồng chém giết, vẫn tại tiếp tục. Phá sơn mặc dù từng quyền phòng ngự, nhưng là trên người hắn thật sâu vết thương, lại càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn đồng dạng cho La Vân Dương tạo thành thương tổn không nhỏ, thậm chí theo hắn mỗi một lần đánh ra chấn hoàn quyền, La Vân Dương đều muốn thổ huyết, nhưng là ở đây trong tỉ thí, ưu thế của hắn đã càng ngày càng nhỏ. Hai người thương thế càng ngày cũng nhiều, hai người dưới chân bộ pháp cũng càng ngày càng chậm, mặc dù La Vân Dương tại thượng phong, nhưng là đồng dạng là nắm giữ lấy hai trọng bản nguyên pháp tắc hai người, chênh lệch thật sự là quá nhỏ. Kinh thiên động địa chiến đấu, đến cuối cùng, liền thành hai người thể chất so đấu. Mà đạo thiên lôi này địa hỏa, tại thời khắc này, đã bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo, thậm chí có đôi khi, lôi hỏa càng sẽ hướng phía La Vân Dương hai người tỉ thí sân bãi xung kích quá khứ. Mặc dù loại này xung kích, cũng sẽ không tạo thành cái gì lớn tổn thương, nhưng là loại này xung kích lại làm cho hai người tỉ thí, trở nên càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm khủng bố. Thiết khắc trưởng lão bọn người, đều đã không nói thêm gì nữa, bọn họ lúc này, cũng không có dự đoán ai là cuối cùng người thắng trận hứng thú. Thời gian chậm chậm trôi qua, La Vân Dương thoạt nhìn đã là tình trạng kiệt sức, mà kia phá sơn tốc độ, càng là đã cùng người bình thường không sai biệt lắm. Công nhân, cứ định như vậy đi, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, kia hằng cơ chi nguyên, chúng ta cùng hưởng như thế nào. Lần nữa tầng tầng vung ra một quyền về sau, kém chút ngã ngồi trên mặt đất phá sơn, trong thanh âm có suy sụp tinh thần chi ý. La Vân Dương thân thể, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là vào thời điểm mấu chốt này, hắn biết mình tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Cho nên, hắn lúc này, đang không ngừng dùng máy điều chỉnh thuộc tính gia tăng thể chất của mình, trên người hắn không ít thương thế, ở đây thể chất gia tăng, chậm rãi đạt được làm dịu. Nghĩ hay lắm. La Vân Dương nhìn đã không có quá nhiều chiến ý phá sơn, trường đao trong tay huy động, lần nữa hướng phía phá sơn vào tới. Phá sơn mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng là hắn thể lực đã sụp đổ, cho nên cứ việc làm ra ứng đối, nhưng vẫn là bị La Vân Dương trường đao trực tiếp chạm tại yếu hại bên trên. Cũng chính là một sát na, giơ tay chém xuống. Phá sơn thân thể, ở đây đao quang lấp lóe bên trong, bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Phá sơn bỏ mình. Cảm tạ phệ huyết võ đế đại lao khen thưởng duy trì. Khách tới rồi, bồi ăn bồi uống kết thúc, lập tức ngoan ngoãn chạy tới gõ chữ, xin phép nghỉ không càng sợ xin lỗi đẳng càng độc giả huynh đệ. Chương 386, đệ nhất huyết tử. Phá sơn chết. Mặc dù hắn bản nguyên pháp tắc lĩnh hội đạt đến đệ nhị trọng, mặc dù ý chí của hắn cũng đầy đủ kiên cường, nhưng là cuối cùng, tại cùng La Vân Dương trung cực trong quyết đấu, hắn còn thua ở La Vân Dương trong tay. Nhìn ngã xuống phá sơn, La Vân Dương cảm xúc có chút kích động, phá sơn bại trận, cũng không phải là thua ở không bằng hắn, mà là thua ở máy điều chỉnh thuộc tính bên trên. Nếu như không phải hắn lấy máy điều chỉnh thuộc tính không ngừng tăng cường thể chất của mình, để cho mình ở đây trận đến cuối cùng cơ hồ đã thành tiêu hao chiến đấu bên trong kiên trì đến cuối cùng, như vậy chết rất có thể là hắn La Vân Dương. Phá Sơn rất mạnh, vô luận là thể chất, vẫn là mặt khác. Cho nên, tại kia đầy trời thiên lôi địa hỏa dưới, tại hai người đối kháng bên trong, La Vân Dương đánh thật rất khó. Mà Phá Sơn, đồng dạng là một đáng kính nể đối thủ. Phá Sơn ngã trên mặt đất, trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng. Tại huyết sát đạo bồi dưỡng quá trình bên trong, hắn đem không ngừng trưởng thành trở thành phòng ngự phương thức tốt nhất, hùng hổ doa người, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là cứ như vậy mệnh tang sát tràng. La Vân Dương chậm rãi đi ra phía trước, hắn xuề bàn tay ra, chậm rãi rơi vào Phá Sơn trên mặt, đem đối thủ Phá Sơn cặp kia trợn tròn lên, ẩn hàm bất khuất đôi mắt, nhẹ nhàng khép lại. Một mảnh xích hồng sắc cột sáng, từ Phá Sơn trên thân bay thẳng mà lên. Này mấy cột sáng, đều là từ hàng cơ chi nguyên cột sáng tạo thành. Này mấy vốn cũng không có bất kỳ cái gì ý thức hàng cơ chi nguyên, ở trong hư không, hướng phía Phá Sơn thân thể chậm rãi vờn quanh ba lần, lúc này mới hướng phía La Vân Dương thân thể nhanh chóng rơi xuống. Đối với này mấy rơi xuống hàng cơ chi nguyên, La Vân Dương thể nội hàng cơ chi nguyên, tại thời khắc này điên cuồng phun trào. Bọn nó thật giống như cùng những cái kia liền muốn rơi vào hàng cơ chi nguyên sinh ra một loại mãnh liệt cộng minh, liền tựa như một trận chờ mong đã lâu gặp nhau. Theo từng đạo hàng cơ chi nguyên nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng khôi phục, mà bốn phía bởi vì thiên lôi địa hỏa, bởi vì toàn bộ trọng nguyên tinh mà sinh ra áp lực, càng là đang nhanh chóng biến mất. Không có sai, chính là tại biến mất. Lúc đầu, lấy La Vân Dương lực lượng, hắn một quyền phía dưới, có thể đánh vỡ một tòa núi cao, nhưng là đến cái này trọng nguyên tinh bên trên, hắn một quyền, tối đa cũng chỉ là đem một khối đá lớn vạn cân đánh vỡ mà thôi. Nhưng là, theo hàng cơ chi nguyên nhập thể, trọng nguyên tinh áp lực, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn rõ ràng cảm ngộ những cái kia chân ý, càng là nhanh chóng khôi phục. Bất quá hiểu được hai trọng bản nguyên pháp tắc về sau, La Vân Dương đối với phổ thông chân ý, đã không quá để ở trong lòng. Mặc dù chân ý rất không tệ, nhưng là cùng bản nguyên pháp tắc so sánh, đơn giản chính là vừa mới học xong hành tẩu búp bê, trên lệch này, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Tại tất cả hàng cơ chi nguyên nhập thể trong nháy mắt, La Vân Dương thân thể, liền đã biến thành xích hồng sắc. Một loại vô cùng cường đại, muốn siêu việt cảm giác càng là tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Hắn một khắc này, cảm thấy mình đã bay lên vân tiêu, hắn một khắc này, cảm thấy mình đã ngạo khiếu cửu thiên chi thượng. Ân, ngay tại La Vân Dương thể ngộ cái này hằng cơ chi nguyên cường đại lúc, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Cô ý niệm này là thuộc về Phá Sơn. Không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn thua ở ngươi trên tay, cùng nhân, lần này chiến bại, ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Ngươi quả thật so ta mạnh hơn. Đây là Phá Sơn ý thức. Lúc này Phá Sơn, thanh âm vô cùng bình tĩnh, liền nghe hắn bình tĩnh nói, ta có thể lần này huyết chiến bên trong sống đến bây giờ, cũng không có quá lớn tiếng đối. Nhưng là ta một mình sáng tạo chấn hoàn quyền, lại không thể giống như phủ dung sớm nở tối tàn, cứ như vậy biến mất tại giữa thiên địa. Ta biết, hàng cơ chi nguyên cuối cùng đều sẽ chui vào trong cơ thể của ngươi, cho nên đưa cho ngươi, chúc ngươi may mắn. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, ẩn hàm một loại không nỡ, nhưng là La Vân Dương càng nhiều. Là từ bên trong cảm nhận được một tia thoải mái. Cũng liền ở đây thanh âm biến mất trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy một vài thứ, những vật này, mặc dù rất lạ lẫm, nhưng là bọn nó tràn vào về sau, La Vân Dương đôi mắt bên trong nhanh chóng xuất hiện minh ngộ chi sắc. Đại địa pháp tắc chân ý. Hơn nữa còn là hai trọng đại địa pháp tắc chân ý, cùng cái này chân ý cùng nhau, còn có Phá Sơn một mình sáng tạo chấn hoàn quyền pháp. La Vân Dương không biết Phá Sơn đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là lúc này, hắn đối với Phá Sơn càng nhiều một tia kính trọng. Không sai, chính là kính trọng. Mà hắn từ Phá Sơn trong giọng nói, đồng dạng cảm nhận được thuộc về hai người, loại kia anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng. Đệ nhất huyết tử, trọng nguyên tinh thiên lôi địa hỏa 10 vạn năm bộc phát một lần, ngươi như là đã đạt được toàn bộ hàng cơ chi nguyên, như vậy trọng nguyên tinh trọng lực sẽ không còn đối ngươi sinh ra cái gì áp chế. Kỳ ngộ khó được, ngươi vẫn là mượn nhờ cái này trọng nguyên tinh lôi hỏa, ngay tại chỗ luyện hóa hàng cơ chi nguyên, thành tựu hàng tính cảnh, trong lúc này sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Thanh âm nhàn nhạt từ hư không bên trong vang lên, mặc dù cách nhau rất xa xôi, lại nhanh chóng dung nhập vào La Vân Dương trong lòng. Tại vô tận thiên lôi địa hỏa bên trong, lấy hàng cơ chi nguyên làm cơ sở, thành tựu hàng tính cảnh. La Vân Dương nghe thuyết pháp này, tâm động không thôi. Nhưng là hắn tại cuồng hỉ bên trong, càng muốn trở về Đại Liên Bang, trở lại Lam Vũ Đế Quốc. Khắc sâu khổ qua một trận về sau, đối thoải mái sinh hoạt liền sẽ có càng thắm thiết hơn cảm giác hạnh phúc. Hơn nữa sẽ đem tất cả sinh hoạt hàng ngày xem như một loại hưởng thụ. Tại trọng nguyên tinh thời gian dài như vậy chém giết, chính là vì một ngày kia trở về, lúc này La Vân Dương chờ không nổi, cũng không nguyện ý chờ. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, kia đã giấu ở trong cơ thể hắn hàng cơ chi nguyên, đã bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, có một loại muốn bành trướng, muốn sụp đổ cảm giác. La Vân Dương không khỏi thần sắc đại biến. Hắn cảm thấy, lúc này hàng cơ chi nguyên, liền tựa như một hàng tình to lớn, lúc nào cũng có thể bộc phát. Nếu như không áp chế, bản thân sẽ tại cái này bộc phát bên trong, trực tiếp vỡ nát trở thành nát bấy. La Vân Dương 10 phần khát vọng về nhà, nhưng là lúc này, cùng về nhà so sánh, sống sót tựa hồ quan trọng hơn. Dù sao, nếu như mình không thể sống xuống dưới, cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy hắn trong lòng lại thế nào muốn về nhà, thì có ích lợi gì đâu. Một đạo pháp môn, nhanh chóng tràn vào đến La Vân Dương trong lòng, pháp môn này đến từ thiên ngoại, chính là La Vân Dương không biết đại nhân vật, xuyên thấu qua hư không chuyển vào La Vân Dương trong óc. Đây là một phần luyện chế hàng cơ chi nguyên pháp môn. La Vân Dương biết, lúc này mình tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng tìm hiểu. Quần quận thiên lôi cùng địa hỏa, đem La Vân Dương, đem hắn bốn phía hết thảy, nhanh chóng che lấp, to lớn trọng nguyên tinh, một khắc này đều đã biến thành một mảnh màu đỏ tím thế giới. Mà La Vân Dương thân ảnh, thì tại cái này tử cùng đỏ bên trong, không ngừng thoáng hiện. Cự đại huyết phủ chiến thuyền bên trong, thiết khắc trưởng lão bọn người cung kính đến cực điểm đứng tại buồng nhỏ trên tàu phía dưới, bọn họ dùng một loại yên lặng trang nghiêm ánh mắt, nghe phía trên những đại nhân vật kia đối thoại. Huyết sát đạo đạo chủ, đại biểu cho huyết sát đạo chúa tể những chùm sáng kia, cả đám đều phiêu phủ ở phi thuyền nội bộ. Đạo chủ, lần này thật là đáng tiếc. Nói chuyện chính là hồng sắc quang đoàn chúa tể. Kia phá sơn tuyệt đối là chúng ta bồi dưỡng ra được, đã qua vạn năm đứng đầu nhất nhân tài, hắn chết, là chúng ta không cách nào lường được một tổn thất lớn. Huyết sát đạo chủ quang ảnh khẽ gật đầu nói, phá sơn lần này bại, thuần túy là thua ở ý chí bên trên. Không thể nói ý chí của hắn không kiên định, mà nên nói, là hắn đụng phải ý chí càng thêm kiên định của nhân, cho nên mới sẽ thua bản thân hết thảy. Mà chúng ta huyết sát đạo cần tinh anh, nhưng là chúng ta càng cần chính là, giống bây giờ loại này, cấp cao nhất tinh anh. Kia hồng sắc quang đoàn chúa tể nói, liền xem như dạng này, chúng ta cũng hẳn là tại phá sơn thời điểm chết, ngăn cản xuống tới. Kia hằng cơ chi nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể từ phá sơn trên thân rút ra, dạng này cuồng nhân cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối. Huyết sát đạo chủ nhìn màu đỏ quang đoàn, thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc mà nói, nếu như chúng ta làm như vậy, phá sơn sẽ còn là phá sơn sao? Phá sơn vẫn là phá sơn sao? Câu nói này rất đơn giản. Nhưng lại nghe được người ở chỗ này từng cái trầm mặc lại, bọn họ đều rất rõ ràng, cưỡng ép từ trên người một người rút ra hàng cơ chi nguyên, kia là một kiện rất tàn khốc sự tình. Liền coi như người này cuối cùng có thể sống sót, hơn nữa còn sẽ không bị phế bỏ, nhưng là tu vi của hắn, cũng sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Cưỡng ép bị rút lấy phá sơn, cũng sẽ không là hôm nay cái này trắng lệ, nhất định tại huyết sát đấu trường trong lịch sử để lại quang huy một tờ phá sơn. Điểm sáng màu đỏ không nói thêm gì nữa, bốn phía đám người cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Đạo chủ, cùng nhân dung hợp toàn bộ hàng cơ chi nguyên, về sau thành tựu sẽ không thể hạn lượng, ta cảm thấy chờ hắn sau khi xuất quan, chúng ta huyết sát đạo đối với hắn bảo hộ, tương ứng cũng hẳn là đuổi theo. Nói chuyện chính là điểm sáng màu tím, hắn mặc dù chỉ là một chúa tể phân thân, nhưng là hắn đại biểu, lại là vị kia vô thượng tồn tại. Huyết sát đạo chủ khẽ gật đầu nói, cái này hiển nhiên, bất quá từ bản thân hắn tới nói, lấy hàng cơ chi nguyên thành tựu hàng tính cảnh. Thực lực của bản thân hắn liền trên lực lượng tới nói, chính là cùng cấp bậc gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Cùng cấp bậc hàng tình cảnh lực lượng gấp 10, chỉ một điểm này, liền có thể để vô số người cảm thấy không ngừng hâm mộ. Càng lớn tiềm chất, đại biểu cho càng lớn tiến bộ không gian. Mà cùng thế hệ vô địch, càng là khả năng vượt cấp khiêu chiến. Một khi La Vân Dương cái này huyết tử trưởng thành, như vậy bọn họ huyết sát đạo thời gian, liền sẽ càng thêm tốt hơn. Mau nhìn, hắn bắt đầu thu nạp bốn phía lôi hỏa chi lực, tốt ta. Có nhân thủ chỉ vào kia trọng nguyên tinh bên trên điên cuồng phun trào lôi hỏa, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động nói. Huyết sát đạo chủ đám người ánh mắt, lần nữa nhìn về phía màn hình điện tử màn, lúc này trên màn hình, tử sắc thiên lôi cùng màu đỏ sẫm địa hỏa, ở trong hư không hóa thành hai đạo trường long, hướng phía La Vân Dương ngồi xếp bằng vị trí, cuộn trào mãnh liệt mạnh vọt qua. Toàn bộ trọng nguyên tinh lôi hỏa cùng cái này hai đầu trường long so sánh, kia giống như biển cả cùng dòng suối nhỏ. Nhưng là kia hai đầu trường long tại chui vào La Vân Dương thể nội về sau, liền hấp thụ lấy trọng nguyên tinh lôi hỏa, nhanh chóng bổ sung. Nhìn loại tình hình này, huyết sát đạo chủ đôi mắt bên trong, dâng lên một tia sốt ruột chờ mong. Chương 387, hàng tinh bảy thần cảnh. La Vân Dương khoanh chân ngồi tại quần quận lôi hỏa bên trong, hắn lúc này, đối với tình hình chung quanh, không có chút nào để ở trong lòng. hắn hiện tại đang tại dựa theo môn kia truyền vào trong lòng hắn pháp môn, đem cả một cái hằng cơ chi nguyên đặt vào trong người chính mình. Hằng tinh cảnh tại trong vũ trụ bao la mới xem như đi vào cao thủ chân chính cánh cửa, cũng chỉ có đi vào hàng tinh cấp võ giả mới có thể bị người coi trọng. Mà từ hành tinh cảnh đi vào hàng tinh cấp, này gian nan trình độ, cơ hồ là trong trăm không có một. Bởi vì, hai cái này cảnh giới ở giữa, không chỉ là một loại cảnh giới khác biệt, nó càng là một loại bay vọt về chất. Không sai, chính là bay vọt về chất, loại này bay vọt, vô cùng cường đại, vô cùng cự đại, vô cùng khổng lồ. Liền coi như tu vi đạt đến hành tinh cấp, đang thi triển lực lượng trước đó, đều cần thu nạp giữa thiên địa lực lượng, nhưng là một khi đạt đến hàng tinh cấp, như vậy thi triển lực lượng, chính là mình lực lượng. Nói cách khác, liền coi như đến không có hàng tinh chiếu rọi hắc ám vũ trụ, võ giả đồng dạng có thể sinh tồn, đồng dạng có thể tu luyện, đồng dạng có thể không chịu đến bất kỳ hạn chế. Ở trong đó chỗ tốt, trong lúc nhất thời căn bản là khó mà nói rõ được. Đạt được Ngọc Cương Tinh Quân truyền thừa La Vân Dương, đối với đột phá hàng tinh cảnh cũng không lạ lắm, mà hắn tại đi hướng Lam Vũ Đế Quốc thời điểm, lại bắt đầu liên quan tới đi vào hàng tinh cảnh tài liệu sưu tập. Thành tựu hàng tinh cảnh, chẳng những cần tu vi, càng cần hơn dung nhập cường đại chí bảo. Từ đó để cho mình thành tựu hàng tinh, cũng chính là bản nguyên chi tinh càng thêm cường đại. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân ký ức, tốt nhất vật liệu, tự nhiên là một chút cường đại tinh không thần thú bản nguyên chi lực. Tỷ như thành niên chân long thần phượng, đưa chúng nó bản nguyên chi lực rút ra, dung nhập bản thân hành tinh tinh hạch bên trong, từ đó để hành tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ bất quá thành niên chân long thần phượng đẳng thần thú, thật sự là quá mức cường đại, đừng nói là hắn tu vi hiện tại, liền xem như Ngọc Cương Tinh Quân, đều không có nghĩ qua. Còn có chính là một chút thiên tài địa bảo, tỉ như thiên sinh địa trưởng vạn cổ thần thiết, tỉ như hàng cổ vĩnh tồn vĩnh hằng chi hỏa, tỉ như tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, để to lớn thiên địa cũng vì đó sợ hãi chí bảo thần thủy. Đủ loại bảo vật, chậm rãi hướng xuống sắp xếp, đến cuối cùng một giai đoạn, đó chính là luyện khí sư đem các loại phổ thông bảo vật luyện chế đến cùng một chỗ, luyện chế mà thành nhập hàng đan. Chỉ bất quá, nhập hàng đan tạo thành liền hàng tinh căn cơ, vô cùng yếu kém, muốn thành tiểu tinh hệ, trên cơ bản rất khó. Tinh hệ, dĩ hàng tinh làm cơ sở, nếu như hàng tinh cảnh cơ sở không phải quá kiên cố, nghĩ như vậy muốn tấn cấp tinh hệ, trên cơ bản là không thể nào. Tại mênh mông trong vũ trụ, đối với hàng tinh cảnh phân loại, trên cơ bản có thể chia làm cửu giai tam đẳng. Thứ nhất thứ hai tam giai làm nhất đẳng, sinh ra mới bắt đầu, chiếu sáng 9 vạn dặm. Trên cơ bản có một nửa có thể thành tiểu tinh hệ cấp. Thứ tư ngũ lục giai vì đệ nhị đẳng, bậc này hàng tinh cảnh võ giả thành tiểu hàng tinh bắt đầu, quang mang bao phủ 3 vạn dặm tinh không. Mặc dù so với đệ nhất đẳng phải kém hơn không ít, nhưng là cũng không phải không có thành tựu tinh hệ cấp khả năng. Chỉ bất quá đệ nhị đẳng hàng tinh cấp, muốn trở thành tinh hệ cấp cường giả tỷ lệ, chỉ có 1/10 không đến. Hơn nữa, liền coi như miễn cưỡng trở thành tinh hệ cấp tồn tại, muốn tiến thêm một bước, đem lực lượng của mình hóa thành tinh hà, thì là nghĩ cùng đừng nghĩ. Về phần thứ 7 bát cửu giai đệ tam đẳng, mặc dù cũng là hàng tinh cảnh võ giả, nhưng là muốn trở thành tinh hệ cảnh khả năng, cơ hội là hoàn toàn không có. Hơn nữa cái này hàng tinh cấp có lực lượng, cùng 1-2-3 giai còn kém rất nhiều. Trực tiếp dùng một hàng cơ chi nguyên đến tấn cấp tình huống, đừng nói La Vân Dương chưa nghe nói qua, liền xem như Ngọc Cương Tinh Quân, đồng dạng chưa nghe nói qua. Đối với Ngọc Cương Tinh Quân tới nói, có thể dùng Long Hồn Phượng Huyết đẳng ngộ thương thần thú căn cơ đến thành tiểu hàng tinh cấp, đã là phi thường khó lường sự tình, về phần mặt khác, hắn không chút suy nghĩ qua. Dựa theo công pháp, từng bước một đem hàng cơ chi nguyên dung nhập trong thân thể của mình, La Vân Dương đã cảm thấy quá trình này vô cùng thống khổ, mặc dù trong cơ thể hắn hỏa hệ hành tinh đã đạt đến cửu giai, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nhưng là kia hàng cơ chi nguyên bên trong ẩn hàm lực lượng, thật sự là quá vì bằng bạc, tại cùng hàng cơ chi nguyên dung hợp trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân hình như tại đem một vòng đại nhật nuốt vào bản thân trong bụng. Đại nhật vô tận, tại trong quá trình thôn phệ, La Vân Dương đã cảm thấy thần hồn của mình đơn giản có một loại sụp đổ cảm giác. Mà kia từng đạo thiên lôi địa hỏa càng là không ngừng tràn vào trong thân thể của mình, tràn vào trong cơ thể mình hỏa hệ hành tinh bên trong. Không, nên nói, đang theo hành tinh tiến hóa hành tinh. Chịu đựng, ngươi kiên trì thời gian càng dài, thu nạp hành tinh chi nguyên tác dụng càng tốt. Thanh âm bình tĩnh, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Thu nạp toàn bộ hành cơ chi nguyên, đối với vô số người mà nói, vốn chính là cực lớn kỳ ngộ, nhưng là loại này kỳ ngộ thành tựu lớn nhỏ, cũng tương tự cùng dung hợp hành cơ chi nguyên phù hợp độ thành có quan hệ trực tiếp. Phù hợp hơn cao, thành tựu cũng liền càng lớn. La Vân Dương nghe được thanh âm này về sau, cũng không có lên tiếng, nhưng là tại thời khắc này, hắn lại nhanh chóng điều chỉnh tinh thần lực của mình. Hắn hiện tại suy nghĩ, chỉ có một điểm, đó chính là kiên trì. Tiến vào huyết sát đấu trường thật sâu bất đắc dĩ, đã để hắn khắc sâu ý thức được, trên đời này trọng yếu nhất, chỉ có thực lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cự đại huyết phủ phi thuyền vẫn như cũ treo cao tại thiên không, thiết khắc trưởng lao lúc này chính mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn kia bị thiên lôi cùng địa hỏa bao khỏa trọng nguyên tinh, hoặc là nói, hắn sở nhìn về phía đối tượng, là trọng nguyên tinh bên trong La Vân Dương. Ba tháng. Nhẹ nhàng cảm khái, tại thiết khắc trưởng lão trong miệng truyền ra, hắn năm đó thành tựu hàng tinh cấp, tối đa cũng chính là tu luyện 2 tháng, mà người này, đã tu luyện 3 tháng. Một tháng chênh lệch, nhìn như không nhiều, nhưng là trên thực tế, ở trong đó mỗi nhiều một ngày, thành tựu liền là phi thường không tầm thường. Liền lấy hắn thiết khắc trưởng lão tới nói, nếu như hắn có thể tại thành tựu hàng tinh cảnh giới thời điểm, nhiều tu luyện dù là 1 tháng, như vậy hiện tại hắn, liền sẽ không là hiện tại cái dạng này. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thành tựu trong truyền thuyết hàng tinh 7 thần cảnh bên trong một loại thần cảnh sao? Trong lòng cố ý niệm này lướt qua, thiết khắc trưởng lão liền cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, với hắn mà nói, bởi vì những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, đều còn tại nhìn. Nếu như hắn tại có một số việc bên trên treo đến những tồn tại này không hài lòng, như vậy thiết khắc trưởng lão tình cảnh coi như không xong. Đạo chủ bọn họ hiện tại cũng không đi, chỉ sợ chờ đợi, cũng thế. Lam Vũ Đế quốc một chỗ vô danh trong tinh vực. Mấy chục chiếc phi thuyền, chính tụ tập cùng một chỗ, chỉ bất quá đang tại thông qua đưa tin khí tổ chức hội nghị bên trong, một trận cãi lộn, đang tại chuyển đến. Người mặc một thân màu tím chiến giáp Vân Hề, lúc này càng có vẻ tư thế hiên ngang, có thể nói nàng lúc này, liền tựa như một tôn nữ chiến thần. Vân Hề, chúng ta nhất định phải chạy tới Thiên La Đế Quốc, chỉ có chúng ta đuổi tới Thiên La Đế Quốc, chúng ta mới có sống tiếp khả năng. Nói chuyện chính là một lão giả, vầng trán của hắn bên trong, tràn ngập đều là âm tàn chi khí. Chỉ bất quá lao giả này, lúc này có vẻ hơi già nua, mà da đầu của hắn chỗ, càng là mang theo một đạo thật dài vết máu. Máu này ngấn còn tại chảy máu đen, mặc dù nhìn qua khó mà uy hiếp lao giả tính mệnh, nhưng là từ lao giả trên tình huống xem, lao giả cũng không phải như vậy thoải mái. Các ngươi đi trước. Vân Hề bình tĩnh mà kiên định nói. Lao giả song mâu bên trong, lóe lên một tia hung tợn thần sắc, hắn nổi giận nói, Vân Hề, ngươi muốn biết rõ ràng, ta căn bản không phải thỉnh cầu ngươi, ta đây là tại hạ mệnh lệnh. Hiện tại phụ thân ngươi đã đi chết, hắn trước khi đi, đem Vân gia gia chủ vị trí, giao cho ta. Nói đến chỗ này, lão giả thanh âm bên trong, tràn đầy bạo ngược, chẳng lẽ, ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Cựu thúc, mệnh lệnh của ngài, ta tự nhiên không nguyện ý chống lại, nhưng là ta thật là có việc cần hoàn thành, đây là ta đáp ứng người khác. Vân Hề thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là ở đây trong bình tĩnh, ẩn hàm chính là bất khuất. Đối Vân Hề tới nói, nàng đơn giản không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân đối La Vân Dương chân quý. Có đôi khi, nàng thậm chí khổ sở nghĩ, cho dù hắn gặp gỡ một trận tai nạn, nàng cũng sẽ không chút do dự đi theo hắn mà đi. Đã từng lời thề son sắt đã đáp ứng hắn, bảo vệ tốt người nhà của hắn, nàng làm sao lại bội bạc? Làm sao có thể? Lão giả mặc dù cách màn hình, nhưng lại có thể cảm nhận được Vân Hề loại này bất khuất, hắn trầm giọng nói, Vân Hề, ngươi muốn làm gì, ta rất rõ ràng, người kia đã chết. Ngươi bây giờ đi cái kia địa vực, không có nửa điểm ý nghĩa. Nói đến chỗ này, hắn dùng một loại trầm thấp ngữ điệu nói, Vân Hề, ta hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Hắn là ta Vân gia ân nhân, nếu như không phải hắn, chúng ta Vân gia tuyệt đối sẽ không có hôm nay đại bỏ chạy. Vân Hề nói đến chỗ này, thái độ càng ngày càng kiên định nói, hơn nữa, ta cũng đã đáp ứng hắn, chỉ cần ta sống, người nhà của hắn sẽ không phải chết. Cựu thúc, phía trước chính là Thiên La Đế quốc tinh vực, chúng ta như vậy gặp lại. Nếu như ngươi nhất định phải ngăn cản ta, như vậy, ta người cùng chiếc chiến hạm này, liền sẽ tự bạo trước mặt các ngươi. Màn hình điện tử màn bên trong Vân Hề, có vẻ vô cùng kiên định, rõ ràng khiến người cảm thấy nàng là đối cựu thúc quyết định bỏ mặc. Cựu thúc, liền coi như ta chết đi, cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng là ngài ngẫm lại, nếu như ta chiếc chiến hạm này vỡ vụn, như vậy Lam Thiên Tuyệt người, tuyệt đối sẽ không coi nhẹ động tĩnh bên này. Giữ tợn lao giả, thần sắc càng thêm khó coi, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Vân Hề quá có cá tính, nàng tuyệt không phải uy hiếp bản thân, nàng dám nói như thế, liền nhất định sẽ làm như vậy. Nhìn Vân Hề đã xoay người sang chỗ khác bóng lưng, lão giả này cuối cùng hừ một tiếng nói, Vân Hề, đã ngươi khư khư cố chấp, như vậy từ nay về sau, ngươi không phải ta Vân gia người, ta lấy Vân gia tộc trưởng danh nghĩa, đem ngươi từ Vân gia khai trừ. Vân Hề không nói thêm gì nữa, mà nàng ngồi chiến hạm, càng là nhanh chóng rời đi một cái phương hướng, hướng phía hư không bên trong bay đi. Chiến hạm tốc độ rất nhanh. Mà liền tại Vân Hề bọn họ rời đi một ngày sau đó, trên 100 chiếc chiến hạm khổng lồ, liền đã lao đến. Xuyên thấu qua máy móc dò xét, đủ loại số liệu nhanh chóng bị bẩm báo đi lên, cuối cùng tất cả báo cáo, rơi vào một khuôn mặt âm lãnh người trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi nhìn phần báo cáo kia, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, cái này cười lạnh, liền tựa như muốn bắt giữ con mồi báo săn. Tách ra đi một nhóm, ha ha ha, bọn họ hẳn là đi một cái tên là, gọi là cái gì nhỉ địa phương. Cũng không biết, kia đi người, có phải hay không Vân Hề. Nam tử tự nói ở giữa, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng nói, rất lâu chưa từng đi nơi đó, ha ha ha, lần này, ta tất cả thủ, đều muốn báo. Nói đến chỗ này, tay của nam tử tầng tầng một chảo, một loại kim loại va chạm thanh âm, liền từ tay của nam tử bên trong truyền ra. Chương 388, Thập Nhật Chiếu Thiên Hà. Trọng nguyên tinh, thiên lôi địa hỏa vẫn như cũ. Chỉ bất quá ở vào trên không thiết khắc trưởng lão bọn người, đã cảm giác kia quần quận thiên lôi cùng địa hỏa, có một loại nỏ mạnh hết đà tình thế. Mặc dù thiên lôi vẫn như cũ quần quận, mặc dù địa hỏa vẫn như cũ cường hành, nhưng là thiên lôi cùng địa hỏa ở giữa uy thế, ít nhất giảm bớt bảy thành. Trọng nguyên tinh bên trên thiên lôi địa hỏa nếu như chỉ dựa vào tiêu hao, kia ít nhất phải tiêu hao vạn năm mới có thể tiêu hao hết. Nhưng là bây giờ, mới thời gian hơn một năm quá khứ, cái này thiên lôi địa hỏa tiêu hao, liền đã qua bảy thành. Thời gian hơn một năm, thu nạp bảy thành thiên lôi địa hỏa, cái này khiến thiết khắc trưởng lão cảm thấy, người này không là bình thường cường đại. Huống chi, người này xông phá hàng tinh cảnh, đã dùng thời gian hơn một năm. Mặc dù tại tinh không vô tận bên trong, đến tột cùng có người hay không đột phá hàng tinh cảnh dùng hơn một năm, thiết khắc trưởng lão không biết. Nhưng là hắn biết, tại toàn bộ huyết sát đạo trong lịch sử, nhưng không có loại nhân vật này. Liền coi như dĩ vãng những cái kia hoàn toàn đạt được hàng cơ chi nguyên nhân vật, tại đột phá hàng tinh cảnh thời điểm, hao phí thế gian, nhiều nhất, cũng chính là 11 tháng mà thôi. Đã vượt qua trọn vẹn nửa năm có thừa. Nếu như không phải có thể cảm ứng được phía dưới sinh mệnh khí tức, nếu như không phải có thể cảm ứng được thiên lôi cùng địa hỏa đang điên cuồng yếu bớt, thiết khắc trưởng lao thậm chí cảm thấy được, người này đã thất bại. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ nghĩ một hồi, dù sao người kia bảo bối trình độ, đã xa xa vượt qua hắn thiết khắc, không chút nào khoa trương, hắn đã hoàn toàn xứng đáng thành đạo chủ đám người tâm đầu nhục. Loại này nhất định quật khởi, hơn nữa nhất định siêu việt hắn người, thiết khắc trưởng lao đã làm tốt cùng tận hết thể biện pháp đi kết giao chuẩn bị. Nghĩ hắn thiết khắc trưởng lão thông minh một thế, làm sao lại đắc tội loại người này đâu. Trưởng lão, ngài mau nhìn phía dưới, kia mấy thiên lôi cùng địa hỏa, trở nên vô cùng cuồng bạo. Ngay tại thiết khắc trưởng lão trong lòng suy nghĩ bản thân nên như thế nào hướng La Vân Dương kỳ hảo thời điểm, một thuộc hạ đột nhiên nhắc nhở. Thiết khắc trưởng lão cúi đầu, chỉ thấy phía dưới màu đỏ tím lôi hỏa, đột nhiên hình như điên cuồng, lôi lên 3.000 trượng, lửa đốt 9 vạn trọng. Thiết khắc trưởng lão tự nghĩ bản thân hắn tuyệt không phải cô lậu quả văn người. Nhưng là giờ này khắc này, vô luận hắn cảm thấy mình là như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng đoán không được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm chớp động, nghĩ đến chính mình có phải hay không muốn đi hồi báo thời điểm, liền nghe đến có người nói, chớ hoảng sợ. Ngẩng đầu, thiết khắc trưởng lao phát hiện kia lên tiếng người, lại là đạo chủ, trong lúc nhất thời liên tục không ngừng khom mình hành lễ. Đạo chủ thản nhiên nói, ngươi không cần phải gấp, đây là đại công muốn thành, ngươi để trên phi thuyền thăng 3 vạn trượng. Mặc dù không biết đạo chủ dạng này mệnh lệnh đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là thiết khắc trưởng lao vẫn là thành thành thật thật nghe lệnh. Cũng chính là 10 cái sát na, kia cự đại huyết phủ phi thuyền, liền đã đẳng không bay lên 3.000 trượng cao. Thiết khắc trưởng lão cũng không có theo phi thuyền mà đi, hắn lẳng lặng đứng tại đạo chủ quang ảnh bên người, trên mặt tràn đầy kính cẩn, hắn lúc này, đang chờ đợi đạo chủ mệnh lệnh. Lại muốn thu nạp thiên lôi cùng địa hỏa chi nguyên, nay khẩu vị thật đúng là đủ lớn. Đạo chủ trong giọng nói giống như có như vậy một tia trách cứ, nhưng là thiết khắc trưởng lao từ bên trong nghe được, càng nhiều hơn là tán thưởng. Không có sai, chính là tán thưởng. Thiên lôi cùng địa hỏa chi nguyên, thiết khắc trưởng lao tự nhiên gặp rồi, hắn thậm chí có thấy người đem thiên lôi cùng địa hỏa chi nguyên luyện chế vào trong binh khí. Nhưng là bây giờ, người kia lại muốn tại đột phá hàng tinh cảnh thời điểm, đem thiên lôi cùng địa hỏa chi nguyên đặt vào trong thân thể của mình. Đây là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào? Một ý niệm. Thiết khắc trưởng lão liền nghĩ đến người này xưng hảo, cùng nhân. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường cùng nhân, hắn cùng, đã đến một loại người bình thường khó mà với tới tình trạng. Rầm rầm rầm. Màu tím thiên lôi, điên cuồng ở trong hư không hội tụ, cũng chính là mấy đạn chỉ công phu, vô số lôi đỉnh liền hội tụ thành một mảnh cự đại lôi trì. Trong lôi trì, lôi thủy im ắng. Mà kia quần quận hỏa diễm, cũng tại lôi trì hội tụ sát na, tạo thành một cái tròn trịa hỏa cầu. Hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm, cũng đã bày biện ra thất thải chi sắc. Nhảy lên bên trong, các loại hỏa diễm, liền xem như thiết khắc trưởng lao tu vi, đều cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Lôi chỉ cùng hỏa cầu, đã bay về phía ngồi xếp bằng La Vân Dương, tại chui vào La Vân Dương thể nội sát na, lôi chỉ cùng hỏa cầu, càng là điên cuồng đụng vào nhau. Loại này va chạm, so với thiên lôi địa hỏa ở giữa va chạm, nào chỉ là cường đại gấp 10, không, hẳn là gấp trăm lần. Thiết Khắc trưởng lão nhìn thấy loại này va chạm trong nháy mắt, đã cảm thấy lòng của mình run lên, một loại cảm giác xấu, càng là dâng lên tại hắn trong lòng. Xong, lần này thật là xong, lôi chỉ cùng hỏa cầu va chạm lực lượng, tuyệt đối không phải sức người có thể tiếp nhận, liền xem như hắn Thiết Khắc, ở đây loại trong đụng chạm, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này còn không có đột phá hàng tinh cảnh giới người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng muốn mộng đoạn. Nghĩ đến mộng đoạn hai chữ, Thiết Khắc trưởng lão đôi mắt bên trong, sinh ra một tia ảm đạm. Mặc dù hắn cùng người trẻ tuổi này không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là nếu như hắn chết rồi, vậy liền biểu thị đạo chủ bọn họ. Ngay tại Thiết Khắc trưởng lao ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, hắn liền cảm thấy một loại lực lượng kinh khủng áp chế ở hắn trên thân. Cố lực lượng này, để hắn tâm không ngừng run rẩy. Ở đây cố lực lượng phía dưới, hắn đã cảm thấy bản thân là một con run rế, một bình thường nhất sâu kiến. Không cần ngẩng đầu, Thiết Khắc trưởng lão cũng biết phát ra loại lực lượng này người là ai. Đạo chủ kia để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, lúc này đang tại phát ra loại này để hắn sợ hãi lực lượng, mà hết thể nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là người trẻ tuổi này, tại thôn phệ thiên lôi cùng địa hỏa bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Một ý niệm, Thiết Khắc trưởng lao ánh mắt liền hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại, mặc dù hắn cách La Vân Dương có thật dài khoảng cách, nhưng là tại bí pháp duy trì dưới, Thiết Khắc trưởng lão lại có thể thấy rõ ràng phía dưới hết thảy. Từng vết nước xuất hiện ở người tuổi trẻ kia trên thân, ở đây vết rạn xuất hiện sát na. Thiết Khắc trưởng lão nhìn thấy, là từng đạo xích hồng sắc hỏa diễm cùng màu tím lôi quang, từ kia vết rạn bên trong rọ rỉ ra tới. Lôi hỏa điên cuồng, như thế nào nhân thể có thể tiếp nhận, Thiết Khắc trưởng lão hình như đã thấy, cái này vết rạn từng bước một nở lớn, sau đó người trẻ tuổi kia ở đây lôi hỏa bản nguyên bành trướng bên trong, chậm rãi hóa thành nát bấy. Hắn thật sự là quá điên cuồng, nếu như không phải như vậy điên cuồng, nếu như không thu nạp lôi hỏa bản nguyên, hết thảy đều nên nước chảy thành sông. Đạo chủ đám người chờ đợi, lần này chỉ sợ cũng muốn thất bại. Ngay tại Thiết Khắc trưởng lao âm thầm thở dài thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia vết dạng, cũng không có như hắn suy nghĩ đồng dạng mở rộng, mà là tại một chút co vào. Làm sao có thể, tại cường đại như thế lôi hỏa chi lực dưới, kia thân thể làm sao có thể co vào, hắn? Hắn không nên mở rộng sao? Là tại co vào, Thiết Khắc trưởng lao chậm rãi xác định bản thân tất cả những gì chứng kiến, đều là thật, nhưng là hắn càng trở nên cảm thấy chuyện gian nan. Lôi hỏa cuồng bạo. Càng đừng nói lôi cùng hỏa bản nguyên, nếu như nghịch lôi hỏa bản nguyên mà đi, như vậy kết quả sau cùng, chính là càng thêm thảm liệt. Co vào, càng nức. Co vào, càng nức. Thiết Khắc trưởng lao đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, hắn đã quên, bản thân đến tột cùng là bao nhiêu lần nhìn thấy loại này tuần hoàn. Ở đây loại tuần hoàn dưới, Thiết Khắc trưởng lao cảm thấy, người trẻ tuổi kia mỗi một tấc da thịt, đều đã ở đây co vào cùng căng nức bên trong vỡ vụn, sau đó ở đây vỡ vụn bên trong, lần lượt dính vào nhau. Nếu như loại chuyện này đặt ở trên người mình, Thiết Khắc trưởng lao thật không dám tưởng tượng, hắn cảm thấy nếu như là mình, kia đã sớm ở đây loại bành trướng cùng phân liệt bên trong, trực tiếp thần hồn câu diệt. Liền xem như thân thể của mình có thể chịu nổi, nhưng là dựa theo Thiết Khắc trưởng lao cảm giác, chính hắn tâm thần cũng muốn sụp đổ. Thời gian một chút trôi qua, Thiết Khắc trưởng lao cảm thấy mình đã bắt đầu chết lặng, hắn thậm chí đã quên đi từ thu nạp lôi hỏa bản nguyên đến bây giờ, đến tột cùng đi qua thời gian bao nhiêu, nhưng là có một chút Thiết Khắc trưởng lao có thể khẳng định. Đó chính là người này, vẫn như cũ còn sống. Chuẩn bị phong thiên pháp. Một thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại Thiết Khắc trưởng lão vang lên bên tai, Thiết Khắc trưởng lão sửng sốt một chút, liền phát hiện cái này người nói chuyện, cũng không phải là cho mình nói. Mà hắn cũng xác thực thi triển không được phong thiên pháp. Phong thiên pháp? Đây là muốn làm cái gì? Thiết Khắc trưởng lão biết phong thiên pháp, ngay tại hắn hồ nghi không hiểu thời điểm, chỉ thấy một vòng xích hồng sắc đại nhật, từ trọng nguyên tinh lên cao lên. Cái này đại nhật tại vừa mới dâng lên trong nháy mắt, liền đã quang mang chiếu rọi tứ phương. Cũng liền tại Thiết Khắc trưởng lão cảm thấy mình ánh mắt vì cái này đại nhật sở đoạt sát na, hắn lại thấy được một vành mặt trời, lần nữa từ trọng nguyên tinh lên cao lên. Hai vòng đại nhật dâng lên, để Thiết Khắc trưởng lão nghĩ đến đột phá hàng tinh bảy thần cảnh. Hàng tinh bảy thần cảnh. Đây là hàng tinh bảy thần cảnh bên trong mới có thể xuất hiện kỳ cảnh, mặc dù chỉ là kém nhất đẳng thần cảnh, nhưng là cái này dù sao cũng là thần cảnh a. Chắc không được đạo chủ phải dùng phong thiên pháp, dù sao hàng tinh bảy thần cảnh nghịch thiên như vậy tồn tại, đều sẽ lọt vào ghen ghét, càng sẽ bị thế lực đối nghịch, xem như đối thủ lớn nhất. Vòng thứ ba đại nhật, vòng thứ tư đại nhật dâng lên, để Thiết Khắc trưởng lão có chút chết lặng, nhưng khi hắn nhìn chiếu rọi tại vô tận trong thiên địa 10 vòng đại nhật, Thiết Khắc trưởng lão đã triệt để say mê tại trong lúc khiếp sợ. Làm sao có thể? 10 ngày chiếu thiên hạ, đây là hàng tinh bảy thần cảnh bên trong, cấp cao nhất dị tượng, thậm chí có thể nói, là siêu việt hàng tinh bảy thần cảnh dị tượng. Chuyện này ý nghĩa là, cùng nhân ở sau đó trong tu luyện, chẳng những nội tình xa xa vượt qua người bình thường, hơn nữa hắn tu luyện về sau, tối thiểu nhất đến tinh hà cấp, đều là vùng đất bằng phẳng. Chỉ cần tích lũy đến, chính là tinh hà cấp đại lão. Đối với huyết sát đạo tới nói, mỗi một tinh hà cấp, đều là trọng yếu nhất chiến lược. Để huyết sát đạo có hiện bây giờ thanh danh, cũng đều là bởi vì tinh hà cấp tồn tại. Mỗi một tinh hà cấp, đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Hiện bây giờ, cái này cùng nhân tại tu luyện hàng tinh cảnh thời điểm, liền thập nhật chiếu tinh hà, vậy hắn đối với toàn bộ huyết sát đạo tầm quan trọng, lập tức tăng lên gấp trăm ngàn lần. 10 vòng đại nhật, ở trong hư không dừng lại một khắc đồng hồ, lúc này mới chậm rãi biến mất, lúc đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất La Vân Dương, đột nhiên đằng không mà lên. Mắt thấy thương khung hắn, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Cái này thét dài, như rồng gầm cửu tiêu, toái kim liệt thạch. Chương 389, đại địa trọng sơn đồ. Huyết hồng sắc phi thuyền, phi hành tại trong vũ trụ mịt mùng, siêu việt quang gấp mấy chục lần tốc độ, để nó nhanh chóng đem từng cái tinh thần ném ở sau lưng. La Vân Dương khoanh chân ngồi tại giống như huyết phủ phi thuyền trung tâm nhất vị trí, một cỗ năng lượng, từ bốn phương tám hướng phóng tới thân thể của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương từ trong tu luyện mở mắt, hắn lúc này, hai con ngươi tràn ngập vẻ đạm nhiên. Còn bao lâu, chúng ta mới có thể đến Thái Dương hệ? La Vân Dương đứng lên, vội vàng hỏi. Hồi bẩm đệ nhất huyết tử, từ vị trí của chúng ta đến Thái Dương hệ, còn cần một tháng. Trả lời La Vân Dương, là Thiết Khắc trưởng lão, hiện hắn hôm nay, đã lân cận được bổ nhiệm làm La Vân Dương hộ vệ đội trưởng. Cũng chính bởi vì cái này bổ nhiệm, cho nên hắn còn có thể đối La Vân Dương đột phá hàng tình cảnh thời điểm tình hình lưu lại rõ ràng ký ức, về phần hắn những cái kia thuộc hạ, thì đã bị huyết sát đạo đại nhân vật, trực tiếp cho gắn một loại khác ký ức. Một loại La Vân Dương mặc dù cũng coi như kinh diễm, nhưng là lại không có đạt tới thập nhật chiếu tinh hà tình cảnh kinh diễm. Cho nên, tại toàn bộ hộ vệ đội bên trong, đối La Vân Dương nhất là cung kính, chính là Thiết Khắc trưởng lão. Một tháng, La Vân Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, hắn trầm ngâm sát na, lại nhẹ giọng mà nói, Lam Vũ Đế quốc tình hình, có tin tức sao? Thuộc hạ đã gửi đi hỏi ý tin tức, chỉ bất quá phi thuyền của chúng ta, đang lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, cho nên rất khó trước tiên tiếp vào Lam Vũ Đế quốc bên kia chuyển đến tin tức. Đứng tại La Vân Dương phía dưới Thiết Khắc trưởng lão, nhẹ giọng nói, còn có chúng ta cũng không có tại Lam Vũ Đế quốc phái chú người liên lạc, kia muốn có được trực tiếp tin tức, còn cần người từ gần nhất khoảng cách chạy tới Lam Vũ Đế quốc. Thời gian này bên trên, mặc dù lúc này La Vân Dương ngồi phi thuyền, tại toàn bộ thứ ba huyền thí, cũng coi là cao cấp phi thuyền, nhưng là nó tại tốc độ ánh sáng phi hành thời điểm, liền khó mà tiếp thu được tin tức. Mà Lam Vũ Đế quốc ở trong mắt huyết sát đạo, cũng không phải cái gì trọng yếu địa vực, cho nên căn bản cũng không có phái chú người liên lạc. La Vân Dương nhẹ nhàng hít một hơi, liền trầm mặc không nói. Hắn hiện tại phi thường bức thiết muốn biết, Lam Vũ Đế quốc xảy ra chuyện gì. Hoặc là nói, Đại Liên bang có phải hay không xảy ra chuyện gì. Từ Trọng Nguyên Tinh rời đi hơn một tháng, nhưng là khoảng cách địa cầu khoảng cách, còn muốn phi hành một tháng, mặc dù một tháng cùng mình tại Trọng Nguyên Tinh ngốc thời gian so sánh, cũng không phải là quá lâu, nhưng là La Vân Dương, cũng đã lòng chỉ muốn về. Người nhà của mình thế nào, Lam Vũ Đế quốc hiện tại, lại nên là một cái dạng gì tình huống. Còn có chính là, tại cùng Thiết Khắc trưởng lão nói mấy câu về sau, La Vân Dương liền để Thiết Khắc trưởng lão rời đi trước, hắn lắc đầu, cố gắng đem trong lòng ưu phiền quên hết đi. Mặc dù trong lòng rất là lo lắng, bất đắc dĩ lúc này đã là tốc độ nhanh nhất, lại gấp cũng là thuốc thủ vô sách. Nhẹ nhàng nắm một chút nắm đấm, một nguồn sức mạnh mênh mông bắt đầu tràn vào La Vân Dương trên cánh tay, màu đỏ tím lực lượng, để La Vân Dương cánh tay bên trong xuất hiện một mảnh màu đỏ tím trùng sáng, tràn ngập khiếp người lực lượng. Mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, các loại thuộc tính nhanh chóng ánh vào đến trong lòng. Lực lượng, 55, hỏa, 54. Tinh thần, 1. Tốc độ, 2. Thể chất, 8. Bản nguyên pháp tắc, 28, gió, 11, đại địa, 17. Nhìn xem cái này từng cái kim sắc chữ viết, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ vui sướng, cái này một tháng bế quan, để hắn lực lượng, tăng trưởng một điểm. Mặc dù cái này một điểm nhìn qua rất ít, nhưng là cái này một điểm, cũng không phải phổ thông một, nó đại biểu, là một khỏa hàng tinh lực lượng. Tại đột phá hàng tinh cấp về sau, La Vân Dương lần thứ nhất mở ra chính mình thuộc tính máy điều chỉnh về sau. Liền phát hiện chính mình các loại thể chất, chính mình các loại thuộc tính, tựa như lập tức toàn bộ đều biến mất. Kia xuất hiện tại trong lòng hắn giao diện, tựa như lập tức về tới di vãng, chỉ bất quá, những chữ này, đều đã biến thành kim sắc. Kim sắc chữ, tựa như ẩn hàm một sức mạnh kỳ dị. Mà khi La Vân Dương dùng máy điều chỉnh thuộc tính âm thầm dò xét một hàng tinh cấp huyết sát đạo cao thủ thời điểm, hắn mới phát hiện, cái này kim sắc số lượng, mỗi một đại biểu ý nghĩa. Không nói những cái khác, liền lấy đối với võ giả tới nói trọng yếu nhất lực lượng mà nói, kia đã đột phá hàng tinh cấp tiếp cận 100 năm hàng tinh cấp võ giả, hắn lực lượng bên trên số lượng, chỉ là 1.5. Mà khi La Vân Dương nhẫn chính kích động trong lòng, đi quan sát một vừa mới tấn cấp đến hàng tinh cấp thuộc hạ lúc, phát hiện cái này thuộc hạ lực lượng, chỉ là 0.9. Ở thời điểm này, nếu như La Vân Dương vẫn không rõ kia số lượng đại biểu cho cái gì, như vậy hắn liền thật sự là quá mức ngu độn. Trong lúc này, đương nhiên cũng có để La Vân Dương không hài lòng địa phương, tỉ như tại hắn các loại thuộc tính bên trong, lực lượng, thể chất, tốc độ cùng tinh thần, vẫn như cũ có thể nhanh chóng lẫn nhau điều chỉnh. Nhưng là bản nguyên pháp tắc, hiện hôm nay tới nói, nhất bị La Vân Dương xem trọng, tựa như cũng là trọng yếu nhất bản nguyên pháp tắc, vậy mà không thể điều chỉnh. Cũng không phải nói không thể điều chỉnh, mà là thuộc tính điều tiết, chỉ có thể ở hai chủng bản nguyên pháp tắc ở giữa, lẫn nhau điều chỉnh. Hơn nữa loại này điều chỉnh, ngoại trừ đang thi triển bí pháp thời điểm, để cho mình đối với bản nguyên pháp tắc trưởng khống càng thêm tinh vi, uy lực tựa như lớn hơn một chút bên ngoài, khác liền không có cái gì lớn tác dụng. Bản nguyên pháp tắc, cho người ta một loại cao cao tại thượng, để cho người ta khó mà vượt qua cảm giác. Cũng chính bởi vì như vậy, càng phát ra để La Vân Dương cảm thấy bản nguyên pháp tắc trọng yếu. Cho nên hắn đóng lại máy điều chỉnh thuộc tính về sau, lại lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mặc dù tại phi thuyền bên trong tu luyện, không thể thi triển uy lực quá mức cường đại thủ đoạn, nhưng là, bản nguyên pháp tắc lĩnh hội, lại không có vấn đề gì. Một ý niệm, La Vân Dương liền nhanh chóng điều chỉnh tinh thần lực của mình, lĩnh hội bản nguyên pháp tắc, tự nhiên vẫn là tinh thần lực trọng yếu nhất. Mặc dù La Vân Dương lòng chỉ muốn về, nhưng là tại trọng nguyên tinh trải qua, cũng làm cho hắn hiểu được, trên đời này, cái gì đều dựa vào không được. Người trọng yếu nhất dựa vào, trên thực tế vẫn là tu vi của mình. Cho nên tại loại này không có chuyện để làm thời điểm, La Vân Dương liền đem chính mình sở hữu tinh lực, đặt ở tu luyện. Một chương bức họa, bị La Vân Dương chậm rãi triển khai, đây là một chương trạng thái tĩnh bức họa. Ở trong bức tranh, chỉ vẽ lấy một tòa núi lớn. Đứng vững giữa thiên địa đại sơn, còn có nặng nề đại địa, ngoại trừ hai cái này, bức họa bên trong cũng không có vật gì khác. Nhưng là ngọn núi này, chính là huyết sắt chân pháp bên trong. Mặt khác một bộ để đệ tử lĩnh hội bảo vật, đại địa trọng sơn đồ. Cùng thu phong lạc diệp đồ một cái cấp bậc đại địa trọng sơn đồ. Mặc dù bức tranh này hiện tại chỉ là một bình thường nhất bức họa, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, chương này đại địa trọng sơn đồ với hắn mà nói, đã đủ hắn chậm rãi tiêu hóa phá sơn lưu cho hắn đại địa pháp tắc. Đại liên bang, Mỹ Nhã cổ thành bên trong, một trận ca múa chính tại cử hành, trên 100 danh cô gái xinh đẹp, chính tại vui sướng nhảy, xếp hạng tại toàn bộ đại liên bang vị thứ nhất nữ ca sĩ. Càng là thâm tình hát ca. Tiếng ca phiêu phiêu miểu miểu, để cho người ta nghe xong đều quên thế tục trần duyên. Nhưng là, chính tại bốn phía phục vụ đại đa số người, đều nơm nớp lo sợ, bọn họ thỉnh thoảng dùng một loại ánh mắt sợ hãi, len lén liếc mắt một cái kia ngồi ngay ngắn ở một trương gia báo làm thành trên ghế Nam Sơn Thế Tử. Tấm kia gia báo, tại các loại dưới ánh đèn, không ngừng biến đổi nhan sắc, càng tràn đầy một loại mộng ảo sát thái. Nhưng là nhận biết tấm kia gia báo người, mỗi một trên mặt, đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Bởi vì tấm kia gia báo, chính là 10 đại thiên cấp nguyên thú một trong Hàn Băng Ma báo ra. Tại cả tòa Mỹ Nhã cổ thành bên trong, Hàn Băng Ma báo thanh danh có thể nói là chấn động tứ phương, nhưng là lúc này, da của hắn lại bị người ngồi dưới thân thể. Tới, Nam Sơn Thế Tử hướng phía một xinh xắn nữ tử vung tay lên, nữ tử kia thân thể liền không tự chủ được bay ngược quá khứ. Nữ tử trên mặt vừa mới lộ ra một tia sợ hãi, Nam Sơn Thế Tử hừ lạnh một tiếng nói, tiện nhân. Hai chữ này lập tức để nữ tử sắc mặt đại biến, vừa mới chuẩn bị cầu khẩn cái gì, Nam Sơn Thế Tử nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, nữ tử liền trực tiếp ở trong hư không, sụp đổ trở thành một đoàn huyết vụ. Cái khác chính tại khiêu vũ nữ tử, thấy tình cảnh này khuôn mặt đại biến, từng cái đầu váng mắt hoa, tâm hoảng ý loạn, nhưng là rất rõ ràng, trên mặt vẫn là cố gắng chất đầy tiếu dung. Cũng không phải là các nàng nguyện ý cười, mà là tại lúc này, các nàng muốn tại tử vong cùng trong lúc cười, làm ra một lựa chọn. Một để các nàng câm như hến lại không thể làm gì lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là tại cái này ác nhân trước mặt, hát hay múa giỏi cười. Bẩm báo Thế Tử, chúng ta đã khóa chặt số một căn cứ phạm vi. Ngay tại vô số người nơm nớp lo sợ thời điểm, một người mặc màu tím y giáp người, nhanh chóng đi tới, một mực cung kính hướng phía Nam Sơn Thế Tử nói. Nam Sơn Thế Tử trên mặt, lộ ra một tia mừng rỡ, hắn vỗ tay cười to nói, tốt tốt tốt, các ngươi khóa chặt kia số một căn cứ, chính là một cái công lớn. Chuyên mệnh lệnh của ta, để cái này đại liên bang sở hữu vũ khí, đều cho ta tụ tập đến số 1 căn cứ, dùng cái này đại liên bang đồ vật, hủy đi kia số 1 căn cứ. Nam Sơn Thế Tử không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt rét cam cam, trong lúc nhất thời để cho người ta cảm thấy hắn là như thế đáng sợ, đem kia Hỏa Vương, còn có tất cả cùng La Vân Dương có quan hệ người, hết thảy đều mang cho ta tới. Ha ha ha, bọn họ không phải mạnh miệng sao? Bọn họ không phải tại trong đầu của mình thiết trí cấm chỉ, để cho ta khó mà dò xét số một căn cứ sao? Hiện tại ta liền để bọn họ biết, không có bọn họ, ta đồng dạng có thể tìm tới số một căn cứ. Mặt khác, thông báo một chút Thanh Viễn Hầu, để hắn làm một chút chuẩn bị, Vân Hề thuộc hạ, vẫn là có mấy cái tương đối lợi hại tồn tại. Nghĩ đến Vân Hề, Nam Sơn Thế Tử chỉ cảm thấy có một cô oán hận cùng khoái ý xen lẫn hồng lưu từ trong lòng cấp tốc lan qua, đây là một loại để hắn không cách nào nói cảm giác, tựa như giày xéo một ngỗ nghịch chính mình ý nguyện nữ nhân, phát tiết hoặc là còn kèm theo ngược đại khoái cảm, cái gì cao ngạo, lãnh nhược băng xương, hết thảy đều không phải do các ngươi. Theo liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố, toàn bộ Mỹ Nhã Cổ Thành nhanh chóng hành động, mà khi Nam Sơn Thế Tử đi ra tổ chức ca múa đại sảnh lúc, 10 cái hũ lớn đã bị người chậm rãi đẩy ra. Hũ lớn đen nhánh, mà tại hũ lớn phía trên thì là từng cái đầu lâu. Những đầu lâu này, có Hỏa Vương, có Ưng Vương, có La Vân Dương tại Hưng Long quân đồng bạn, càng có cùng hắn tại số 7 trong căn cứ huấn luyện chung võ giả. Bọn họ mỗi một lúc này đều bị chứa ở một hũ lớn bên trong, hơn nữa mỗi một người đôi mắt bên trong đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Thế tử, 17 người xúc đã đưa đến. Một thuộc hạ cười hướng Nam Sơn Thế Tử cung kính nói. Nam Sơn Thế Tử nhìn xem hũ lớn bên trong Hỏa Vương bọn người, ha ha cười nói, cái này thiên hỏa trùng mẫu tư vị thế nào, cánh tay của các ngươi cùng chân, có phải hay không đã biến mất không sai biệt lắm, đừng có gấp, ta sẽ đem những người khác bắt tới, các nàng sẽ hảo hảo cùng các ngươi. Chương 390, điên cuồng chấp nghiệm. Thiên hỏa trùng mẫu bốn chữ, để đứng tại Nam Sơn Thế Tử bên người không ít thuộc hạ, đang nghe xong về sau, đã cảm thấy thân thể đang run rẩy. Bọn họ rất rõ ràng thiên hỏa trùng mẫu là cái gì. Đây là một loại tinh không bên trong mẫu trùng, chẳng những lấy hỏa diễm làm thức ăn, hơn nữa còn có thể diễn sinh vô số tử trùng. Này mấy tử trùng lực công kích cũng không mạnh, nhưng là đưa chúng nó phong ấn tại một trong bình, bọn chúng liền sẽ từng chút một, đem trong bình tất cả mọi thứ, thôn phệ sạch sẽ. Chỉ bất quá trình này, thật sự là rất chậm, liền xem như một con gà, muốn bị này mấy thiên hỏa ấu trùng thôn phệ xong, cũng cần thời gian một năm. Mà muốn thôn phệ xong một người, ít nhất phải dùng 10 năm. Tại Lam Vũ Đế quốc bên trong, chỉ có Thâm Cửu Đại Hận mới có người thi triển loại khốc hình này, mà bây giờ Nam Sơn Thế Tử liền đem loại khốc hình này dùng tại bị hắn bắt lấy Hỏa Vương, Ưng Vương đám người trên thân. Hỏa Vương cùng Ưng Vương thần thức đều vô cùng thanh tỉnh, bọn họ dùng một loại vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Nam Sơn Thế Tử. Bởi vì, người này mang cho bọn họ quá nhiều cừu hận. Luôn có một ngày, ngươi sẽ chết không yên lành. Hỏa Vương giận mắng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Giết ta? Ai có thể giết ta? Nam Sơn Thế Tử giống to, trong con ngươi của hắn đầy đắc ý mà nói, chỉ bằng các ngươi a. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, những cái kia chạy trốn tới số một căn cứ người, liền có thể giết ta sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười Nam Sơn Thế Tử, ngón tay không chút kiêng kỵ gõ vào Hỏa Vương đầu lâu hạ hũ lớn bên trên. Cái này đánh rất nhẹ, nhưng là cùng với cái này đánh mà đến, là một loại sắt thép va chạm thanh âm. Không có sai, chính là sắt thép va chạm. Hỏa Vương trên mặt, một mảnh đỏ ửng, càng có một cỗ thống khổ to lớn, hiện lên tại Hỏa Vương trên mặt, nhưng là tại loại thống khổ này phía dưới, Hỏa Vương lại một tiếng không hử, hắn liều mạng mà nhẫn lại. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Càng phát ra có vẻ âm trầm Nam Sơn Thế Tử, lại vỗ một cái Hỏa Vương đầu, nụ cười của hắn, lúc này, thậm chí có một loại không nên thuộc về nam tử diễm lệ chi sắc. Cũng không biết, tiếp xuống ngươi có thể hay không nhịn được. Vân Dương trở về, nhất định sẽ giết ngươi. Hỏa Vương tại hít một hơi thật sâu về sau, chém đinh chặt sắt nói. Ngươi nói là La Vân Dương à, ha ha, ta cho ngươi biết, không về được, hắn đi huyết sát đấu trường, đã không về được. Nam Sơn Thế Tử giờ khắc này, thần sắc càng thêm an tưởng, nhưng là bàn tay của hắn, lúc này lại tầng tầng đập nện tại kia hũ lớn bên trên, kỳ thật, ta thật hy vọng hắn có thể sống. Nếu là hắn, ta nhất định chuẩn bị cho hắn một ngụm lớn nhất vỏ, để hắn một mực sống đến ta chết ngày đó. Không thể cùng sinh, lại muốn chung chết, ngươi có chịu không? Hỏa Vương không nói thêm gì nữa, mà Nam Sơn Thế Tử vung lên ống tay áo, liền có người nhanh chóng nâng lên Hỏa Vương bọn người ở hũ lớn, lên phi thuyền. Phi thuyền ra Mỹ Nhã Cổ Thành, cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, liền đã đi tới cùng nhau xem đi lên không có bất cứ đặc sắc thổ địa bên trên. Đây là một mảnh bình nguyên, kia đã khô cạn đường sông, lan tràn đi xa, lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó phong thái. Hỏa Vương bị từ trên phi thuyền khiêng ra tới sát na, đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia hoảng sợ, môi của hắn, lúc này thậm chí run rẩy lên. Ha ha ha, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ, số một căn cứ A. Nam Sơn Thế Tử thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng là tại cái này bình thản bên trong, lại là một loại làm sao đều không che giấu được kiêu ngạo. Các ngươi người, thật là rất thông minh, vậy mà đem cái gọi là số một căn cứ kiến thiết ở loại địa phương này, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tại thông minh quần thể bên trong, luôn là có như vậy một chút người càng thông minh hơn. Ngươi tiếp xuống nhìn thấy, chính là một màn trò hay. Theo Nam Sơn Thế Tử lời nói, chỉ thấy phía sau hắn một thuộc hạ, tầng tầng ở trong hư không, lắc lư một cái chính mình lá cờ. Lá cờ không lớn, nhưng là theo lá cờ lắc lư, tiếng xé gió liền từ đằng xa truyền tới. Hỏa Vương đám người tu vi mặc dù đã bị hạn chế, nhưng là thị lực của bọn hắn, nhưng lại không có bất cứ yếu bớt. Nhìn xem kia từng đạo từ hư không bên trong bay tới quan mang, Hỏa Vương đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ đã nhận ra, những cái kia bay tới là cái gì? Cấm kỵ chi võ, vẫn luôn là đại liên bang coi trọng nhất vũ lực, nhưng là bây giờ, cái này cấm kỵ chi võ hoanh kích, lại là bị đại liên bang trở thành hy vọng cuối cùng số một căn cứ. Số một căn cứ bí mật, xem ra là thủ không được. Ầm ầm ầm ầm. Giống như thiên băng địa liệt thanh âm, ở trong hư không không ngừng vang lên, lôi cùng lửa oanh minh, làm cho cả đại địa run rẩy không ngừng. Cùng với cái này run rẩy cùng oanh minh, kia khô héo lòng sông, hết thảy cũng bắt đầu bị xé nát. Cùng với sơn hà vỡ vụn, lộ ra tại mọi người trước mắt, là một cửa vào, một dấu ở đường sông hạ lối vào. Cửa vào này cũng không phải là quá lớn, nhưng là xuyên thấu qua cửa vào, lại có thể cho giống như xem tấm gương, nhìn thấy mặt khác một không gian. Lúc này ở bên trong không gian này, đồng dạng có không ít người đang xem Nam Sơn Thế Tử, chỉ bất quá đại đa số người nhìn về phía Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong, chớp động chính là một tia e ngại. Bất quá, Nam Sơn Thế Tử ánh mắt, cuối cùng vẫn định vị tại một nữ tử trên thân. Đây là một người mặc màu xanh chiến giáp nữ tử, mỹ lệ chiến giáp, tại nữ tử trên mặt, có vẻ là như thế tư thế hiên ngang, bất quá một đạo thật sâu vết rạn, toàn bộ đem chiến giáp mỹ lệ làm hỏng mất. Mặc dù nữ tử dung nhan, tựa như không có bất cứ cải biến, nhưng là tại nữ tử trên thân, Nam Sơn Thế Tử cảm thấy một loại mỏi mệt. Một loại thật sâu mỏi mệt. Vân Hề, đã lâu không gặp. Nhìn xem cái này từng để cho chính mình hồn khiên ngộng nhiều nữ tử, Nam Sơn Thế Tử thanh âm bên trong, tràn ngập đắc ý. Đây là một loại thuộc về người thắng đắc ý, Nam Sơn Thế Tử cảm thấy, chính mình nên có loại này đắc ý nhưng là rất nhanh, loại này đắc ý liền bị ghen tuông thay thế. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình thích cái cô nương này đến cùng là hạnh vẫn là bất hạnh, nghĩ hắn Nam Sơn Thế Tử cũng không phải hạ người phàm tục, Vân Hề vì cái gì đối với chính mình lạnh như băng đâu. Ngón tay của hắn, tại Hỏa Vương cùng Ưng Vương ở hũ lớn bên trên tầng tầng đánh một chút nói, ngươi không có đi Thiên La Đế Quốc, xem ra ngươi thật sự là đủ tình thâm ý trọng, nhưng là ngươi biết không? Ngươi cố chấp như vậy nhưng thật ra là rất ngu ngốc nha. Nói thật, ta thật không hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nhưng là ngươi còn hết lần này tới lần khác ở chỗ này, ta là nên cảm tạ của ngươi ngu xuẩn, hay là nên chửi mắng của ngươi ngu xuẩn đâu. Vân Hề nhìn xem Nam Sơn Thế Tử, cũng không nói lời nào. Mà lúc này, một đứng tại Vân Hề bên người thiếu nữ, thì tức giận mà nói, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ai ngu xuẩn, ngươi mới ngu xuẩn. Nha đầu, từ huyết mạch của ngươi bên trên xem, ngươi hẳn là một đê tiện đại liên bang người, ha ha ha, nhưng là đâu? Nếu ngươi có thể đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ ngươi cùng Vân Hề quan hệ rất không sai. Dựa theo ta mây mắt phân tích, ngươi cùng La Vân Dương muội muội khi còn bé ảnh chụp có 90% trọng hợp độ, xem ra ngươi chính là ta muốn tìm cái nha đầu kia. Nam Sơn Thế Tử nhẹ nhàng một chút ánh mắt của mình, đôi mắt bên trong đắc ý càng nhiều mấy phần nói, rất tốt, tìm tới của ngươi thời điểm, ngươi vậy mà đã lớn như vậy, thật rất tốt. Nam Sơn, của ngươi này phúc thân thể, hẳn là hợp kim số 9 làm thành. Xem ra của ngươi phụ vương, đối ngươi còn tính là không sai. Vân Hề cuối cùng mở miệng, nhưng là nàng mà nói mới vừa ra khỏi miệng, tựa như đâm chọt Nam Sơn Thế Tử chỗ đau, rất là nổi nóng. Ngón tay hắn Vân Hề, lớn tiếng mà nói, tiện nhân, ngươi im miệng cho ta rơi xuống đến nông nỗi này, đều là bởi vì ngươi. Ngươi phải chết, của ngươi những thuộc hạ kia đều phải chết, còn có các ngươi những người này, một cũng đừng hòng sống ra ngoài. Điên cuồng trong thanh âm, Nam Sơn Thế Tử khoa tay múa chân. Mà vừa lúc này, từng đạo cấm kỵ chi võ, lần nữa từ hư không bên trong bay tới. Thông đạo tại cấm kỵ chi võ hạ điên cuồng kéo duôi, cuối cùng kia vô số bùn đất bị hoành kích không biết tung tích, lúc đầu chỉ có một cái cửa ra số một căn cứ, toàn bộ ánh vào tất cả mọi người trong đôi mắt. Giết giết giết. Nam Sơn Thế Tử tay chỉ kia đã vỡ vụn không chịu nổi không gian bình chướng, điên cuồng quát tầm lên, phần lớn người, đều giết sạch cho ta, La Vân Dương muội muội cùng những cái kia cùng La Vân Dương có liên quan người, bắt hết cho ta. Vân Hề tay, nắm thật chặt La Đông Nhi tay, tại bên cạnh nàng, là 10 cái đi theo nàng mà đến thuộc hạ. Mặc dù những thuộc hạ này đều là hành tinh đỉnh phong võ giả, nhưng là bọn họ tại đối mặt Nam Sơn Thế Tử thuộc hạ lúc, lại không có quá nhiều sức chống cự. Vân gia đỉnh tiêm vũ lực, chết thì chết, thương thì thương, càng nhiều hơn chính là đi theo Vân gia thế lực còn sót lại đi Thiên La Đế Quốc. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Vân Hề trong lòng xuất hiện lần nữa ngày đó La Vân Dương phó thác tình hình của mình. Ta tại, nhà ngươi ngay tại. Đây là lúc trước chính mình đối La Vân Dương hồi phục, mà bây giờ, tựa như thật nếu ứng nghiệm câu nói này. Nhìn đứng ở bên cạnh mình, giống như bông hoa nộ phóng La Đông Nhi, Vân Hề trên mặt, lộ ra mỉm cười. Đây là một loại kiên định ý cười, nàng vô vô La Đông Nhi tay nói, Đông Nhi, ngươi có sợ hay không? Đông Nhi mới không sợ những tên bại hoại này đâu. La Đông Nhi thanh âm bên trong, tràn đầy kiên định hương vị, nhưng là Vân Hề có thể từ thiếu nữ kia thanh âm run rẩy bên trong, cảm thấy nàng tâm tình khẩn trương. Chờ một chút, các ngươi mang theo Đông Nhi giết ra ngoài. Vân Hề xem chính mình những cái kia thuộc hạ, chém đinh chặt sắt mà nói, ta Đoạn Hậu. Đoạn Hậu mang ý nghĩa hy sinh, Đoạn Hậu mang ý nghĩa tử vong, Đoạn Hậu càng mang ý nghĩa xa nhau. Tiểu thư, vẫn là để ta tới đi. Một ánh mắt kiên nghị nam tử trung niên, tại hơi trầm ngâm sát na, lớn tiếng nói đến. Vân Hề khoát tay nói, ngươi không được. Trong khi nói chuyện, Vân Hề ánh mắt hướng phía số một căn cứ hậu phương liếc mấy cái, sau đó bình tĩnh nói, nói cho Lữ Khứ Bệnh, để cho người ta nghĩ biện pháp rời đi đi, ta trèo trống không được thời gian quá dài. Nói đến chỗ này, Vân Hề bay lên không mà ra, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện ở cánh tay nhỏ bé của nàng bên trong. Ta chính là Vân Hề, ai đến một trận chiến? Nam Sơn Thế Tử nhìn xem giống như thiên thần uy phong lẫm lẫm Vân Hề, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hắn cũng không có xuất chiến, mà là hướng chính bên cạnh một đỉnh cấp hành tinh cựu giai cường giả nhẹ gật đầu. Kia hành tinh cựu giai cường giả đằng không mà lên, trường đao trong tay huy động, hướng phía Vân Hề chín lao đến, nhưng là ngay tại hắn xuất thủ sát na, Vân Hề đã ở trong hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, trường thương càng là quỷ dị xuất hiện ở trước người hắn. Phúc! Cựu giai cường giả bỏ mình, thi thể rơi xuống, mà Vân Hề tại thu thương trong nháy mắt, khỏe miệng chảy ra một giọt đỏ tươi huyết. Lạc Anh! Nam Sơn Thế Tử trong miệng phun ra như vậy hai chữ, giờ khắc này, khỏe miệng của hắn bên trong thậm chí xuất hiện một tia chua sót, cần gì chứ? Chương 391, Lạc Anh phi vô tâm ánh nhật nhất phiến hồng. Là Lạc Anh, thật là Lạc Anh. Ở vào Nam Sơn Thế Tử sau lưng một đám võ giả, trên mặt đều lộ ra ý sợ hãi. Đối với Lạc Anh, bọn họ đều rất lạ lẫm, rất nhiều người thậm chí chỉ là nghe nói qua Lạc Anh như thế một cái tên. Nhưng là hôm nay, khi nhìn đến Vân Hề thi triển Lạc Anh thời điểm, trong lòng bọn họ bản năng nhớ tới một câu để các nàng tâm linh run rẩy nói. Một bước giết một người, 10 bước không lưu hành. Đợi cho hoa nở tận, khắp nơi lưu huyết hồn. Câu nói này, nói chính là Lạc Anh. Tại toàn bộ Lam Vũ Đế quốc bên trong, Lạc Anh đều là một môn tiếng tăm lừng lẫy công pháp, sáng lập môn công pháp này, là một nữ tử, một làm cho cả Lam Vũ Đế quốc cũng vì đó kính nể nữ tử. Nữ tử cố sự rất nhiều, nhưng là nổi danh nhất, chính là kia một trận Lạc Anh huyết chiến, một bước giết một người một ngụm tâm đầu huyết. Cuối cùng, vị kia giống như nữ chiến thần nữ tử, tại kia vô tận Lạc Anh bên trong, chết oan chết uổng, nhưng là nàng truyền thuyết, lại làm cho toàn bộ Lam Vũ Đế quốc vì đó run rẩy. Lạc Anh rực rỡ. Môn này được xưng là hao phí tâm lực, hao phí hồn lực, tăng lên gấp 10 tu vi thủ đoạn, tại Lam Vũ Đế quốc bên trong lưu truyền rộng rãi, nhưng là chân chính quyết định người tu luyện, nhưng không có mấy. Dù sao, đây là một môn liều mạng công pháp. Mà một khi tu luyện môn công pháp này, lại thi triển ra đến, như vậy người thi triển tính mệnh, trên cơ bản liền xem như đã xác định. Nam Sơn, có dám một trận chiến? Đen nhánh trường thương, lẳng lặng chỉ vào Nam Sơn Thế Tử, Vân Hề đôi mắt lạnh lùng vô song. Thân tinh kia, đơn giản mang theo một loại chịu chết quyết tuyệt. Nam Sơn Thế Tử từ Vân Hề đôi mắt bên trong, thấy được sắc ý, hắn đã từng lấy vì, Vân Hề nụ cười là hắn đã thấy thánh khiết nhất nụ cười, Vân Hề con mắt thanh tịnh giống bích đồng, kia là một đôi không mang theo mảy may tạp chất con mắt, cái này để hắn nóng ruột nóng gan ngày nhớ đêm mong đau lòng nhiều năm nữ nhân, nàng thế mà lựa chọn làm đối thủ của mình. Hơn nữa hiện tại, nàng còn đối với hắn từng bước ép sát, vì có thể thắng được lòng của nàng. Hắn trả giá qua cố gắng gánh chịu qua dạy vò không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi lướt qua một trận sợ đau nhức, trên mặt kia một tia đáng tiếc chi ý, chậm rãi biến mất sạch sẽ. Tốt một cái là anh, nhưng là, ngươi muốn giết ta, còn làm không được. Nam Sơn Thế Tử nói đến chỗ này, nhàn nhạt hướng phía bản thân bốn phía nhìn lướt qua, sau đó lạnh lùng nói, liệt thiên kim bằng, các ngươi lên. Theo Nam Sơn Thế Tử phân phó, Liệt Thiên Kim Bằng, Băng Hỏa Thần Tức đẳng 6 đại thiên cấp nguyên thú từ đội ngũ đằng sau vọt ra. Bọn họ tại Đại Liên Bang mặc dù là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là lúc này, tại Nam Sơn Thế Tử bức bách dưới, từng cái đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là hoảng sợ chi ý. Đặc biệt là Liệt Thiên Kim Bằng, mặc dù tính nết của nó táo bạo nhất, nhưng là nó đồng thời cũng là sợ chết nhất một. Bằng không, cũng sẽ không ở Nam Sơn Thế Tử đến trước tiên, nó liền lựa chọn đầu nhập vào. Thế Tử, ngài là đáp ứng qua chúng ta, không cho chúng ta ở vào trong nguy hiểm. Nơm nớp lo sợ Liệt Thiên Kim Bằng, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu xin. Nam Sơn Thế Tử không nói gì, hắn chỉ là dùng hành động của mình, hướng Liệt Thiên Kim Bằng biểu thị ra quyết tâm của mình. Bàn tay của hắn, đột nhiên duỗi dài 100 mét, tầng tầng chộp vào Liệt Thiên Kim Bằng trên cổ, một khối khoảng chừng hơn 10 cân thịt, bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. Một khắc này, Nam Sơn Thế Tử bàn tay, đã hóa thành một loại binh khí. Nếu không phải vì ngay tại lúc này để các ngươi lên một chút tác dụng, ta muốn các ngươi để làm gì? Để làm gì? Nam Sơn Thế Tử cắn răng nghiến lợi nói xong, trong thanh âm có một loại cuồng loạn tiếng giống. Liệt Thiên Kim Bằng đang phát run, mà theo kia một miếng thịt rơi xuống, vô số màu đen côn trùng, từ Liệt Thiên Kim Bằng trong thân thể trôi ra, cũng chính là trong nháy mắt, Liệt Thiên Kim Bằng thân thể cao lớn, liền biến mất sạch sẽ. Mặc dù những cái kia côn trùng, tại xuất hiện về sau, rất nhanh liền giống như bị liệt nhật chiếu rọi xương tuyết, hóa thành cho bụi, nhưng là trong lúc này khủng bố, có thể nghĩ, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Băng Hỏa Thần Tức đẳng nguyên thú điên cuồng hướng phía Vân Hề phương hướng lao đến. Bọn nó trong công kích, càng đem bản thân lực lượng mạnh nhất trong nháy mắt phát huy ra. Bởi vì lúc này, bọn nó liều là tính mạng của mình. Vân Hề trường thương trong tay, không chần chờ chút nào, huy động sát na, từng đạo thương ảnh cũng liền trong nháy mắt công phu, liền đã phá vỡ trời cao. Ở đây cường ngạnh bên trong, Băng Hỏa Thần Tức đổ xuống, năm thiên cấp nguyên thú, trong phút chốc công phu, trong nháy mắt đổ xuống. Mắt của bọn chúng trong mắt đều tràn ngập không thể tin được hương vị, nhưng là bọn nó vẫn là vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Vân Hề thân thể không có dừng lại, nàng giống như thiểm điện hướng phía Nam Sơn Thế Tử vọt tới. Mà Nam Sơn Thế Tử bên cạnh những cái kia hành tinh đỉnh cấp võ giả, cả đám đều bắt đầu điên cuồng lui lại. Bọn họ không muốn chết. Cho ta đứng vững, các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này chiến đấu đã bị ta dùng ghi hình hình thức truyền đến trong đế đô, nếu như các ngươi ai dám ở thời điểm này lui lại, phụ thân của ta còn có chúng ta vĩ đại bệ hạ, là tuyệt đối không tha cho các ngươi. Nói đến chỗ này, Nam Sơn Thế Tử bàn tay huy động, bàn tay của hắn lần này lại hóa thành một thanh đao, chạm tại vừa lui về phía sau cường giả trên thân. Nàng thi triển là anh, nàng xung kích không được bao xa, các ngươi chỉ cần liều mạng, nàng cuối cùng cũng phải chết ở trong tay của các ngươi. Ha ha ha, ai giết nữ nhân này, người đó là phiến tinh không này lãnh chúa. Nam Sơn Thế Tử, để vô số người thối lui dừng bước, bọn họ giống như điên hướng phía Vân Hề vọt tới. Vân Hề trường thương trong tay, nhanh chóng huy động, vô số thương ảnh bên trong, từng đầu sinh mệnh, bị nhanh chóng thu hoạch. Nhưng là, ở đây thu hoạch bên trong, Vân Hề đồng dạng đang không ngừng thổ huyết. Mỗi một ngụm máu, đều giống như một đóa hoa anh đào, bay xuống ở trong thiên địa. Giết giết giết. Ngay tại Vân Hề liều mạng thời điểm, kia mười mấy tên đi theo Vân Hề mà đến hành tinh cựu giai cường giả, cũng mang theo La Đồng Nhi vào ra. Có Vân Hề ở phía trước mở đường, bọn họ nhanh chóng vượt qua từng đạo ngăn cản. Nam Sơn Thế Tử nhìn xông ra La Đông Nhi bọn người, đôi mắt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng của hắn còn mang theo một tia nụ cười trào phúng. Những cái kia bị Vân Hề thương ảnh sở thu hoạch thi thể, hình như cùng Nam Sơn Thế Tử không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn mặt không thay đổi nhìn kia điên cuồng giết chóc, đôi mắt trở nên càng trở nên đỏ lên. Từ bốn phương tám hướng vọt tới người càng đến càng nhiều, đổ vào Vân Hề thương ảnh hạ thi thể cũng càng ngày càng nhiều, mà Vân Hề tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Cũng chính là 3 phút, đã là máu chảy thành sông, liên miên thi thể, chồng chất tại đại địa phía trên. Kia phô thiên cái địa vòng đây, đã đến cuối cùng, chỉ cần lại xông ra 100 trượng, liền có thể đem La Đông Nhi đưa ra ngoài. Vân Hề mặt, giống như giấy bạch. Nhưng là trong tay nàng thương, lại càng trở nên lăng lệ, mỗi lần trường thương huy động bên trong, liền sẽ có từng đạo thi thể, rơi xuống trên mặt đất. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Xông ra, liền muốn xông ra. Vân Hề thân thể ở đây xung kích bên trong, bắt đầu run rẩy, nàng cầm trường thương tay, tại thời khắc này, đồng dạng bắt đầu run rẩy. Số một căn cứ bên trong, đã chỉ còn lại một cánh tay là khứ bệnh đôi mắt bên trong tràn ngập chiến ý, hắn đang chờ đợi cơ hội. Mặc dù hắn lúc này, tâm tình cũng không phải là quá tốt, nhưng là ở thời điểm này, hắn lại duy trì một thủ lĩnh nhất định phải có tỉnh táo. Giết ra ngoài. Lã khứ bệnh phất tay, tại hắn vây tay một cái, trên 100 đại tông sư cấp bậc võ giả lao ra. Những võ giả này, tương đối Nam Sơn Thế Tử người mà nói, thật sự là quá mức đơn bạc, nhưng là những người này, lại là lã khứ bệnh lúc này có thể lấy ra, lực lượng cuối cùng. Bọn họ vây quanh lã khứ bệnh, điên cuồng xông ra ngoài. Mà tại kia số 1 trong căn cứ, Thẩm Vân Anh đẳng không ít người, thì lặng lặng nhìn đây hết thảy. Thẩm Vân Anh bọn người, đã không có tác chiến năng lực, thậm chí có không ít người, lúc này chỉ có thể lặng lặng ngồi tại gỗ làm thành trên xe lăn, không phải bọn hắn không muốn đứng lên, mà là bọn họ đã không đứng lên nổi. Tín Nguyên Đại Sư, ngươi nói Đông Nhi có thể lao ra sao? Thẩm Vân Anh ngồi lặng lặng, trong tay nàng, thì cầm một hạt xích hồng sắc dược hoàn. Tín Nguyên Đại Sư chân không có, liền xem như tay, cũng chỉ còn lại có một, hơn nữa hắn khô gầy gương mặt bên trên, càng không có một thần cấp cường giả vốn có quang huy. Nhưng là hai con mắt của hắn bên trong, lại tràn ngập hào quang sáng tỏ. Tự nhiên, Tín Nguyên Đại Sư nói, Thẩm Vân Anh gật đầu, cũng liền ở thời điểm này, Vân Hề đem cái cuối cùng ngăn tại trước mặt mình người, tầng tầng đâm bay ra ngoài. Tiền phương của nàng, đã là một vùng bình địa, không còn có bất kỳ ngăn cản. Các ngươi đi. Vân Hề hét lớn. Vân Hề tỷ tỷ, người La Đông Nhi trong mắt chứa đầy nước mắt, cứ việc nàng không biết cái gì là lạc anh, nhưng là từ Vân Hề trong thần sắc, nàng có thể ý thức được, đó cũng không phải cái gì tốt công pháp. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Vân Hề quay đầu, hướng phía La Đông Nhi nhìn thoáng qua, ôn nhu dặn dò. Nhưng là, ngay tại nàng quay đầu một sát na, hư không vỡ ra, một thân ảnh, giống như giữa thiên địa đại nhật, quang mang chiếu rọi tứ phương. Theo cái này đại nhật xuất hiện, là một kim hồng sắc nắm đấm này tầng tầng hướng phía Vân Hề bả vai, đánh tới. Vân Hề thương, ở đây nắm đấm xuất hiện trong nháy mắt, lại quỷ dị biến đổi vị trí, tại nắm đấm kia liền muốn rơi vào trên người mình sát na, nặng nề mà đâm vào người tới mi tâm ở giữa. Một thương đổi một quyền, một mạng đổi một mạng. Vân Hề thân thể, ở đây nắm đấm oanh kích dưới, tầng tầng bay ra, từng giọt huyết dịch, giống như điểm điểm là anh, dài đầy đại địa. Nàng tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, nhưng là trong con ngươi của nàng, lại sinh ra một tia thất vọng, thậm chí có thể nói, nàng lúc này, đôi mắt bên trong ẩn hàm, là như vậy một tia tiếc nuối. Cái kia màu đen trường thương, nhanh chóng rơi xuống, bị trường thương đâm trúng người mi tâm ở giữa, xuất hiện một đỏ tươi lô máu. Nhưng là kia bị đâm trúng người, cũng không có đổ xuống, hắn là một người trung niên nam tử, chỉ bất quá lúc này trong con ngươi của hắn, chớp động lại là một loại băng lãnh. Một loại muốn giết người băng lãnh. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không có thể giết tới ta. Nam tử thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Chỉ là kém một chút mà thôi. Vân Hề muốn đứng lên, nhưng là thân thể của nàng, lại làm cho nàng cuối cùng cũng chỉ có thể nằm thẳng trên mặt đất. Đúng vậy a, Vân Hề quận chúa, ngươi thật rất khiến người bội phục. Nam tử trung niên thản nhiên nói, Lạc Anh, quả nhiên không hổ là sát phạt đại thuật, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đáng tiếc ngươi bây giờ vẫn là phải thần hồn câu diệt. Thanh Viễn Hầu, ta không thể không nói, ngươi nhịn rất giỏi. Vân Hề nói đến chỗ này, nhìn về phía La Đông Nhi nói, ta không thể giết Thanh Viễn Hầu, xem ra ngươi. Khu khu, ngươi là trốn không thoát, ngươi sợ chết sao? La Đông Nhi dùng sức lắc đầu, nước mắt của nàng, điên cuồng chảy xuống, nàng lúc này, đã khóc không thành tiếng. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, La Đông Nhi trên cổ tay máy truyền tin, đột nhiên điên cuồng vang lên, ngay tại La Đông Nhi bản năng kết nối lúc, một thanh âm, truyền ra. Đông Nhi, ngươi ở đâu? Chương 392, trở về. Máy truyền tin tại số 1 trong căn cứ, trên cơ bản đã không có người nào dùng, La Đông Nhi máy truyền tin, càng nhiều hơn chính là ký thác một loại tưởng niệm. Một loại đối với ca ca tưởng niệm. Bởi vì cái này máy truyền tin, là La Vân Dương đưa cho nàng, mà biết La Đông Nhi máy truyền tin mật mã người, cũng chỉ có một La Vân Dương. Nhưng là bây giờ, cái này đã không biết bao nhiêu năm không có vang lên máy truyền tin, đột nhiên vang lên, hơn nữa từ kia trong máy bộ đàm, La Đông Nhi càng là nghe được một đã lâu thanh âm. Cứ việc, thanh âm này, nàng đã nhiều năm không có nghe tới, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, nàng liền ý thức được, người này là ca ca, nàng mong nhớ ngày đêm ca ca. Một sát na, La Đông Nhi trong lòng trào lên một loại hế ẩm muốn khóc cảm giác. Tại ca ca che chở cho, La Đông Nhi một mực trải qua giống như công chúa sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Mặc kệ là La Vân Dương vừa mới quật khởi mới bắt đầu, vẫn là đại liên bang La Vân Dương công thành danh toại thời điểm, địa vị của nàng đều là một đường tiêu thăng, hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Mà bây giờ tình hình, mặc dù La Đông Nhi vẫn luôn đang cắn răng chống đỡ, tuyệt đối không để cho mình lộ ra nửa điểm khiếp đảm chi ý, nhưng là trong nội tâm nàng ủy khuất, nhưng cũng là không cách nào nói rõ. Ta là La Vân Dương muội muội, ta tuyệt đối không thể cho ca ca mất mặt. Nhưng là bây giờ, nghe được ca ca thanh âm, nàng tất cả ngụy trang, tất cả đều sụp đổ. Khóc giống không thôi La Đông Nhi, tựa như một bị khi phụ hải tử, ca, ngươi ở nơi nào? Chẳng những La Đông Nhi nghe được La Vân Dương thanh âm, Vân Hề đồng dạng nghe được La Vân Dương thanh âm, bất quá tại Vân Hề nghĩ đến, nàng sở dĩ có thể nghe được La Vân Dương thanh âm, khả năng chỉ là bản thân một loại ảo giác. Vân Dương, hắn làm sao có thể xuất hiện lần nữa đâu? Đây chính là huyết sát đấu trường, không biết chết bao nhiêu người huyết sát đấu trường. Nơi đó có 10 vạn đến từ các phương cao thủ, càng có 3.000 huyết sát đạo tinh anh, đó chính là một tử vong tuyệt địa, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ở nơi đó trên cơ bản đó là một con đường chết. Cứ việc nàng không chỉ một lần nghĩ tới, La Vân Dương từ huyết sát trong đấu trường trở về, nhưng là mỗi một lần ảo tưởng đổi lấy, đều là một tia tự dễ ước. Trước khi chết thời điểm, lại còn có ảo tưởng như vậy, Vân Hề muốn cười, nhưng là trên mặt nàng cơ bắp nhẹ nhàng co giật trong nháy mắt, một loại thống khổ to lớn, liền tràn ngập tại nàng mỗi một điểm thần kinh. Dấu hết đèn tắt sao? Lúc này, còn có một nghe ra La Vân Dương thanh âm, người này chính là Nam Sơn Thế Tử, hắn thậm chí so La Đông Nhi, sớm hơn nghe ra La Vân Dương thanh âm. Nếu như nói trên đời này, đối La Vân Dương tối khắc cốt minh tâm người, Nam Sơn Thế Tử tuyệt đối là một cái trong đó. Khắc cốt minh tâm thủ, khắc cốt minh tâm hận, khắc cốt minh tâm cửu hận. Mặc dù Nam Sơn Thế Tử còn sống, nhưng là hắn để ý nhất hết thảy đều đã bị La Vân Dương hủy sạch sẽ, hắn lúc này còn sống, trong lòng ý niệm duy nhất, chính là báo thủ, tìm La Vân Dương, tìm cùng tất cả cùng La Vân Dương có quan hệ người báo thủ. Huyết sát đấu trường, có chết không về. Câu nói này, dĩ nhiên không phải nói chuyện giật gân, có không ít thời điểm, Nam Sơn Thế Tử thậm chí có chút hối hận bản thân đem La Vân Dương đưa đến huyết sát đấu trường. Loại này chết đi, tại Nam Sơn Thế Tử xem ra, thật sự là quá dễ tha La Vân Dương. Mà bây giờ, nghe được La Vân Dương thanh âm, hắn có một loại ngửa mặt lên trời cười dài xúc động. Đây là Lão Thiên rốt cục nghe được cầu nguyện của mình, La Vân Dương, hắn không có chết. Đông Nhi đừng khóc, ca ca cái này tới. La Đông Nhi làm sao có thể không khóc, nước mắt của nàng, tại thời khắc này hào hào lưu không ngừng, ca ca, người xấu muốn giết ta, Vân Hề tỷ tỷ bị trọng thương, ngươi. Ngươi mau tới đây, bằng không thì ngươi liền gặp lại không đến chúng ta. Ngay tại La Đông Nhi lúc nói chuyện, Nam Sơn Thế Tử cánh tay đã hướng phía nàng vồ tới. La Đông Nhi căn bản là không kịp tránh né, kia trở nên giống như hơn trăm trượng dài cánh tay, đã vững vàng đưa nàng nắm ở trong tay. La Vân Dương, tới đi, ta để ngươi gặp ngươi muội muội một lần cuối. Nam Sơn Thế Tử cúi đầu, thanh âm bên trong tràn ngập trêu tức chi ý. Sắt thép bàn tay thật chặt nắm chặt La Đông Nhi cái cổ, giờ khắc này La Đông Nhi liền tựa như bị người nắm trong tay hồ điệp, chỉ cần bị người nhẹ nhàng dùng tay bóp, liền sẽ truy lạc ở trong thiên địa. Nam Sơn, ngươi, ngươi buông tay. Vân Hề nhìn bị bắt La Đông Nhi muốn đứng lên, nhưng là lúc này đã sử dụng Lạc Anh cơ hồ dầu hết đèn tắt hạ nàng, động đậy một chút, đều vô cùng gian nan. Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia dữ tợn, hắn đối kia máy truyền tin lớn tiếng nói, La Vân Dương, ngươi nghe được đi, ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Muội muội của ngươi trong tay ta. Đến a, ngươi nhanh đến a. Ta có thể để ngươi gặp nàng một lần cuối, ha ha ha, lão bằng hữu, ta đối với ngươi nhưng là thật đủ ý tứ. Ngươi lần này, nên như thế nào báo đáp ta à? Trong máy bộ đàm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, ngay tại Nam Sơn Thế Tử đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, hắn liền thấy một thân ảnh, từ đằng xa bay thẳng mà tới. Thân ảnh này rất nhanh, nhanh giống như một đạo thiểm điện, huyết hồng sắc chiến giáp, để nam tử giống như từ trong biển máu đi ra ma thần. Thanh Viễn Hầu nhìn thấy thân ảnh này đến trong nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia ngưng trọng, lấy Thanh Viễn Hầu tu vi, hắn lúc này, làm sao lại nhìn không ra, người trẻ tuổi kia tu vi, đã đạt đến hàng tinh cảnh. Hàng tinh cảnh, chẳng qua là một sơ kỳ. Cảm thụ được người tới cụ thể tu vi sát na, Thanh Viễn Hầu nhiều một tia tự đắc, hắn chính là hàng tinh cảnh đỉnh phong, giết một hàng tinh cảnh sơ kỳ, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. La Vân Dương. Nam Sơn Thế Tử nhìn thấy kia thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt, đôi mắt đã biến thành một mảnh huyết hồng. Bởi vì hoán hận, hắn gần như cuồng loạn gầm thét lên, ha ha ha, đây là muội muội của ngươi, ngươi nhìn nàng đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Nam Sơn Thế Tử tay bắt đầu dùng sức, với hắn mà nói, cũng chính là một sát na, hắn liền có thể đem cỗ này đại cửu nhân muội muội trực tiếp bóp chết trong tay của mình. Nhưng là, ngay tại bàn tay của hắn tầng tầng nắm hạ sát na, Nam Sơn Thế Tử đã cảm thấy một cơn gió màu xanh lá thổi qua. Cái này phong rất nhẹ, nhưng là ở đây gió nhẹ quất vào mặt sát na. Nam Sơn Thế Tử liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, hình như một loại nguy cơ to lớn, đang xuất hiện ở trên người hắn. Cơ hồ ngay tại Nam Sơn Thế Tử còn muốn lui lại thời điểm, hắn nhìn thấy bản thân kia nắm lấy La Đông Nhi cánh tay, im ắng đứt gãy. Cũng chính là một loại bản năng, Nam Sơn Thế Tử đột nhiên ngã trên mặt đất, liền tựa như một đầu con lửa, trên mặt đất liều mạng nhấp nô. Đương Nam Sơn Thế Tử lăn ra 100 mét về sau, hắn lúc này mới chấn định lại. Mà khi hắn nhanh chóng đứng lên quay đầu hướng phía bản thân lăn ra phương hướng xem thời điểm, chỉ thấy thuộc hạ của mình đã có 7-8 cái ngã trên mặt đất. Bọn họ thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chém giết thành hai đoạn. Bất quá, này mấy cũng không phải là Nam Sơn Thế Tử phải chú ý, Nam Sơn Thế Tử xem là kia đem La Đông Nhi ôm vào trong ngực người. Người kia, mặt mày vẫn như cũ. "Ca, thật là ngươi a, ngươi thật trở về, ô, ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ xuống ta cùng nương mặc kệ." Từ thời khắc sinh tử đi một lượt La Đông Nhi, nước mắt chảy ngang, nàng cơ hồ là nhào tới La Vân Dương trước mặt. La Vân Dương rất là đau lòng, thật chặt đem muội muội kéo vào trong ngực an ủi, "Đông Nhi, Đông Nhi, đều là ca ca không tốt, để Đông Nhi chịu ủy khuất." La Đông Nhi lúc đầu đã khóc đến kẻ nhạt vô vị, ca ca lần này an ủi như là thêm mắm thêm muối, lại làm cho nàng làm tầm trọng thêm khóc lớn lên. La Vân Dương một bên trấn an muội muội, một bên nhìn về phía Vân Hề, hắn lúc này tu vi, để hắn liếc mắt liền thấy được Vân Hề không tầm thường. "Vân Hề, ngươi thế nào?" Vân Hề liền tựa như một luồng lụa mỏng nằm trên mặt đất, nàng nhìn La Vân Dương, trong mắt đều là đậm đến tan không ra yêu thương. "Đúng vậy, chính là yêu thương." Hắn không ở bên người thời gian bên trong, nàng mới ý thức tới bản thân đối với hắn tưởng niệm theo thời gian trôi qua, từng ngày mãnh liệt. Nàng thậm chí vô số lần hạ quyết tâm, muốn tại cùng hắn trùng phùng một sát na, liều lĩnh đầu nhập ngực của hắn, đối với hắn thổ lộ hết bản thân thời gian dài như vậy đến nay ứ động ở trong lòng tình ý. Nhưng mà, chờ nàng rốt cục nhìn thấy hắn lúc, hết thể ảo tưởng cùng cố gắng lại tại một khắc này biến mất được tung tích hoàn toàn không có, chỉ có một khỏa đột nhiên động nhịp tim ra một mảnh rung động, một mảnh an ủi. "Vân Dương, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi, thật tốt." Vân Hề cuối cùng mở miệng, từ trong miệng nàng nói ra quả thực là yếu ớt, hoàn toàn không có khí lực, nhưng là liền coi như thế, đây cũng là Vân Hề tại dùng bản thân sinh mệnh nói chuyện. La Vân Dương có thể cảm giác đạo, Vân Hề sinh mệnh chi hỏa, liền tựa như trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. "La Vân Dương, Vân Hề sắp phải chết, nàng vừa mới vì yểm hộ muội muội của ngươi lao ra, sử dụng là anh." Nam Sơn Thế Tử có chút cười trên nỗi đau của người khác cười to nói, "Lạc Anh rực rỡ, vô tận mị lực, nhưng là tại hoa anh đào rơi xuống một cái kia sát na, nó mặc dù xinh đẹp nhất, cũng là nó phần cuối của sinh mệnh." La Vân Dương chậm rãi đi tới Vân Hề bên người, ôn nhu nói, "Vân Hề ta tới, ta sẽ không để cho ngươi có việc, ta hiện tại liền đem này mấy chán ghét ra hỏa, hết thể đưa đến bọn họ nên đi địa phương." Vân Hề cười không ra tiếng, La Vân Dương nhìn Nam Sơn Thế Tử, nhìn những cái kia đến từ Lam Vũ Đế quốc binh sĩ, nhìn những cái kia vây khốn tại số một ngoài trụ sở người. "Các ngươi đều đáng chết." Thanh Viễn Hầu chính là hàng tinh cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn, nghe La Vân Dương, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia khinh thường, "Chỉ bằng ngươi a? Hôm nay chết ở chỗ này là ngươi." Thanh Viễn Hầu, dẫn tới hắn không ít thuộc hạ cười to, này mấy tiếng cười, tại tràn đầy bi thương sắt chàng bên trên, có vẻ hơi chói tai. "Vân Dương, cái này Thanh Viễn Hầu chính là đế quốc 72 hầu một trong, ngươi không muốn hành động theo cảm tính, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Vân Hề tại nói ra câu nói này trong nháy mắt, khuôn mặt tái nhợt tựa như trang giấy, thân thể của nàng, hình như tùy thời đều muốn sụp đổ. Nam Sơn Thế Tử đã chạy đến Thanh Viễn Hầu bên người, hắn lúc này đã hoàn toàn chấn định lại, "La Vân Dương, mặc dù không biết ngươi như thế nào từ huyết sắt trong đấu trường ra, nhưng là hôm nay..." "Chết." La Vân Dương ánh mắt từ Hỏa Vương đám người vị trí lướt qua, nhìn bị vây ở hũ lớn bên trong Hỏa Vương bọn người, La Vân Dương tóc đứng vững, con mắt huyết hồng, bắn ra lãnh liệt mà âm trầm ánh sáng, khỏe miệng cắn ra máu, bắp thịt trên mặt hướng hoành chỗ khuyết trương, hai nắm đấm siết thật chặt, toàn thân lộ ra một cỗ không muốn mạng sát khí. Hắn tại nói ra câu nói này trong nháy mắt, một nắm đấm, hướng phía Thanh Viễn Hầu, hướng phía Nam Sơn Thế Tử bọn người, tầng tầng oanh kích ra ngoài. Một quyền này, La Vân Dương đánh vào trong hư không. Nhưng là ở đây đấm ra một quyền trong nháy mắt, bốn phía thiên địa đều như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Mà La Vân Dương chính là nắm trong tay cỗ lực lượng này thần. Chấn Hoàn Quyền. La Vân Dương đã dùng hết mình lúc này toàn lực, đánh ra Chấn Hoàn Quyền. Chương 393: Tu ta chiến kiếm. Thanh Viễn Hầu chính là đỉnh cấp hàng tinh cấp cường giả, tại mọi người bên trong, tu vi của hắn có thể nói cũng là mạnh nhất, nhưng là, ngay tại cái này Chấn Hoàn Quyền đánh ra trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy chính mình không tự chủ được hướng phía năm đấm bay đi. Coi như hắn liều mạng thôi động trên người mình lực lượng, dùng hết toàn lực của mình, muốn phi tốc lui lại, nhưng là chính hắn thân thể, vẫn không tự chủ được hướng phía kia Chấn Hoàn Quyền vô hạn đến gần. Cũng chính là một sát na, thân thể của hắn liền đã vọt tới La Vân Dương bên người 10 mét khoảng cách. Lúc này Thanh Viễn Hầu, trong đầu xuất hiện bản nguyên pháp tắc mấy chữ. Nếu không phải bản nguyên pháp tắc, chính mình làm sao lại như thế? Ngoại trừ Thanh Viễn Hầu, Hướng phía La Vân Dương bay càng nhanh chính là Nam Sơn Thế Tử, hắn cùng La Vân Dương chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên, tại Trấn Hoàn Quyền dưới, hắn bay đến La Vân Dương phụ cận, loại này không tự chủ được phi hành, để thần sắc của hắn vô cùng khó coi. Bất quá, ngay tại hắn rơi vào La Vân Dương trước mặt sát na, hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trên trăm nhanh chóng bay về phía La Vân Dương thuộc hạ, lần nữa bị một cỗ lực lượng, trực tiếp bài xích ra ngoài. Cũng chính là trong nháy mắt, cỗ lực lượng này, để những cái kia bay ra thuộc hạ, ở trong hư không, bị trực tiếp chấn động trở thành nát bấy. Từng trương mặt mũi quen thuộc bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Nhưng là không cam lòng lại như thế nào? Chân chính để Nam Sơn Thế Tử tay chân lạnh buốt, vẫn là bị hắn ký thác lớn nhất hy vọng Thanh Viễn Hầu. Lần này hắn đi vào Đại Liên Bang hoành hành không sợ, chủ yếu chính là dựa vào Thanh Viễn Hầu. Làm nhà bọn hắn cấp dưới trực tiếp Thanh Viễn Hầu, lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn bảo hộ an toàn của hắn, nhưng là bây giờ, Thanh Viễn Hầu lại tại La Vân Dương một quyền dưới, thân thể toát ra trên trăm huyết điểm. Mặc dù không có chết, nhưng là đã quỳ rạp trên đất Thanh Viễn Hầu, hoàn toàn không có gì vãng ngạo nghệ chi ý. Tha mạng. Thanh Viễn Hầu thanh âm rốt cục truyền tới. Làm Lam Vũ Đế quốc hầu tước, Thanh Viễn Hầu không thể nghi ngờ là một sĩ diện người, hiện tại như vậy thấp kém cầu khẩn, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là tại La Vân Dương dưới nắm tay, hắn đã không có lòng phản kháng. Đáng tiếc, La Vân Dương nắm đấm cũng không có đình chỉ, lần nữa đem Thanh Viễn Hầu kéo về sát na, Thanh Viễn Hầu thân thể liền trực tiếp bị chấn động thành cho bụi. Một quyền, mấy trăm người hôi phi yên diệt. Len keng. Có Nam Sơn Thế Tử thuộc hạ, cấp tốc đem binh khí trong tay của mình ném, giờ khắc này bọn họ đã hoàn toàn không có cùng La Vân Dương tranh phong tâm tư. Mà Vân Hề bọn người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn xem La Vân Dương, bọn họ không thể tin được này hết thảy đều là thật. Nhưng là, những cái kia để bọn họ cảm thấy khó mà chống cự địch nhân chết đi, lại rõ ràng nói cho bọn họ, này hết thảy đều không phải hư ảo. Ngươi đây là bản nguyên pháp tắc chi lực. Nói chuyện chính là Vân Hề, nàng nhìn chằm chằm cái này để nàng khiếp sợ người trẻ tuổi, tâm tình phức tạp. La Vân Dương gật đầu, hắn thật nhanh đi vào Vân Hề bên người, muốn đỡ dậy Vân Hề, hắn tưởng hảo hảo yêu thương nàng một chút. Nhưng là, ngay tại hắn đem Vân Hề nâng đỡ sát na, La Vân Dương trong lòng trào lên một loại cảm giác, cái này vì thực hiện lời hứa của nàng vì hắn bỏ ra quá nhiều cô nương, thật sự là quá nhẹ, quá nhẹ. Tựa như một luồng khói xanh, tùy thời đều muốn tiêu tán trong tay của mình. Mấy năm sát lục, để La Vân Dương tâm mười phần lạnh lùng. Nhưng là lúc này, nhìn xem mặt trắng như tờ giấy yếu đuối Vân Hề, đau lòng tựa như thủy triều đồng dạng, một đợt vừa qua khỏi lại tới một đợt, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng mười phần khổ sở. Hắn tâm giống đau cắt một dạng đau đớn khó nhịn, túi người đi, đem mặt dán thật chặt tại Vân Hề trên hai gò má, đau lòng không thôi mà hỏi, "Vân Hề, thân yêu Vân Hề, ngươi mau nói cho ta biết, cái này Lạc Anh tổn thương, như thế nào mới có thể hóa giải?" "Hóa giải? Làm sao có thể hóa giải? Lạc Anh tổn thương chính là bản nguyên, ngươi biết cái gì là bản nguyên sao? Đó chính là một người tiềm năng, chính là sở hữu tinh khí thần." Nói đến đây, Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hưng phấn, hắn biết, bản thân vào một khắc này chỉ sợ sống không nổi nữa. Thanh Viễn Hầu chết, đã chú định hắn khó mà sống sót. Mà đối với hắn tới nói, sở hữu để La Vân Dương không cao hứng sự tình, hắn đều nguyện ý đi làm, sở hữu có thể đâm đau nhức La Vân Dương, để hắn khó chịu, hắn đều muốn nói. Chính là cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa, để hắn không thể nhịn được nữa, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay cướp đi hắn yêu dấu nữ nhân, cướp đi hắn hết thảy. Ngươi biết không? Bên trên một thi triển Lạc Anh người, đây chính là Lam Thiên Tuyệt tổ mẫu, nhưng chính là có hoàng thất trí bảo một linh thụ che chở, cũng chỉ không sống qua 100 năm mà thôi. Nam Sơn Thế Tử cười lạnh nói, ngươi có một linh thụ sao? Lam Vũ Đế Quốc, hoàng thất trí bảo. Mấy chữ này, để đi theo Vân Hề đông đảo thuộc hạ từng cái sắc mặt u ám, bọn họ rất rõ ràng, một linh thụ đối với toàn bộ hoàng thất tầm quan trọng. Kia là hoàng thất đệ nhất trí bảo, bình thường coi như một chiếc lá, đều không bỏ được để cho người ta xem, càng đừng nói mượn. Trơ mắt nhìn nữ nhân mà mình yêu cứ như vậy chết đi, có phải hay không nhân sinh lớn nhất thống khổ? Tới tới tới, không bằng giết ta cho hả giận như thế nào? Nam Sơn Thế Tử nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là trêu tức. La Vân Dương không để ý đến Nam Sơn Thế Tử, hắn đem Vân Hề đầu kéo vào trong ngực, một cỗ bầu dục mùi tóc bay vào mũi của hắn khang. Hắn dùng sức hút lấy, phảng phất muốn đem bọn nó vĩnh viễn hút vào khoang ngực của mình. Hắn hôn lấy mái tóc của nàng, tựa như một mới biết yêu thiếu niên. Yêu thương nâng lên Vân Hề mặt, lúc này Vân Hề đã là mặt không có chút máu, nhìn nhìn lại kia từng cái hũ lớn bên trong hỏa vương bọn người, La Vân Dương đôi mắt bên trong hỏa diễm, trở nên càng ngày càng lạnh. Tại huyết sát đấu trường, La Vân Dương vẫn muốn đều là sống sót, mà bây giờ, một thanh âm trong lòng hắn gầm thét. Giết giết giết. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết người. Hắn muốn giết người. Cũng chính là một cái ý niệm trong đầu, từng đạo gió nhẹ từ bên cạnh hắn bay ra, này mấy gió nhẹ nhu hòa vô cùng, nhưng là tại gió nhẹ bay động trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh, ở trong hư không, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Gió nhẹ qua, Nam Sơn Thế Tử mang tới thuộc hạ trên vạn người, toàn bộ bị gió nhẹ chặt đứt. Giờ khắc này La Vân Dương, liền tựa như một ma thần, hắn nhanh chóng vọt tới Cẩm Tù Hỏa Vương đám người hũ lớn trước, nhanh chóng đập nát từng cái hũ lớn. Hũ lớn bên trong Hỏa Vương bọn người, cả đám đều chỉ còn lại có thân thể, đỏ tươi huyết nục, không nhìn thấy nửa điểm da thịt. La Vân Dương tay đang run rẩy, La Vân Dương lòng đang run rẩy, hắn nhìn xem Hỏa Vương đám người mặt, một loại ấy nấy, một loại điên cuồng, cấp tốc thăng lên trong lòng của hắn. Giờ khắc này La Vân Dương cũng không có đi xem Nam Sơn Thế Tử, trong lòng của hắn xuất hiện là cặp con mắt kia, cặp kia tại hắn leo lên huyết phủ chiến hạm lúc, tựa như nhìn xuống thương sinh đôi mắt. Lam Thiên Tuyệt, Vân Dương, ngươi bây giờ mặc dù không phải dĩ vãng có thể so sánh, nhưng là lực lượng của ngươi cùng toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Nghe ta, giết Nam Sơn Thế Tử, đi Thiên La Đế Quốc, này hai đế quốc quan hệ không tốt, ngươi đi có thể an thân. Vân Hề thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Đến tình cảnh như vậy, còn muốn vì chính mình suy nghĩ Vân Hề, một trái tim sớm đã cứng như bản thạch La Vân Dương kem chút cảm động rơi lệ, ôn nhu nói, Vân Hề đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt rơi vào Nam Sơn Thế Tử trên mặt, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, ngươi không phải nói, ta không dám đi Lam Vũ Đế Quốc sao. Hôm nay, ta liền giết tới Lam Vũ Đế Quốc, lấy Lam Thiên Tuyệt trên cổ đầu người. Nam Sơn Thế Tử nghẹn họng nhìn chân chối, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, La Vân Dương vậy mà nói ra như vậy. Cái này vốn là hắn hy vọng nhất, nhưng là lúc này, nhìn xem nói chuyện La Vân Dương, hắn cảm thấy La Vân Dương nhất định là điên rồi. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, hư không bên trong, xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ, mà cái này huyết hồng sắc cự phủ chiến hạm tại dừng lại trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh, từ trên chiến hạm bay thẳng mà xuống. Bọn họ từng cái cung kính vô cùng nhìn xem La Vân Dương, mà trên người bọn họ, đeo toàn bộ đều là huyết sát đạo đánh dấu. Huyết tử, chúng ta tới muộn. Thiết Khắc trưởng lão nhìn xem La Vân Dương, cung kính nói. La Vân Dương vung tay lên, ôm Vân Hề hướng phía trên chiến hạm đi đến nói, mang lên nàng, chúng ta đi làm Vũ Đế Quốc. Còn có, đem kia vỏ hảo hảo thanh thanh, cho ta làm tốt nhất dịch dinh dưỡng, phối hợp hắn thích thiên hỏa trùng mẫu, nhất định phải làm cho hắn đau nhức cũng vui vẻ còn sống. La Vân Dương thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là giờ khắc này, lại ẩn hàm một loại để cho người ta khó mà kháng cự lực lượng. Vân Dương, đây là huyết sát đạo chiến hạng A. Vân Hề nhìn xem Thiết Khắc trưởng lão bọn người, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Đã ở vào dầu hết đèn tắt chi cảnh Vân Hề, lúc này tâm cảnh ngược lại là nhất bình tĩnh, nhưng là trước mắt chiếc chiến hạm này, vẫn là hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Ta đã sớm nên nghĩ đến, ngươi sẽ từ huyết sát đấu trường đi ra, nhất định chính là huyết sát đạo huyết tử một trong. Vân Hề nói đến chỗ này, ho nhẹ nói, như vậy, ta cũng không cần thay ngươi lo lắng. Lam Vũ Đế Quốc mặc dù cùng huyết sát đạo chênh lệch rất xa, nhưng là nó cùng huyết sát đạo cao tầng, đồng dạng có không nhỏ quan hệ. Ngươi tạm thời vẫn là không nên trêu chọc hắn tốt. Nam Sơn Thế Tử giờ khắc này, cũng chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, Vân Hề, để hắn đồng dạng đánh thức. Từ huyết sát đấu trường đi ra La Vân Dương, thân phận đã không đồng dạng, hắn là huyết sát đạo huyết tử, Lam Vũ Đế Quốc Lam Thiên Tuyệt, chỉ sợ cũng không dám làm sao hắn. Một ý niệm, Nam Sơn Thế Tử tâm liền ngã xuống đáy cốc, nhưng lại tại lúc này, liền nghe La Vân Dương bình tĩnh mà nói, Lam Vũ Đế Quốc, chọc hắn một chút có thể như thế nào. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương liền leo lên chiến hạm, mà đúng lúc này, La Đông Nhi cũng nhanh chóng vọt lên đạo, ca ca, ta cũng muốn đi. Nhìn xem đã lớn lên La Đông Nhi, La Vân Dương khẽ gật đầu, hắn hướng phía dưới chiến hạm Lữ Khứ Bệnh, hướng chính mình mẫu thân Thẩm Vân Anh, hướng phía những cái kia đại liên bang còn sót lại hạ tinh nhuệ nhìn mấy lần. Sau đó nhàn nhạt mà nói, chờ ta trở về. Trên trăm danh huyết sát đạo tinh nhuệ võ giả bị lưu lại, nhiệm vụ của bọn hắn là giúp đỡ Lữ Khứ Bệnh bọn người thu thập tàn cuộc. Cự đại huyết phủ chiến thuyền bên trong, Vân Hề nằm tại một cự đại trong khoang dinh dưỡng, thân thể của nàng tại khoang dinh dưỡng bên trong run rẩy không ngừng, khoang dinh dưỡng chủng dịch dinh dưỡng, nàng lại là nửa điểm đều khó mà hấp thu. Nói cho ta nghe một chút đi huyết sát đấu trường tình huống như thế nào. Vân Hề hướng phía La Vân Dương lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Huyết sát đấu trường, La Vân Dương nhìn xem Vân Hề, lập tức liền nhẹ nhàng mà nói, huyết sát đấu trường, trên thực tế cũng không có đáng sợ như vậy. Thiết Khắc trưởng lão một bên chỉ huy chiến hạm, một bên dựa theo La Vân Dương yêu cầu, cùng huyết sát đạo tổng bộ liên hệ, nhìn xem có thể hay không tại huyết sát đạo bên trong, tìm tới có thể trị liệu Lạc Anh vật phẩm. Một khắc đồng hồ về sau, Đường La Vân Dương dùng đơn giản nhất nhẹ nhõm biện pháp đem huyết sát đấu trường tình huống nói một lần về sau, Thiết Khắc trưởng lão cầm một danh sách, nhanh chóng đi tới. Huyết tử, đây là tổng bộ dược thần điện mở ra phương thuốc. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng, cấp tốc đem phương thuốc nhận được trong tay. Chương 394, một người ép một nước. Thiên Dương tinh hồn hoa, một đóa có thể chữa trị. Khiên cơ thần hồn nhở cây dịch 6 dọn, trong vòng 3 năm có thể hoàn toàn chữa trị, cũng để trị liệu giả tinh thần tăng nhiều. Thiên Đế lưu thương quả 36 mai, có thể chữa trị. Huyết phách thần long ngọc một khối, có thể bảo trì thần hồn bất diệt. Phương thuốc bên trên có mười mấy loại trí bảo, đều có thể để Vân Hề thân thể tốt, cái này khiến vừa mới nhìn thấy La Vân Dương vui mừng quá đỗi. Nhưng là, trong lòng hắn Ngọc Cương Tinh Quân ký ức tuân ra sát na, La Vân Dương loại này vui vẻ, lập tức biến mất sạch sẽ. Bởi vì, những vật này, giá trị thật sự là quá cao, cao đến một loại khiến người ngưỡng vọng tình trạng. Không nói đến kia một đóa có thể chữa trị Thiên Dương Tinh Hồn Hoa, chính là trong đó đơn giản nhất Thiên Đế Lưu Thương Quả, một mai giá trị, chính là một cái tinh hệ. Không có sai. Chính là một cái tinh hệ. Hơn nữa loại vật này, vẫn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trên cơ bản có được loại vật này người, đều không bỏ được đem loại này có thể tăng cường thần hồn đồ vật dùng đến bán thành tiền. Một cái tinh hệ, La Vân Dương mặc dù không phải một người nghèo, nhưng là một cái tinh hệ, hắn thật không có, huống chi đây là một mai giá trị. Mà muốn hoàn toàn đem Vân Hề chữa trị xong, thì cần muốn 36 mai. Tại dược đơn cuối cùng, thì là biểu hiện ra những dược vật này, bên nào tại huyết sát đạo hiệu thuốc bên trong có. Đây đối với La Vân Dương mà nói, là cấp thiết nhất nhìn thấy. Phách thể huyết la quả. Huyết sát đạo bên trong, chỉ có phách thể huyết la quả, mà phách thể huyết la quả giá trị, là một khỏa 30 tinh tệ. Tinh tệ là dùng toàn bộ vũ trụ thông dụng tiền tệ, dựa theo tỷ suất hối đoái tới nói, một tinh tệ giá trị, chính là 100 ức lam vũ tệ. 30 tinh tệ, chính là 3.000 ức lam vũ tệ. Hơn nữa, đây là bởi vì La Vân Dương là đệ nhất huyết tử, tại huyết sát đạo bên trong địa vị không tầm thường. Trong này còn có cho mình người giảm giá thành phần. La Vân Dương nhìn phách thể huyết la quả danh tự, đã cảm thấy trở nên đau đầu. Trên người hắn, lúc này là có tinh tệ, nhưng là cái này tinh tệ số lượng, khoảng cách 30 tinh tệ, còn kém hơn 10. Mà càng quan trọng hơn là, phách thể huyết la quả tác dụng, cũng không phải là chữa trị, mà là có thể trì hoãn Vân Hề tính mệnh. Một khỏa phách thể huyết la quả, có thể để Vân Hề sống lâu 30 năm. Trầm ngâm ở giữa, La Vân Dương trong thần sắc xuất hiện một tia dữ tợn. Hiện tại cái này phách thể huyết la quả đã như vậy khó làm, vậy cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Lam Vũ Đế quốc gốc cây kia lên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đạt được gốc cây kia. Phi thuyền nhanh chóng phi hành, cũng chính là một chút thời gian, liền đã siêu việt tốc độ ánh sáng, càng xuyên thấu qua tiết điểm, tiến vào càng nhanh hơn trong ám vũ trụ phi hành. Lam Vũ Đế quốc, Đế Đô. Lam Thiên Tuyệt đứng tại trên đài cao, nhìn xuống to lớn Đế Đô, hắn lúc này, rất là có một loại đắc chí vừa lòng cảm giác. Tứ vương 12 công điều chỉnh, đã để uy vọng của hắn, đạt đến một loại siêu việt khai quốc chi chủ tình trạng, mặc dù hắn biết, đây chỉ là một loại giả tượng, nhưng là liền coi như giả tượng, hắn cũng cảm thấy phi thường hưởng thụ. Bất kể nói thế nào, cái này tứ vương 12 công, hắn Lam Thiên Tuyệt vẫn là trưởng không tự nhiên. Bệ hạ, người hầu cung kính hành lễ nói, Đồng Phi đã chuẩn bị xong ngài thích ăn long thủy canh, sai người đến hỏi, bệ hạ lúc nào đi. Nghe được long thủy canh ba chữ, Lam Thiên Tuyệt khỏe miệng nở một nụ cười. Mặc dù hắn biết, trong lúc này có Đồng Phi tiểu động tác, nhưng là loại này tiểu động tác, lại là hắn từ trong lòng liền thích. Tốt tốt tốt. Đang khi nói chuyện, Lam Thiên Tuyệt vung lên tay áo, trong ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười mà nói, ta liền tới đây. Ngay tại Lam Thiên Tuyệt nói chuyện thời khắc, một người mặc màu xanh y giáp nam tử, nhanh chóng lao đến nói, vậy hạ, Lam Tinh cấp báo. Lam Tinh hai chữ, để Lam Thiên Tuyệt sững sờ, hắn tại bản thân thống lĩnh trong khu vực, hình như không nhớ rõ có Lam Tinh cái tên này. Nhưng là cuối cùng. Hắn vẫn là nhẹ nhàng ngâm nói, lấy tới. La Vân Dương đánh giết Thanh Viễn Hầu, cũng đã tiến vào tinh không, mục tiêu nghi là Đế Đô. Tin tức rất ngắn, chính là một Thanh Viễn Hầu thuộc hạ, xuyên thấu qua thế giới giả tưởng chuyên dụng con đường, phát tới. La Vân Dương ba chữ, để Lam Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân còn có thể nhìn thấy cái tên này, đối với hắn mà nói, La Vân Dương chính là một con kiến hôi. Một theo ngón tay hắn đè xuống, đã hôi phi yên diệt sâu kiến, nhưng là bây giờ. Con kiến cỏ này vậy mà lần nữa có tin tức. Hắn vậy mà giết Thanh Viễn Hầu, hơn nữa còn thẳng hướng Đế Đô, cái này sao có thể? Một ý niệm bên trong, Lam Thiên Tuyệt có một loại đây là nói đùa cảm giác, nhưng khi hắn nhìn là khoản, kia gửi tin tức người, rõ ràng là hắn an bài tại Thanh Viễn Hầu bên người giám thị cảnh vệ. Nói cách khác, đây không phải đang nói đùa, mà là thật. La Vân Dương còn sống, hắn muốn thẳng hướng Đế Đô. Tại đem tất cả tin tức thu nạp về sau, Lam Thiên Tuyệt nhanh chóng ra lệnh, tra cho ta tuân lần này huyết sát đạo huyết sát đấu trường tin tức. Mặc dù huyết sát đạo luôn luôn thần bí, nhưng là có chút tin tức, lại cũng không che giấu, tỉ như huyết sát đấu trường kết quả. Nhưng là, một khắc đồng hồ về sau, kia phụ trách thẩm tra người liền đã trầm giọng bẩm báo nói, vậy hạ, không có bất kỳ cái gì tin tức. Không có tin tức, liền mang ý nghĩa đây là không tốt nhất tin tức. Điều này nói rõ có người cố ý muốn đem tin tức này che giấu, làm một đế hoàng, Lam Thiên tuyệt đối với loại tình huống này, cũng không lạ lẫm. Thời gian 5, 6 năm, La Vân Dương liền xem như giết chết Thanh Viễn Hầu, tối đa cũng chính là hàng tình cảnh đỉnh phong, hắn không thể nào là tinh hệ cảnh. Mà chỉ cần hắn không phải tinh hệ cảnh, hắn liền sẽ không là đối thủ của mình. Huống chi, chính mình trường khống, nhưng là cả một cái Lam Vũ đế quốc, trong tay mình tài nguyên, càng không phải là La Vân Dương một mới tại huyết sắt trong đấu trường ra người trẻ tuổi có thể so sánh được. Từng cái ý niệm, để Lam Thiên Tuyệt rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng là trong lòng của hắn, loang thoáng, vẫn là có như vậy một tia lo sợ bất an. Bệ hạ, Đồng Phi nương nương bên kia, đã một người hầu, nhẹ giọng mảnh khí nhắc nhở, thanh âm bên trong, tràn đầy lấy lòng hương vị. Nếu như là di vãng, Lam Thiên Tuyệt có thể sẽ vui vẻ tiến về, cái này Đồng Phi nương nương đối với hắn vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn. Nhưng là hiện tại, hắn chính là bởi vì La Vân Dương cảm thấy phập phồng không yên, nghe được cái này lấy lòng thanh âm, hắn đã cảm thấy trong lòng có của mình một cỗ bạo ngược chi khí. Làm một thuộc hạ, giỏi về quan sát nét mặt, hành sự tùy theo hoàn cảnh không phải là ngươi vốn có tối thiểu nhất bản sự à. Làm sao rõ ràng nhìn ta không cao hứng, còn ở nơi này ồn ào làm cho người ta phiền đâu. Kéo ra ngoài cho ta, đánh chết. Lam Thiên Tuyệt tay chỉ kia quỳ trên mặt đất thỉnh tội người hầu, lạnh như băng nói. Hai tên lính, nhanh chóng đem người hầu mang đi, binh sĩ kia rất nhanh liền phát ra giống như tiếng gào thảm như mổ heo. Cha, lục soát cho ta La Vân Dương ngồi phi thuyền, đến tột cùng đến địa phương nào. Lam Thiên Tuyệt tại đi tới đi lui mấy lần về sau, trầm giọng nói đến. Mặc dù Lam Vũ đế quốc so với huyết sát đạo chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn dù sao cũng là một mảnh tinh hệ bá chủ, mà theo hắn động về sau, đủ loại tin tức, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chuyển tới. Huyết phủ chiến hạm, hiện tại đã từ ám vũ trụ bay ra, tiếp qua 10 cái tinh hệ, liền muốn tới gần đế đô. Từng cái ý niệm, tại Lam Thiên Tuyệt trong lòng nhanh chóng chớp động, hắn mặc dù không có lực lượng đối kháng huyết sát đạo, nhưng là muốn tiêu diệt một chiếc huyết phủ chiến hạm, lại không phải cái gì chuyện quá khó khăn, nhưng là để hắn kiêng kỵ, là La Vân Dương thân phận bây giờ. Hắn là huyết sát đạo huyết tử, nếu như hắn Lam Thiên Tuyệt ở chỗ này đánh giết hắn lời nói, kia huyết sát đạo nhất định sẽ. Vô số ý niệm chớp động bên trong, Lam Thiên Tuyệt đã cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn đã cảm thấy mình tựa như một đầu thấy được đồ ăn lang, mặc dù có thể đem kia đồ ăn ăn hết, nhưng là ăn hết đồ ăn hậu quả, lại làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Làm sao đây? Âm thầm diệt, đây không có khả năng, dù sao huyết sát đạo thực lực, hắn là biết đến, một khi hắn diệt La Vân Dương, huyết sát đạo nhất định sẽ biết. Nhưng là không âm thầm đối phó La Vân Dương, kia đường hoàng đem hắn đánh giết, chỉ sợ còn không có giết chết La Vân Dương, chờ đợi hắn, chính là huyết sát đạo phẫn nộ. Hướng La Vân Dương ngồn ngối, làm sao có thể? Lam Thiên Tuyệt rất rõ ràng, bản thân cùng La Vân Dương ở giữa cừu hận, đã rất khó hóa giải. Vốn gối chính là tự dứt lấy đủ. Yên lặng tính toán một phen Lam Thiên Tuyệt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, hắn trầm giọng nói, người tới, triệu tập đế quốc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Hạm đội, đem đôn khắc tinh tiết điểm, cho ta bao bọc vây quanh. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Còn có, nếu như kêu huyết hồng sắc huyết phủ chiến hạm tiếp cận, lập tức phát động công kích, không cho phép đánh chìm huyết phủ chiến hạm, nhưng là muốn để bọn họ biết khó mà lui. Còn có, mời Hắc Tinh đế quốc, Tử Nguyệt đế quốc, Thiên La đế quốc, các nước chú Lam Vũ đế quốc sứ thần, giá lâm đôn khắc tinh. Một loạt mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lam Thiên Tuyệt trên mặt nở một nụ cười, mặc dù cái này xử lý phương thức cũng không phải là hắn thích, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Ai bảo hắn hiện tại là sợ ném chuột vỡ bình, không có mặt khác biện pháp tốt hơn đâu. Đôn khắc tinh là đế đô môn hộ, La Vân Dương muốn tiến vào Lam Vũ đế quốc đế đô, nhất định phải trải qua đôn khắc tinh. Chỉ cần đem đôn khắc tinh giữ vững, không cho La Vân Dương bọn họ tiến đến, như vậy thì trước ở vào thế bất bại. Về phần để các quốc gia sứ thần tiến vào chiếm giữ, chính là muốn biểu hiện ra hắn Lam Thiên Tuyệt nhượng bộ, chính là muốn biểu hiện ra hắn Lam Thiên Tuyệt tận nhẫn. Huyết sát đạo mặc dù cường đại, huyết sát đạo mặc dù là cái này một mảnh tinh không bá chủ, nhưng là bọn họ tại làm sự tình thời điểm, đồng dạng muốn bận tâm dưới trướng vô số đế quốc lợi ích. Một đế quốc, huyết sát đạo khả năng không quan tâm, kia 10 đế quốc đâu, 100 đế quốc đâu. Tin tưởng chỉ cần dẫn dụ đối phương từng bước ép sát, kia La Vân Dương liền coi như bị huyết sát đạo lại thế nào coi trọng, huyết sát đạo cũng sẽ không để hắn tùy ý làm bậy. Đôn Khắc Tinh, lúc đầu chỉ có một chi hạm đội đóng giữ Đôn Khắc Tinh, lập tức hội tụ toàn bộ Lam Vũ Đế quốc thập đại hạm đội. Vô số chiến hạm, dầm dạp chẳng chịt tại Đôn Khắc Tinh bên ngoài, bố trí trọn vẹn 10 đạo phòng tuyến. Binh lính bình thường không biết vì cái gì, nhưng là một chút cao đẳng tướng lĩnh, cũng hiểu được cuối cùng là muốn phòng ngự ai. Suy nghĩ một chút bản thân muốn phòng ngự đối tượng, Lam Vũ Đế quốc không thiếu tướng quân, đều cảm thấy mình da mặt có chút đỏ lên. Nhưng là Lam Thiên Tuyệt mệnh lệnh, huyết sát đạo ba chữ uy danh, lại làm cho người không dám có chút chất vấn. Một ngày này, tinh không sáng lạ, La Vân Dương huyết phủ chiến hạm, khoảng cách Đôn Khắc Tinh, đã chỉ còn lại có nửa ngày hành trình. Cũng liền ở thời điểm này, phụ trách tiếp nhận tin tức thuộc hạ, nhận được một lạ lâm tín hiệu gửi tới tin tức, mà tin tức nội dung, lại là Đôn Khắc Tinh bên trên phòng ngự nội dung. Chương 395, diệt tinh pháo hạ chúng sinh như kiến. Tin tức phát tới giả không biết là ai, nhưng là từ tin tức bên trên xem, lại không giống giả. Thiết Khắc trưởng lão nhìn xem chính tại nhìn kỹ tin tức La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Làm La Vân Dương hộ vệ, Thiết Khắc trưởng lão đối với toàn bộ tinh hệ tình huống, nhưng là so La Vân Dương càng thêm rõ ràng. Mặc dù huyết sát đạo lấy bá đạo thống ngự tứ phương, nhưng là đồng dạng, những cái kia bị thống soái đế quốc lợi ích, nhiều khi cũng là muốn chiếu cố. Dù sao, lợi ích chỉ có tại cùng hưởng bên trong, mới có thể đạt tới cao nhất hoàn cảnh. Trưởng lão, ngài có ý kiến gì không? La Vân Dương đối Thiết Khắc trưởng lão, luôn luôn kính trọng, lúc này càng là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Thiết Khắc trưởng lão trầm giọng mà nói, huyết tử, hiện tại Lam Vũ Đế quốc bày ra tư thế, liền tựa như một con nhím. Dùng con nhím hai chữ để hình dung một đế quốc, tựa như cũng không phải là quá tôn trọng, nhưng lại vô cùng hình tượng. Nếu như chỉ có Lam Thiên Tuyệt một nhà, chúng ta còn có thể mời lên mặt vận dụng thủ đoạn khác, nhưng là tại Đôn Khắc Tinh bên này, trọn vẹn tụ tập trên trăm đế quốc sứ giả. Bọn họ cho dù đối với chúng ta huyết sát đạo mặt ngoài cung cung kính kính, nhưng là đại đa số trong lòng, còn có bất bình chi ý. La Vân Dương nghe Thiết Khắc trưởng lao nói xong, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, kia lấy trưởng lao ý tứ, chúng ta nên làm như thế nào? Huyết tử, cái này. Thiết Khắc trưởng lao lắc đầu, không nói gì, mặc dù Lam Vũ Đế quốc cùng huyết sát đạo so ra, chênh lệch rất xa, nhưng là kia dù sao cũng là một nước chi chủ. Mà La Vân Dương quật khởi quá nhanh, trụ cột của hắn càng ít. Muốn chu sát một nước chi chủ, cũng không dễ dàng. Chúng ta đàm phán một chút, nói không chừng có thể để Lam Vũ Đế quốc giao ra một linh thụ. Thiết Khắc trưởng lão trầm giọng đề nghị. Một linh thụ chính là trí bảo, tại Thiết Khắc trưởng lão xem ra, ép một nước dùng tư thế này đi cầu hòa, sau đó giao ra một linh thụ, đã rất không tệ. La Vân Dương không nói gì, hắn hướng phía hư không phân phó một tiếng nói, quét hình Đôn Khắc Tinh vạn giảm phạm vi hình ảnh. Huyết phủ chiến hạm có được tiên tiến trí năng thiết bị, theo La Vân Dương phân phó. Một bộ cự đại đồ hình liền xuất hiện ở La Vân Dương đôi mắt bên trong. Cự đại Đôn Khắc Tinh bên ngoài, vô số sắt thép cự hạm ở trong hư không phân bố thành một mảnh giống như sắt thép thành lũy. Bọn họ tụ tập trong tinh không, từng căn cự pháo hạng pháo, càng là rậm rạp chẳng chịt, cho người ta một loại nhìn xem nao ra tóc tê dại cảm giác. Đế quốc hết thể có 11 chi hạm đội, hiện tại toàn bộ đều tập tới, xem ra Lam Thiên Tuyệt, thật là có chút sợ ngươi a. Nói chuyện chính là Vân Hề, tại nhắc tới Lam Thiên Tuyệt ba chữ thời điểm, nàng đôi mắt bên trong lóe lên, là một tia hận ý. Đế quốc thập đại hạm đội. La Vân Dương chậm rãi đứng lên, hắn đã không phải là kia mới vào tình không thiếu niên, nhìn một chút Vân Hề, an ủi, chuyện này, ta sẽ xử lý. Trong khi nói chuyện, liền hướng phía Thiết Khắc trưởng lao phân phó nói, tiếp tục đi tới. Đôn Khắc Tinh một chiếc cự đại trên chiến hạm, Nguyên Canh, Chính Phong mấy cái cùng La Vân Dương đã từng quen biết người tụ tập tại một chiếc rộng rãi trên chiến hạm. Đứng đầu nhất kim cương làm thành đĩa bản, còn có kia từ các nơi vận tới. Có thể nói tinh mỹ nhất đồ ăn, không ngừng mà bị người đưa ra, nhưng là mấy người cũng không có ăn cơm ý nghĩ. Tên kia, vậy mà thật từ huyết sắt trong đấu trường chạy ra, thật là khiến người ta không nghĩ tới à. Nguyên Canh ưu nhã nhấp khẩu rượu, trong con ngươi của hắn, toàn bộ đều là vẻ ghen ghét. Lúc đầu, đây chẳng qua là một tại trong mắt bọn họ, có chút ai tài tiểu tử, nhưng là bây giờ, cái này cũng không bị bọn họ quá để mắt người trẻ tuổi, lại tại uy hiếp toàn bộ đế quốc sinh tồn. Suy nghĩ một chút. Trong lúc này tình huống, liền để bọn họ cảm thấy một tia sợ hãi. Bọn họ mặc dù là Lam Vũ Đế quốc mấy gia tộc lớn người thừa kế, nhưng là cùng hiện tại La Vân Dương so ra, bọn họ lại phát hiện, chính mình kém thật sự là quá xa. Dù sao, bất luận là bọn họ, vẫn là gia tộc của bọn hắn, đều không thể lực, để Lam Thiên Tuyệt điều động thập đại hạm đội, chỉ vì co đầu rút cổ tại Đôn Khắc Tinh. Mấy người ăn uống ở giữa, từng cái trên mặt đều nổi lên một tia ảm đạm. Lần này quốc quân sở dĩ đại động can qua như vậy, còn không phải bởi vì bận tâm kia La Vân Dương sau lưng huyết sát đạo a. Trịnh Phong từ trước đối La Vân Dương không để vào mắt, lúc này nghe được đồng bạn của mình cả đám đều đối La Vân Dương như thế cố kỵ, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia ghen ghét chi ý. Không tệ, quốc quân cố kỵ chính là huyết sát đạo, nhưng là ta nghe nói, La Vân Dương tu vi cũng đi vào hàng tinh cảnh. Nói chuyện chính là Nguyên Canh, hắn lời nói bình tĩnh mà nói, nghe nói Thanh Viễn Hầu đã chết tại La Vân Dương trong tay. Thanh Viễn Hầu là nhân vật nào? Tại mọi người trong mắt, kia Thanh Viễn Hầu mặc dù so ra kém bọn họ bậc cha chú, nhưng cũng là tọa trấn một phương nhân vật. Mà bực này nhân vật, bây giờ lại chết tại La Vân Dương trong tay. Các ngươi cảm thấy, La Vân Dương lần này có thể qua Đôn Khắc Tinh sao? Nguyên Canh nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, làm chủ nhân hắn, không thể không cho mọi người cung cấp chủ đề. Hơn nữa, hắn lần này mời mọi người tới, trên thực tế cũng chính là vì thảo luận chuyện này. Cũng không quá khả năng, thập đại hạm đội cũng không phải ăn chay. La Vân Dương phi thuyền mặc dù là huyết sát đạo cấp cao nhất phi thuyền, nhưng là hắn chỉ có một chiếc, muốn phá vỡ thập đại hạm đội phòng ngự, cái này căn bản liền không có khả năng. Huống chi, quốc quân đã mời các phe sứ giả đi vào Đôn Khắc Tinh, là vì cái gì, còn không phải muốn thông qua loại phương thức này, cho huyết sát đạo tạo áp lực. Lý Tình Vận nhẹ nhàng thở dài nói, quốc chủ quyền mưu chi thuật, chúng ta mặc dù minh bạch, lại cũng không thể không bội phục. Trịnh Phong cười hát hát đến, Lý cô nương cùng phụ vương ta nói đồng dạng. Bất quá ta nghe nói, lần này đế quốc đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Dù sao, Quang ăn nói xuông để La Vân Dương rời đi, vậy căn bản liền không khả năng. Nghe nói đế đô bên kia đã có mệnh lệnh, đế quốc bên trong sở hữu tinh cầu, La Vân Dương có thể tùy tiện đoạt. Không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng. Lý Tình Vận bọn người lúc này, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bọn họ có thể cảm ứng được, loại này tùy tiện đoạt đại biểu ý nghĩa. Thế tử, huyết phủ chiến hạm đến đây. Một người mặc trang phục màu bạc binh sĩ cung kính hướng phía đám người báo cáo đến. Nguyên Canh bọn người nhanh chóng mở ra chiến hạm bên trong màn hình, chỉ thấy kia tinh không mịt mở bên trong, một chiếc giống như huyết phủ chiến hạm, chính hướng phía Đôn Khắc Tinh phương hướng, phi tốc hành xử tới. Phía trước nhưng là La Vân Dương tiên sinh chiến hạm sao? Tại hạ đại biểu chúng ta quốc quân, hướng La tiên sinh tỏ vẻ lớn nhất ấy nấy, bệ hạ đã biết các hạ ý tứ, vì không cùng các hạ cùng huyết sát đạo có cái gì hiểu lầm, cho nên bệ hạ thỉnh cầu La tiên sinh ngài tại Đôn Khắc Tinh bên ngoài tạm thời dừng lại. Một thanh âm, vượt qua tinh không, truyền bá ra ngoài. Thanh âm này là sóng âm, có thể tại không có không khí hư không bên trong nhanh chóng truyền bá, cũng chính là trong nháy mắt công phu, cơ hồ toàn bộ Đôn Khắc Tinh, đều đã nghe được thanh âm này. Mà lời nói này bên trong, Lam Thiên Tuyệt biểu đạt thái độ, cơ hồ là vô cùng thấp, vô cùng kính cẩn nghe theo. Những cái kia đứng tại Đôn Khắc Tinh trên chiến hạm các quốc gia sứ giả, lúc này từng cái sắc mặt rất khó coi, dù sao Lam Thiên Tuyệt là Lam Vũ Đế quốc quân chủ. Hắn như vậy ủy khúc cầu toàn đối đãi một huyết sát đạo tiểu nhân vật, để cho người ta rất dễ dàng hưng khởi đồng tình chi tâm, rất dễ dàng dâng lên cùng chung mối thù tâm tư. Tránh ra. Nhàn nhạt hai chữ, từ huyết phủ chiến hạm bên trong truyền ra. Nghe được hai chữ này, Nguyên Canh trên mặt, lộ ra mỉm cười, hắn cười hắc hắc nói, mấy năm huyết sát đấu trường, ta còn tưởng rằng hắn sẽ có cái gì tiến lên, lại không có nghĩ đến, lại là như vậy vô lễ. Ha ha ha. Lần này, hắn là triệt để đã rơi vào quốc quân tính toán bên trong. Lý Tình Vận bọn người, cùng La Vân Dương quan hệ đều vô cùng, đang nghe La Vân Dương như vậy không có phong độ lời nói về sau, bọn họ từng cái đôi mắt bên trong lóe lên, đồng dạng là một loại trào phúng hương vị. Không sai, chính là trào phúng, tại bọn họ xem ra, La Vân Dương như vậy tố pháp, thật sự là không đáng ca ngợi. Lam Thiên Tuyệt mục đích, chính là muốn hướng huyết sát đạo tạo áp lực, hắn La Vân Dương liền xem như đoán không ra, cũng hẳn là ý thức được một chút không đúng. Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy, một quân chủ liền dạng này vô năng sao? La tiên sinh, chúng ta quốc quân đối với ngài, là tồn lấy lớn nhất tôn kính, nếu như ngài thật muốn xông về phía trước, chúng ta cũng ngăn không được ngài. Chúng ta nơi này, hết thể có 30 vạn tàu chiến hạm, ngài có thể từng chiếc đánh nát, sau đó tiến vào Đôn Khắc Tinh tiết điểm. Thanh âm kia lần nữa truyền ra, cũng chính là như thế hữu lễ, nhưng lại có một tia nhuyễn đinh tử hương vị. 30 vạn tàu chiến hạm. Dạng này số lượng, quả thật làm cho người cảm thấy đau đầu, dù sao những chiến hạm này liền xem như từng chiếc đánh vỡ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đế đô bên trong, Lam Thiên Tuyệt nhìn trên màn ảnh trực tiếp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sư tử vô thỏ, còn muốn dùng toàn lực, cái này La Vân Dương, có để cho mình cố kỵ huyết sát đạo bối cảnh, vậy sẽ phải để hắn mất đi huyết sát đạo duy trì, cứ như vậy, đối phó hắn liền dễ dàng nhiều. Mà để hắn mất đi huyết sát đạo duy trì, biện pháp cũng không nhiều, mà mình bây giờ sử dụng phương pháp không thể nghi ngờ là chính xác. Ngay tại Lam Thiên Tuyệt ý niệm trong lòng chớp động, suy tư chính mình bước kế tiếp đến tột cùng nên đi như thế nào thời điểm, liền nghe có người bẩm báo nói, bệ hạ, chúng ta đi cho huyết sát đạo Tần Văn trưởng lao tặng lễ người đã trở về. Ngạch, kết quả thế nào? Lam Thiên Tuyệt cấp bách hỏi. Ngay lúc này, Lam Thiên Tuyệt sau lưng trực tiếp trên màn ảnh khổng lồ, đột nhiên xuất hiện một chiếc xích hồng sắc chiến hạm. Chiến hạm này so La Vân Dương huyết phủ chiến hạm, không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Mà chiến hạm này tại xuất hiện trong nháy mắt, liền vươn một khoảng trường dài hơn ngàn mét họng pháo. Một pháo ngay một khắc này đánh ra. Một pháo ở giữa, hư không vỡ vụn, cái kia vốn là vô cùng rõ ràng hình ảnh, trong nháy mắt bị vô số ưu ám thay thế. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, này mấy ưu ám cũng biến mất sạch sẽ, cự đại trên màn hình, chỉ có từng chuỗi bông tuyết. Lam Thiên Tuyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem này hết thảy, một hồi lâu, hắn mới mang theo vẻ run rẩy mà nói, diệt, diệt tinh pháo, diệt tinh pháo. Liền xem như Lam Vũ Đế Quốc, đều không có đỉnh cấp chiến pháo, một pháo uy lực, có thể hủy diệt một ngôi sao. Chương 396, như quốc quân chết đi. Diệt tinh pháo. Từ bụi bằng bên trong sông ra nguyên canh, nhìn xem bốn phía giống như tận thế hư không, toàn thân run rẩy. Hắn thật rất sợ hãi, bởi vì vừa mới, hắn kém một chút liền sẽ chết đi, nếu không phải là hắn chiến hạm cũng không ở trung tâm vị trí, nếu không phải là hắn tu vi còn có thể, nếu không phải là hắn trên thân còn có một số cứu mạng đồ vật. Nếu không phải những thứ này hội tụ, diệt tinh pháo dưới, hắn chính là bụi đất. Lý Tình Vận từ nơi không xa bay ra, lúc này quần áo của nàng mặc dù hoàn chỉnh, nhưng là trên mặt lại là hắc một khối bạch một khối. Dĩ vãng, quan tâm nhất chính mình bề ngoài Lý Tình Vận, lúc này không có nửa điểm tâm tư chính xử lý ăn mặc, tay của nàng đang run rẩy, kia ngày thường lưu nhã, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Phong cũng xuất hiện, chỉ bất quá hắn cánh tay, đã thiếu khuyết một, bất quá hắn cũng không có phát ra cái gì ai thán, hắn lúc này thậm chí còn bật cười lên. Một chút cũng không có sai, lúc này Trịnh Phong đang cười. Trịnh Phong tiếu dung vô cùng sán lạ, thậm chí có thể nói, Trịnh Phong trong tươi cười mang theo một tia thoải mái. Lúc đầu coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể nơi này lần nữa tụ họp, ha ha ha. Nguyên Canh cũng đi theo cười to, loại này cười to là một loại thoải mái lâm ly cười to, càng là một loại trở về từ cõi chết may mắn. Phong huynh đâu? Lý Tình Vận tại hai người cười qua, nhẹ giọng hỏi. Nguyên Canh trên mặt lộ ra một tia khổ sở nói, chết rồi, ta nhìn thấy, hắn tại bên cạnh ta, bị hóa thành cho bụi. Trịnh Phong cùng Lý Tình Vận sắc mặt, đều nhiều hơn một tia ảm đạm, mặc dù bọn họ thế hệ tuổi trẻ ở giữa, có như vậy hoặc là như thế thù hận, thậm chí có đôi khi, hận không thể đem đối phương trực tiếp cho giết chết. Nhưng là hiện tại, trở về từ cõi chết về sau, biết đồng bạn cũng đã tử vong, trong lòng vẫn là không khỏi có chút thê lương. Thật sự là không nghĩ tới, vừa rồi chúng ta còn tại cao cao tại thượng xem náo nhiệt, bây giờ lại tại quỷ môn quan hiểm hiểm đi một lượt. Nguyên Canh nói đến chỗ này, trong ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh mà nói, diệt tinh pháo A. Nói ra bốn chữ này thời điểm, Nguyên Canh là nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi đem cuối cùng một chữ nói xong thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra lại là một tia sợ hãi. Diệt tinh pháo, tại trong mắt của bọn hắn, vẫn luôn là một loại giống như cấm kỵ tồn tại, bọn họ đối với diệt tinh pháo nhận biết, càng nhiều chỉ là tại trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, đồ vật trong truyền thuyết, lại suýt nữa muốn mạng của bọn hắn. Lam Vũ Đế Quốc, xong. Đã khôi phục bình tĩnh Lý Tình Vận, vô cùng khẳng định nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nguyên Canh, Trịnh Phong hai không còn lên tiếng, mặc dù bọn họ cùng Lam Thiên Tuyệt ở giữa, cũng không có quá nhiều giao tình, nhưng là làm Lam Vũ Đế Quốc vương tức đệ tử, nhìn xem một tại trong mắt bọn họ, vương chắc như núi đế quốc liền như vậy sụp đổ, lòng của bọn hắn, lại há có thể an bình. Nhưng là, bọn họ đối với Lý Tình Vận phán đoán, cũng không có bất cứ nghi ngờ. Lam Vũ Đế Quốc xong, không chỉ là bởi vì thập đại hạm đội hủy diệt, càng bởi vì La Vân Dương cái này một pháo, đã đả diệt Lam Vũ Đế Quốc sở hữu hy vọng. Bệ hạ quân yêu, cũng không thể nói có lỗi. Lý Tình Vận nói Lam Thiên Tuyệt, trong lời nói đã không có gì vãng tôn trọng. Chỉ là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy quân yêu, cuối cùng đều giống như nước chảy, tăng thêm trò cười mà thôi. Nguyên Canh cùng Trịnh Phong hai người gần như đồng thời gật đầu, trải qua một trận chiến này, bọn họ đối với Lý Tình Vận, rất là có cảm xúc. Cũng liền tại mấy người lúc nói chuyện, huyết phủ chiến hạm bay ngang qua bầu trời, không có đôn khắc tinh, La Vân Dương bọn họ trực tiếp tiến vào tiết điểm bên trong. Thiết Khắc trưởng lão lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn làm La Vân Dương thị vệ thủ lĩnh, nghĩ tới không ít biện pháp, muốn trợ giúp La Vân Dương giải quyết trước mắt để hắn cảm thấy tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Lại không có nghĩ đến La Vân Dương vậy mà điều động diệt tinh pháo. Mà huyết sát đạo cao tầng, càng là đồng ý La Vân Dương điều động diệt tinh pháo, sẽ có được 10 hạm đội tinh thần, trực tiếp đánh cho nát bấy. Loại này biện pháp giải quyết, đơn giản mà thô bạo, nhưng là, phương thức như vậy đầy đủ đã chứng minh một sự thật, hắn có được thực lực cường đại nhất. Thời khắc mấu chốt, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Lam Vũ Đế Quốc đã trở thành quá khứ. Thiết Khắc trưởng lão trầm giọng mà nói, không chỉ bởi vì bọn họ 10 hạm đội hủy diệt, càng bởi vì cái này một pháo, trên thực tế đã đem toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc tinh khí thần, tất cả đều cho đánh không có. Chúng ta lần này đi, đem sẽ không nhận bất kỳ ngăn cản. Đi theo La Vân Dương mà đến Vân Gia một số võ giả, không ít người cũng còn không có từ kia oanh minh bên trong tỉnh táo lại. Bọn họ lúc này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Vân Hề lặng lặng nằm tại do dịch dinh dưỡng hội tụ trong hồ, trong lòng nhiệt lưu trào ra, người nàng yêu, hắn quá cứng hãn. Giống như Thiết Khắc trưởng lao nói, không nhưng này tổn hại Đôn Khắc Tinh, chính là cái khác có Lam Vũ Đế Quốc binh sĩ đóng giữ tinh thần, bọn họ cũng không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Thiến quân thần tốc, thẳng lên đế đô. Vân Dương, Lam Vũ Đế Quốc những người kia còn chưa tính, nhưng là trên Đôn Khắc Tinh, còn có rất nhiều quốc gia khác sứ giả. Vân Hề nhìn xem phương xa trên màn hình tinh không, có chút lo lắng nói. La Vân Dương bình tĩnh mà nói, có lẽ lo lắng, là những cái kia phái người đi Đôn Khắc Tinh Đế Quốc, hiện tại hẳn là bọn họ đang nghĩ nên như thế nào hướng ta giải thích. Thiết Khắc trưởng lão gật đầu nói, bọn họ để cho người ta quá khứ, bản thân liền là đối huyết tử khiêu khích, bây giờ thấy ta huyết sát đạo như thế duy trì huyết tử, hừ hừ. Mà liền tại ba người nói chuyện thời điểm, Lam Vũ Đế Quốc Đế Đô đã ở trong tầm mắt. Đế Đô, Quan Vũ Đài. Lam Thiên Tuyệt đứng tại chính mình thích nhất vị trí, nhưng là lúc này, làm thế nào cũng tìm không thấy dĩ vãng ngưỡng mộ tinh không, nhìn xuống thiên hạ cảm giác. Tại thời điểm này vỡ vụn một pháo phía dưới, cả người hắn vẫn luôn ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Đối với Lam Thiên Tuyệt loại cao thủ này mà nói, loại tình huống này, vốn là không nên xuất hiện. Nhưng là bây giờ, ý thức của hắn, vẫn như cũ dừng lại tại kia một pháo oanh minh bên trong. Hắn hết thảy đều đã theo kia một pháo, hóa thành cho tàn. Hạm đội không có, hắn có thể xây lại, nhưng là lòng người đâu. Lòng người tàn, toàn bộ đế quốc liền đã sập bàn, đừng nói các đại gia tộc, chỉ sợ sẽ là hoàng tộc bên này, đều đã đem hắn cái này đế hoàng, trở thành một quá khứ thức nhân vật. Làm sao đây? Rời đi làm Vũ Đế Quốc, lang thang tinh không sao. Đối với một cái bình thường tinh hệ cấp cường giả mà nói, tìm một chỗ vừa trốn, hoặc là tiến vào tinh không bên trong địa phương khác, đều là một lựa chọn tốt. Nhưng là, hắn đã từng là một nước chi chủ, nếu như vậy lựa chọn, như vậy hắn có thể muốn đối mặt, còn có vô tận truy sát.